Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 1 tới chương 32. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phía sau Vũ Hồn Thành cổ kính hoa lệ, ngập tràn hơi thở lịch sử, có một ngọn núi cao chọc trời. Núi này tên là Giáo Hoàng Sơn, trên đỉnh núi là một tòa cung điện rộng lớn và sang trọng vô cùng. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi, tôn lên vẻ đẹp và sự tráng lệ của điện Giáo Hoàng, khiến nơi đây tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Tòa cung điện này là nơi ở của Giáo Hoàng, một danh xưng thần thánh và là tín ngưỡng của tất cả hồn sư trên đại lục. Bên trong một mật thất của điện Giáo Hoàng, có một nam tử với mái tóc vàng rực rỡ, tướng mạo vô cùng anh tuấn đang nằm lặng lẽ trên đất. Hắn vận một bộ trường bào bạch kim, toát lên vẻ hoa lệ mà ưu nhã. Nam tử này chính là Thiên Tầm Tật, con trai độc nhất của Giáo Hoàng đương nhiệm Thiên Đạo Lư. Giờ phút này, hắn đã tắt thở, chết vì tức giận. Thiên Tầm Tật năm nay mới ngoài 30 tuổi, vừa đột phá tu vi Hồn Đấu La, đang hăm hở tìm Thiên Đạo Lưu để chia sẻ niềm vui. Hồn Đấu La ngoài 30 tuổi, đặt trên toàn đại lục cũng là sự tồn tại có 102, một siêu cấp thiên tài không thể nghi ngờ. Thiên Tầm Tật cũng nghĩ như vậy. Hắn cho rằng mình có thể tiếp tục đột phá, trở nên mạnh hơn, đạt tới cảnh giới của phụ thân, thậm chí kế thừa thần vị thiên sứ, giấc mộng của thiên gia bao đời nay. Nhưng ngay lúc đó, câu nói đầu tiên của Thiên Đạo Lưu đã như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hắn. Sau khi thu hoạch hồn hoàng, con hãy kế nhiệm ngôi vị giáo hoàng đi. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật đầu đầy dấu hỏi, phụ thân, kế vị giáo hoàng mỗi ngày phải xử lý cả núi công vụ, sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện của hài nhi. Hài nhi còn phải nỗ lực tu luyện, hoàn thành giấc mộng bấy lâu của thiên gia. Thiên Đạo Lưu quay lưng lại, dường như không muốn để con trai thấy biểu cảm của mình lúc này, việc kế thừa thần vị của thần tổ, con đừng nghĩ tới nữa. Cứ an tâm tâm bảo vệ tốt cơ nghiệp của Vũ Hồn Điện chúng ta, rồi yên ổn nối dõi tông đường cho thiên gia là được rồi. Tại sao vậy phụ thân? Người có thể cho con biết lý do được không? Thiên Tầm Tật lo lắng hỏi. Hắn không hiểu mình đã làm sai điều gì, lẽ nào thiên phú Hồn Đấu La ngoài 30 tuổi vẫn chưa đủ cao sao? Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói, Tật Nhi, thiên gia chúng ta có thần tổ phù hộ, trời sinh tiên thiên hồn lực đã cao hơn người thường 10 cấp. Cũng chính vì vậy, tốc độ tu luyện của chúng ta nhanh hơn người ngoài rất nhiều. Con có biết phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục hiện nay là ai không? Thiên Tầm Tật gật đầu, con biết, phụ thân. Là đối thủ cũ của người, Đường Thần, mới 46 tuổi đã đột phá phong hào đấu la. Vậy con có biết ta bao nhiêu tuổi đột phá phong hào đấu la không? Thiên Tầm Tật lắc đầu. Thiên Đạo Lưu sinh hắn lúc đã 70 tuổi, sớm đã là cực hạn đấu la. Độ tuổi đột phá phong hào đấu la của các đời thiên gia cũng không được ghi chép lại. Ta đột phá phong hào đấu la lúc lớn hơn con bây giờ 2 tuổi. Giọng nói bình tĩnh truyền vào tai Thiên Tầm Tật, khiến con ngươi hắn trong nháy mắt trợn tròn. Mà câu nói tiếp theo của Thiên Đạo Lưu lại như sấm sét vang dội trong đầu hắn, và độ tuổi này, trong các đời của thiên gia chúng ta, không được xem là quá ưu tú. Tật Nhi, con hiểu không? Danh hiệu phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, đối với ngoại giới là vinh dự vô thượng, nhưng trong mắt thiên gia chúng ta lại chẳng là gì. Sở dĩ gia phả thiên gia không ghi lại tuổi đột phá phong hào đấu la của từng đời, là vì chúng ta không thèm tranh đoạt với đám phàm nhân bên ngoài. Chúng ta là gia tộc của thần. Nói đến đây, ngữ khí Thiên Đạo Lưu tuy bình thản, nhưng sự cao ngạo và cuồng nhiệt trong mắt lại không cách nào che giấu được. Mà con, ở độ tuổi này mới đột phá hồn đấu la, thành tích này là kém nhất trong các đời của thiên gia chúng ta. Kém nhất, kém nhất, kém nhất. Ba chữ này không ngừng vang vọng bên tai Thiên Tầm Tật, phản phất như kim châm, khắc sâu vào linh hồn hắn. Cho nên con hiểu rồi chứ. Đừng nghĩ tới việc kế thừa thần vị nữa, hãy giao cho hậu nhân hoàn thành đi. Về phần tu vi của con sau này bị đình trệ cũng không cần lo lắng. Tộc ta có thần tổ phù hộ, dù thiên phú của con có kém đến đâu, chỉ cần võ hồn là thiên sứ sáu cánh thì đều có thể tham gia thần khảo của thần tổ. Hoàn thành thần khảo, con sẽ đạt đến tu vi như ta. Thiên Đạo Lưu phất phất tay, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi đi thu hoạch hồn hoàng đi. Thiên Tầm Tật lại gật đầu. Lần này vẻ mặt vô cùng thất thần, quay về mật thất tu luyện của mình. Trở lại mật thất, trong lúc củng cố tu vi, Thiên Tầm Tật càng nghĩ lại càng tức, càng nghĩ càng bi thương, càng nghĩ càng hổ thẹn về lời nói của Thiên Đạo Lưu rằng mình là hậu nhân kém cỏi nhất của thiên gia. Tâm tình bất ổn, hồn lực trong cơ thể hỗn loạn, hắn phun ra một ngụm máu, cứ như vậy mà tức chết. Một lát sau, Thiên Tầm Tật đột nhiên mở mắt. Con ngươi màu xanh thẳm của hắn không còn vẻ bình thản, cao ngạo như thường lệ, mà thay vào đó là sự nghi hoặc nhìn quanh. Sắc mặt cũng có chút mờ mịt. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Một giây sau, não Thiên Tầm Tật đau nhói, ký ức của nguyên chủ toàn bộ hiện lên trong đầu. Đấu La Đại Lục, Điện Giáo Hoàng, Thiên Tầm Tật. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, sắc mặt Thiên Tầm Tật có chút đen lại. Xuyên qua ai không xuyên qua, lại nhằm ngay tên này. Hắn biết rõ tương lai, Thiên Tầm Tật sẽ ở trong mật thất này đoạt đi sự trong trắng của Bỉ Bỉ Đông, rồi cũng mất đi sự trong trắng của chính mình, khiến Bỉ Bỉ Đông sinh ra một đứa con gái, người duy nhất của thiên gia vạn năm qua sở hữu tiên thiên hồn lực 20 cấp. Khi đó, Vũ Hồn Điện cường thịnh đến cực điểm, điện cung phụng có 7 đại cung phụng, điện trưởng lão có hơn 10 vị trưởng lão, không ngoa khi nói có thể một mình sang bằng toàn bộ đại lục. Kết quả về sau thì không lời nào tả xiết. Sau 10 ngày bế quan liên tục để nắm giữ sức mạnh của cơ thể này, Thiên Tầm Tật bước ra khỏi mật thất. Hắn vô thức đưa tay che đi vầng dương chói lọi, dùng tinh thần lực quét qua tòa điện giáo hoàng vàng son lộng lẫy, gần như mộng ảo, rồi khẽ than một tiếng, thôi thì đi một bước tính một bước vậy. Cái gọi là đi một bước tính một bước của Thiên Tầm Tật, thực chất là vì hắn chưa xác định được thế cục hiện tại của Đấu La Đại Lục, dòng thời gian đang ở giai đoạn nào. Nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy tự tin vào việc duy trì sự tồn tại của Vũ Hồn Điện. Chỉ cần hắn không chết, cho dù sự việc có phát triển như nguyên tắc thì đã sao, hắn vẫn có thể dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước. Không vì lý do gì khác, chỉ vì hắn là bộ não duy nhất của Vũ Hồn Điện. Thực lực của Vũ Hồn Điện hiện nay là vô địch, cho dù Đường Thần có liều mạng, chỉ cần Thiên Đạo Lưu cầm chân, các phong hào đấu la còn lại ở xa thi triển hồn kỹ thứ 9, với sức phòng ngự của hồn sư đấu la, thử xem Đường Thần chống đỡ được mấy hơi. Thiếu chủ. Một vị hồng y giáo chủ cung kính nói, giáo hoàng miệng hạ dặn ngài sau khi xuất quan hãy đến gặp ngài ấy ngay. Ta biết rồi. Thiên Tầm Tật hướng về phía Vũ Hồn Thành. Nhưng trước đó hắn ghé qua tàng thư các của Vũ Hồn Điện một chuyến. Bên trong đại điện giáo hoàng, Thiên Đạo Lưu tay cầm quyền trượng, mình mặc một bộ kim giáp rực rỡ, miếng lót vai có hình dạng tương tự thiên sứ sáu cánh. Ông cao hơn 2 mét, mái tóc cũng có màu vàng rực rỡ như Thiên Tầm Tật. Phụ thân. Thiên Tầm Tật tuy có chút không cam lòng, nhưng trong 10 ngày qua hắn đã chấp nhận thân phận mới của mình, tiếng phụ thân này vẫn phải gọi. Tật Nhi. Tật Nhi. Cơ mặt Thiên Tầm Tật có chút co giật. Không hiểu sao Thiên Đạo Lưu lại đặt cho con trai mình một cái tên kiểu này. Thấy Thiên Tầm Tật xuất quan không đến tìm mình ngay, Thiên Đạo Lưu cũng không tức giận mà ôn hòa nói, Tật Nhi, đừng vì vi phụ nói nặng lời một chút mà suy sụp tinh thần. Mặc dù trình độ của con trong tộc thiên sứ chúng ta không tốt, nhưng với thiên phú của con, dù không nhờ sức mạnh của thần tổ cũng vẫn có thể tu luyện đến cấp 96. Tu vi bực này đã vượt qua 9 phần 10 những thiên tài có thể tu luyện tới phong hào đấu la ở bên ngoài rồi. Con biết rồi, phụ thân. Thiên Tầm Tật thầm thở dài. Hắn biết Thiên Đạo Lưu đã nhầm tưởng việc hắn ở trong mật thất 10 ngày để thử nắm giữ sức mạnh, khiến hồn lực dao động, là do hắn không chấp nhận được lời nói của ông nên nổi giận. Thiên Tầm Tật đoán rằng, tính cách cấp tiến của Thiên Tầm Tật trong nguyên tác, có lẽ một phần nguyên nhân là do những lời này của Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu phất tay, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Cả hai đều mặc kim giáp, tướng mạo rất giống nhau, là một đôi song sinh. Một người đội khăn trùm đầu màu lam, nhìn qua cơ mặt có vẻ tính cách trầm ổn. Người còn lại trên mặt có chút kiêu căng khó thuần, nhưng trước mặt Thiên Đạo Lưu, hắn tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn. Thiên Quân, Hàng Ma, các ngươi hãy đưa thiếu chủ đến rừng tinh đấu săn bắt hồn hoàng. Tuân lệnh, giáo hoàng miệng hạ. Cả hai đồng thanh đáp. Thiên Quân, Hàng Ma là một đôi huynh đệ, tu vi hiện tại mới cấp 91, võ hồn là Bàn Long Côn. Còn 50 năm nữa họ mới chính thức xuất hiện trong nguyên tác. Sau khi hấp thu hồn hoàng thứ 9 và đột phá phong hào đấu la, võ hồn của họ đã hiếm thấy có được lĩnh vực. Lĩnh vực này sẽ triển khai khi thi triển hồn kỹ thứ 9, khiến nguyên lực hồn kỹ tăng gấp bội. Chỉ những võ hồn đỉnh cấp khi hấp thu hồn hoàng thứ 9 mới có tỷ lệ nhận được. Hai huynh đệ sau nhiều năm phối hợp gần như tâm ý tương thông, thực lực phát huy đã sớm vượt qua 1 cộng 1 lớn hơn 2. Dựa vào võ hồn đỉnh cấp như Bàn Long Côn, sự phối hợp tinh diệu và hợp tích hồn kỹ, họ thậm chí có thể chiến một trận với phong hào đấu la cấp 95 cũng sở hữu võ hồn đỉnh cấp. Thiên Tầm Tật là con một của dòng dõi thiên sứ sáu cánh, việc bảo vệ nhất định phải được làm tốt, nếu không Thiên Đạo Lưu lại phải gánh vác trọng trách cũ. Đi đến cửa điện giáo hoàng, hai vòng vàng, hai vòng tím, ba vòng đen, tổng cộng 7 hồn hoàng hiện lên. Hai đôi cánh từ sau lưng Thiên Tầm Tật mở ra. Ngay khoảnh khắc võ hồn xuất hiện, Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La và các kỵ sĩ bảo vệ trước điện giáo hoàng đều đồng loạt quỳ một gối xuống. Ánh mắt họ nhìn võ hồn thiên sứ sáu cánh tràn đầy cuồng nhiệt. Võ hồn thiên sứ sáu cánh không chỉ là võ hồn truyền thừa của Vũ Hồn Điện mà còn là tín ngưỡng của họ. Trong lúc mọi người đang chú ý đến thiên sứ sáu cánh, đôi mắt của Thiên Tầm Tật lại có chút ngán ngẩm nhìn 7 hồn hoàng đơn điệu kia. Không phải hắn vì là nhân vật chính mà tự cao tự đại, chê bai 7 hồn hoàng này quá kém. Mặc dù nhân vật chính xuyên không đến đấu la, bút nhỏ nhất cũng phải là vòng thứ 2 màu tím, vòng thứ 4 màu đen, vòng thứ 7 màu đỏ. Mà là với thân phận võ hồn thiên sứ sáu cánh, tiên thiên hồn lực cao hơn 10 cấp, tài nguyên đều là tốt nhất. bảy hồn hoàng này thực sự quá bình thường. Coi như hồn hoàng thứ tư tinh thần lực không đủ để lấy màu đen, thì hồn hoàng thứ hai ít nhất cũng phải là màu tím chứ. Thiên Tầm Tật lại khẽ thở dài, rồi bay về phía rừng tinh đấu, Thiên Quân và Hàng Ma theo sát phía sau. Rừng tinh đấu, một trong ba khu quần cư hồn thú nổi tiếng nhất Đấu La Đại Lục. Diện tích của nó lớn gần bằng vương quốc Ba Lạp Khắc, trải dài qua biên giới của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Trong đó, 2/5 diện tích thuộc Thiên Đấu, 3/5 còn lại thuộc Tinh La. Đây là một khu rừng nguyên sinh cực lớn với địa hình phức tạp, có cả vùng đất ngập nước, đầm lầy. Hồn thú ở đó cũng cực kỳ đáng sợ. Càng tiến sâu vào trong rừng, hồn thú càng mạnh mẽ. Nơi đây thậm chí có cả hồn thú 10 vạn năm. Bất kỳ hồn sư nào, chỉ cần thực lực đủ, vận khí tốt, đều có thể tìm được hồn hoàng thích hợp nhất cho mình ở đây. Đến ngoại vi rừng tinh đấu, Thiên Tầm Tật, Hàng Ma và Thiên Quân hạ xuống. Bên trong rừng tinh đấu ẩn giấu bao nhiêu hồn thú vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, không ai biết rõ. Hồn thú một khi đạt đến vạn năm thì cơ bản đều có lý trí, còn 10 vạn năm thì trí tuệ không khác gì con người. Những hồn thú này cũng hận con người đến tận xương tủy, trừ một số ít có vấn đề về đầu óc, còn lại cơ bản đều chỉ muốn giết cho hả giận. Bay lượn trên không trung, với võ hồn thiên sứ tỏa sáng như mặt trời nhỏ, sẽ lập tức thu hút sự chú ý của một đám lớn. Nếu bị thú triều vạn năm tấn công, cho dù Thiên Quân và Hàng Ma liên thủ cũng khó lòng bảo vệ Thiên Tầm Tật chu toàn. Thiếu chủ, xin hãy chờ ở đây. Thiên Quân Đấu La cung kính nói một câu, rồi ánh mắt nhìn về phía Hàng Ma Đấu La với vẻ mặt ham chơi, trầm giọng nói, Hàng Ma, đừng ham chơi, bảo vệ thiếu chủ cho tốt. Hàng Ma Đấu La khoát tay, biết rồi đại ca, đi nhanh về nhanh. Dứt lời, Thiên Quân Đấu La hóa thành một luồng lam quang, biến mất ngay trước mắt Thiên Tầm Tật. Theo trí nhớ, Thiên Quân Đấu La có lẽ đã đi tìm một hồn thú thích hợp, đánh cho nó thoi thóp rồi ném cho Thiên Tầm Tật kết liễu. Đây chính là cái lợi của đại gia tộc. Săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng không có nguy hiểm, chỉ cần dựa vào trưởng bối trong gia tộc là được. Hàng năm, các tiểu đội săn hồn tiến vào rừng săn giết hồn thú, không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng, có khi cả một tiểu đội không một ai sống sót trở về. Một canh giờ sau, Thiên Quân Đấu La xách về một con hồn thú cao hơn 6 mét, đang thoi thóp, toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy, gần như không còn ra hình thù gì. Thiên Quân Đấu La cung kính nói, thiếu chủ, con hồn thú này là hồn thú đỉnh cấp 6 vạn 5 nghìn năm, thích hợp nhất cho hồn hoàng thứ 8 của ngài. Hãy giết nó và hấp thu đi. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên Quân trưởng lão, tìm một con 7 vạn 5 nghìn năm đi. Ta muốn tự mình giải quyết con hồn thú đó. Nhưng mà thiếu chủ, hấp thu hồn hoàng 7 vạn 5 nghìn năm đối với ngài có thể gặp nguy hiểm. Thiên Quân Đấu La nghiêm túc nói. Hồn hoàng thứ 8 khoảng 7 vạn năm đã gần như là cực hạn, nhiều nhất chỉ thêm được mấy nghìn năm. Chuyện hấp thu hồn hoàng là chuyện liên quan đến tính mạng, không thể lơ là dù chỉ một chút. Những số liệu về cực hạn hồn hoàng đó đều là do không biết bao nhiêu người dùng mạng đổi lấy. Ta biết, Thiên Quân trưởng lão, nhưng ý ta đã quyết. Nếu ta, với võ hồn thần cấp và được bồi dưỡng bằng tài nguyên đỉnh cấp, mà ngay cả việc vượt qua giới hạn niên hạn một chút so với người thường cũng không làm được, vậy ta có tư cách gì làm thiếu chủ của Vũ Hồn Điện? Thiên Tầm Tật kiên quyết nói. Nếu có thể hấp thu thành công thì dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu không làm được thì hai vị trưởng lão cũng có thể ngắt quãng. Mặc dù lúc đó bản thân hắn có lẽ sẽ thành phế nhân, nhưng cũng không sao. Ở Vũ Hồn Điện là một nhị thế tổ sống phóng túng, ăn chơi trác tán, sinh thêm nhiều thiên sứ không được sao. Dù sao thiên phú của cơ thể này vốn đã không tốt, Thiên Đạo Lưu cũng chẳng ôm hy vọng gì. Hắn mà ra sức khai chi tán diệp cho thiên gia thì chắc chắn Thiên Đạo Lưu sẽ rất vui mừng. Thiên Quân, Hàng Ma thấy Thiên Tầm Tật kiên định như vậy, cũng không biết khuyên thế nào. Thiên Tầm Tật ngưng tụ hồn lực thành một thanh kim sắc thánh kiếm, kết liễu con hồn thú kia, muốn xem thử có rơi ra hồn cốt hay không. Đây không phải là Thiên Tầm Tật lãng phí, mà là hắn hoàn toàn không lãng phí. Bởi vì con hồn thú này bị Thiên Quân Đấu La đánh thành ra thế này, trừ phi gia chủ của gia tộc Cửu Tinh Hải Đường đương đại đến đây, bằng không thần tiên cũng khó cứu. Kết cục của nó chắc chắn là trở thành phân của một vài hồn thú khác. Đằng nào cũng chết rồi biến thành phân, vậy thì không bằng tận dụng tối đa lợi ích. Hồn thú chết đi, một vòng hồn hoàng đen như mực, tỏa ra oán niệm nồng nặc của hồn thú hiện lên trên thi thể nó. Đồng thời, một luồng lam quang từ đầu con hồn thú này lóe lên. Thiên Tầm Tật, Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La, ba đôi mắt đều sáng lên. Hồn cốt. Mà còn là hồn cốt đầu. Thiên Tầm Tật đưa tay cầm lấy khối hồn cốt óng ánh trong suốt, ẩn chứa năng lượng ôn hòa nhưng nồng đậm kia. Thiên Quân và Hàng Ma nhìn khối hồn cốt này, trong mắt đều hiện lên vẻ nóng bỏng không thể che giấu. Hồn cốt là thứ ai cũng muốn có, trước nay đều là vật phẩm cực kỳ hiếm có. Đối với một phong hào đấu la, chỉ cần có một khối hồn cốt đã là chuyện phi thường. Gia tộc của Thiên Quân và Hàng Ma dù dựa vào Vũ Hồn Điện, lại có cả hồn cốt truyền thừa của gia tộc, nhưng hồn cốt trên người họ cũng không phải là đầy đủ. Hai vị trưởng lão, hãy hộ pháp cho ta. Thiên Tầm Tật cầm lấy hồn cốt, không chút do dự khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Mặc dù gia tộc có bộ 6 hồn cốt thiên sứ truyền thừa, đều là hồn cốt 99,9995, là hồn cốt cực phẩm thích hợp nhất cho võ hồn thiên sứ 6 cánh, nhưng chỉ khi hấp thu toàn bộ 6 khối mới có thể lột xác thành 10 vạn năm. Mà điều kiện để hấp thu 6 khối chính là hồn lực đạt trăm cấp. Không cần nghĩ cũng biết những hồn cốt đó Thiên Tầm Tật không thể nào hấp thu xong, tất nhiên sớm muộn cũng phải gỡ ra trả lại hoặc cho hậu đại, vậy thì khối hồn cốt này hắn cứ hấp thu trước đã. Về phần Thiên Tầm Tật nguyên tác có lòng tự trọng cao ngạo kia có hấp thu hay không, ta nghĩ chắc là không. Là thiếu chủ của Vũ Hồn Điện, nhưng không thể không thừa nhận khối hồn cốt này chính là khối hồn cốt đầu tiên mà Thiên Tầm Tật hấp thu. Ngay khoảnh khắc hấp thu hồn cốt, một luồng lam quang liền bao bọc lấy Thiên Tầm Tật. Hồn cốt quý giá hơn hồn hoàng, ngoài việc khó có được và có thể truyền thừa, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là hấp thu hồn cốt không có giới hạn hồn lực. Theo lý thuyết, nếu vận khí đủ tốt, dù chỉ có hồn lực cấp 1, ngươi cũng có thể hấp thu một khối hồn cốt cấp 10 vạn năm. Nửa ngày sau, Thiên Tầm Tật đã hấp thu xong khối hồn cốt. Hắn mở mắt ra, lam quang trong mắt chợt lóe lên. Ánh mắt hắn dường như trở nên thanh tịnh và sáng tỏ hơn trước, đại não cũng được khai thông không ít, tư duy trở nên rõ ràng hơn, dưới sự tập trung của tinh thần lực, mọi sự vật trong phạm vi 5.000 mét đều có thể thấy rõ ràng. Chúc mừng thiếu chủ. Thiên Quân và Hàng Ma đồng loạt chúc mừng. Thiếu chủ bây giờ tu vi tuy vừa đột phá hồn đấu la, nhưng tinh thần lực đã đạt đến cấp bậc của hồn sư phong hào đấu la. Hai vị trưởng lão không cần đa lễ. Lát nữa khi ta giao thủ với hồn thú, xin hai vị trưởng lão hãy hộ pháp cho ta, xua đuổi những hồn thú khác. Nói xong, Thiên Tầm Tật, Thiên Quân, Hàng Ma ba người tiến vào khu vực nội vi của rừng tinh đấu để tìm kiếm hồn thú. Rừng tinh đấu, càng đi vào trung tâm, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, hồn thú ở đó tu luyện cũng nhanh hơn. Mà diện tích lại có hạn, tự nhiên những hồn thú yếu hơn sẽ bị đuổi ra ngoài. Mạnh được yếu thua, chung quy vẫn là quy luật vĩnh hằng của thế giới. Thiên Tầm Tật là thiếu chủ của Vũ Hồn Điện, có thể đọc hết sách trong thư viện của cả Vũ Hồn Thành, nên kiến thức lý luận tự nhiên vô cùng phong phú. Thu hoạch hồn hoàng cần phải tìm hồn thú có thuộc tính phù hợp nhất với võ hồn, chủng loại và niên hạn càng cao cấp càng tốt. Lý thuyết trên sách nói rằng hồn sư lựa chọn hồn cốt chỉ có loại phù hợp nhất mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Hồn hoàng cũng vậy, sau khi hấp thu, hồn hoàng sẽ hòa làm một thể với cơ thể và võ hồn. Khi thi triển hồn kỹ, hồn sư cần rút một phần hồn lực trong cơ thể vào hồn hoàng, dung hợp với năng lượng bên trong, lấy hồn hoàng làm trung gian, dùng quy tắc chứa đựng bên trong làm hình dạng để phát ra uy lực. Chỉ có hồn hoàng có thuộc tính phù hợp nhất với võ hồn, việc điều động hồn lực và phát huy uy lực mới dễ dàng và mạnh mẽ hơn. Đồng thời, trong quá trình hồn hoàng hòa là một thể với cơ thể và võ hồn, năng lượng trong hồn hoàng còn có thể phản hồi lại cho bản thân võ hồn, khiến võ hồn trưởng thành hoặc suy yếu. Đây cũng là lý do vì sao một võ hồn thuộc tính hỏa nếu hấp thu một hồn hoàng thuộc tính băng, không chỉ dẫn đến hồn kỹ của hồn hoàng đó bị hỏng, mà còn ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Sau 3 ngày 3 đêm tìm kiếm, ba người Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng tìm được một con hồn thú tỏa ra khí tức quang minh nồng đậm, niên hạn khoảng 7 vạn 5.000 năm. Nó có hai cánh sau lưng, chiều cao khoảng 8 mét, toàn thân mọc lông trắng như thép nguội cùng với những vằn đen. Tứ chi vô cùng cường tráng, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Bốn chiếc răng nanh dài chừng 30cm, trắng như tuyết còn lóe lên ánh kim nhàn nhạt, đủ để xé nát mọi thứ. Hồn thú đỉnh cấp 7 vạn 5.000 năm, bạch hổ quang minh hai cánh. Đôi mắt hổ màu vàng của bạch hổ quang minh nhìn ba người Thiên Tầm Tật, chính xác hơn là nhìn Thiên Quân và Hàng Ma với vẻ đầy kiên kỵ. Hồn thú cấp bậc này, ở tu vi này, trí tuệ đã không thua kém con người bao nhiêu. Khí tức tỏa ra từ Thiên Quân và Hàng Ma mang lại cho nó một cảm giác uy hiếp chết người, rất có thể là cường giả phong hào đấu la. Cường giả phong hào đấu la mang theo một kẻ yếu đến đây, mục đích đã quá rõ ràng, là để cho hậu bối thu hoạch hồn hoàng của nó. Hai vị trưởng lão, hộ pháp cho ta. Thiên Tầm Tật tiến lên hai bước, hai vòng vàng, hai vòng tím, ba vòng đen, bảy hồn hoàng hiện lên dưới chân, thiên sứ 6 cánh trỗi dậy sau lưng. Thiên Quân đấu la trầm giọng nói, thiếu chủ không thể. Bạch hổ quang minh hai cánh 7 vạn 5.000 năm, thực lực đủ để sánh ngang với phong hào đấu la. Hồn thú như vậy vẫn nên giao cho thuộc hạ giải quyết. Chính vì vậy ta mới cần hai vị trưởng lão hộ pháp cho ta. Một khi ta thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, xin hai vị trưởng lão hãy ra tay. Hồn hoàng thứ 5 dưới chân Thiên Tầm Tật sáng lên, một thanh trường kiếm hoa mỹ được tạo thành từ ngọn lửa vàng rực cực nóng rơi vào tay hắn. Hồn kỹ thứ 5, kiếm thần thánh. Thiên Quân, Hàng Ma thấy Thiên Tầm Tật tin tưởng họ như vậy, tự nhiên cũng không thể phụ lòng mong đợi của hắn. Hai vàng, hai tím, năm đen, chín hồn hoàng hiện lên, Một cây bàn long côn đỏ và một cây xanh to bằng cổ tay được họ nắm trong tay. Hồn lực cường đại cấp bậc phong hào đấu la không chút che giấu bộc phát ra, xua đuổi hồn thú xung quanh, tạo ra một mảnh chiến trường cho Thiên Tầm Tật, đồng thời cũng tiện cho việc cứu viện kịp thời khi hắn gặp nguy hiểm. Thiên Tầm Tật chỉ kiếm vào Bạch Hổ Quang Minh hai cánh, đến đây đi, hồn thú. Với tu vi này, chắc hẳn ngươi hiểu được lời ta nói. Kết cục của ngươi đã định là một con đường chết. Phản kháng đi, ngươi còn có khả năng kéo ta theo làm bạn. Gầm. Bạch Hổ Quang Minh hai cánh gầm lên một tiếng giận dữ với Thiên Tầm Tật, đôi đồng tử màu vàng hung quang đại phóng, những vàng hổ đen sáng lên từng luồng kim quang như đom đóm, hai cánh sau lưng từ từ mở ra. Thiên Tầm Tật nói không sai, tình cảnh lần này của nó tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đã vậy, kéo theo Thiên Tầm Tật cũng coi như gỡ gạc lại vốn. Mặt đất dưới chân đột nhiên lún xuống, Bạch Hổ Quang Minh hai cánh tựa như một tia chớp vàng lao đến, mở to cái miệng máu, đầu xoay 90 độ, bốn chiếc răng nanh dài 30cm táp về phía eo Thiên Tầm Tật, dường như định cắn đứt ngang người hắn. Hồn kỹ thứ hai, cánh thiên sứ. Sau lưng Thiên Tầm Tật hiện ra một đôi cánh hư ảo, cơ thể trở nên trong suốt. Bạch Hổ Quang Minh hai cánh gầm lên một tiếng rồi xuyên qua cơ thể hắn. Cánh thiên sứ, miễn dịch toàn bộ công kích vật lý và 50% công kích năng lượng. Ngay khoảnh khắc Bạch Hổ Quang Minh hai cánh xuyên qua người Thiên Tầm Tật, nhờ có hồn cốt đầu hấp thu tinh thần, khiến tinh thần lực, phản ứng thần kinh và các giác quan tăng vọt, Thiên Tầm Tật vung thanh kiếm thần thánh trong tay, máu tươi đỏ thẫm từ dưới nách Bạch Hổ Quang Minh hai cánh phun ra. Thiên Quân Đấu La lẩm bẩm, kinh nghiệm chiến đấu của thiếu chủ vẫn chưa đủ phong phú sao? Vừa rồi một kiếm đó nên nhắm vào cánh của Bạch Hổ Quang Minh mà chém chứ. Như vậy, con hổ đó sẽ mất đi khả năng bay. Một thiên sứ sáu cánh có khả năng bay lượn, đối phó với một con Bạch Hổ Quang Minh mất đi khả năng bay sẽ chiếm ưu thế lớn hơn nhiều. Thiên Quân Đấu La tự nhiên không rõ rằng Thiên Tầm Tật trước mắt đã không còn là Thiên Tầm Tật của ngày xưa. Thiên Tầm Tật bây giờ cực kỳ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hắn không chém vào cánh của Bạch Hổ Quang Minh chính là vì muốn rèn luyện kinh nghiệm. Khi tạo ra một vết thương sâu đến 3 tấc dưới nách của Bạch Hổ Quang Minh, Thiên Tầm Tật đã ở vào thế bất bại. Chỉ cần mở ra lĩnh vực thiên sứ, dựa vào năng lực tịnh hóa của lĩnh vực, chỉ cần một chút thời gian là có thể tịnh hóa toàn bộ hồn lực trong cơ thể nó. Đến lúc đó, dù là một con hồn thú 7 vạn 5.000 năm, so với một con hổ hoang dã có cùng kích thước, cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Cuộc chiến giữa Thiên Tầm Tật và Bạch Hổ Quang Minh vẫn tiếp diễn. Bị thương dưới nách, Bạch Hổ Quang Minh dùng hồn lực của mình chặn vết thương, ngăn máu chảy ra. Do bị thương nên sức chiến đấu cận chiến bị ảnh hưởng, nó liền bắt đầu tấn công từ xa. Từng sợi lông trên người Bạch Hổ Quang Minh dựng thẳng lên, sáng lên ánh kim, tựa như từng túi chứa hồn lực nhỏ. Hồn lực màu vàng từ từ vận chuyển, hội tụ trong miệng nó, rồi phun ra như một viên đạn pháo hồn lực cỡ nhỏ. Thiên Tầm Tật vỗ cánh sau lưng, né tránh với tốc độ cao. Từng viên đạn pháo lướt qua đường bay của hắn. Đạn pháo bắn vào trong rừng tinh đấu, một cây đại thụ cao cả trăm mét, cần hơn 10 người ôm mới xuể, bị xuyên thủng hoàn toàn. Có thể thấy uy lực của viên đạn pháo hồn lực này kinh khủng đến mức nào. Thiên Quân Đấu La đôi mắt khẽ híp lại, "Hàng Ma, ngươi xem, mỗi khi con súc sinh đó bắn ra một viên đạn pháo, trong miệng nó có phải lại sáng hơn một phần không?" Hàng Ma Đấu La vốn đang chú ý đến Thiên Tầm Tật, hoàn toàn không để Bạch Hổ Quang Minh vào mắt, nghe vậy liền chuyển ánh mắt sang con hổ, quan sát tỉ mỉ, hình như là thật đó đại ca. Hơn nữa, bụng của con súc sinh đó cũng phình to ra. Con súc sinh đó có thể đang tụ lực cho một đòn tấn công cực mạnh, chuẩn bị cứu viện thiếu chủ. Bay lượn trên không trung để né tránh những viên đạn pháo hồn lực của Bạch Hổ Quang Minh, Thiên Tầm Tật đột nhiên dừng lại. Mái tóc dài vàng óng sau gáy bay múa về phía trước, trước mặt hắn có một quả cầu năng lượng tỏa ra dao động hồn lực kinh khủng đang phóng tới, chỉ cách hắn một cánh tay. Không hổ là hồn thú đỉnh cấp, lại có thể dự đoán được quỹ đạo của ta. Thiên Tầm Tật không tiếc lời khen ngợi Bạch Hổ Quang Minh. Đã từng có người đánh giá đối thủ như thế này, anh hùng thiên hạ nhiều như cá giết sang sông. Nữ tử này quả là một kiêu hùng. Thực sự là một kỳ nữ. Người giỏi là thầy. Thật không hổ là đệ nhất trí đạo tiên của Bắc Nguyên hiện nay. Bất thế kiêu hùng. Nếu như bị trúng bẫy của kẻ địch và bị giết, điều đó chỉ chứng tỏ tu luyện và đầu óc của Thiên Tầm Tật chưa đủ tầm. Gào. Lại một tiếng hổ gầm vang vọng mấy ngàn mét. Miệng của Bạch Hổ Quang Minh đã hoàn toàn biến thành màu vàng, giống như một con sóng biển màu vàng, ẩn chứa dao động hồn lực cực kỳ khủng bố. Khí tức kinh hoàng mà nó tỏa ra thậm chí còn mang đến cho Thiên Tầm Tật một cảm giác chết chóc. Đây là sát chiêu của Bạch Hổ Quang Minh. Mỗi khi bắn ra một viên đạn pháo hồn lực, nó sẽ chuyển một phần hồn lực tích trữ trong bụng. Những viên đạn pháo kia chỉ là đòn nghi binh, còn phần hồn lực trong bụng mới thực sự là đòn chí mạng. Là một hồn thú đỉnh cấp có thể trưởng thành đến 7 vạn 5.000 năm, không có chút át chủ bài nào sao được. Phạm vi của chiêu này, Thiên Tầm Tật không thể tránh né. Đến rồi sao? Lĩnh vực thiên sứ. Võ hồn chân thân. Một vòng năng lượng màu vàng óng từ võ hồn thiên sứ sau lưng Thiên Tầm Tật bộc phát ra. Vòng năng lượng này có hình tròn, bán kính gần 100 mét, ẩn chứa vô tận khí tức quang minh thần thánh. Hồn hoàng thứ 7 dưới chân hắn sáng lên, võ hồn chân thân được kích hoạt. Lĩnh vực thiên sứ, lĩnh vực đi kèm với võ hồn thiên sứ, giống như lĩnh vực sát thần, chịu sự khống chế của người sử dụng. Giai đoạn đầu tiên, nó áp chế 10% sức chiến đấu của địch, tăng 10% sức chiến đấu của phe ta. Đồng thời, năng lượng thần thánh bên trong còn có thể không ngừng tịnh hóa hồn lực. Khi đạt đến hồn thánh, lĩnh vực thiên sứ tiến hóa, mức áp chế đạt đến 30%. Sát chiêu mà Bạch Hổ Quang Minh đang tụ lực, Thiên Tầm Tật đã sớm phát hiện ra, tuy nhiên là sau Thiên Quân đấu la. Hắn phát hiện ra là vì vết thương mà hắn gây ra cho con hổ đang chảy máu. Điều này cho thấy trong cơ thể Bạch Hổ Quang Minh không còn đủ hồn lực để cầm máu, mà nó vẫn đang bắn ra những viên đạn pháo hồn lực. Vậy thì hồn lực của nó đã tụ vào đâu? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Như thể nôn mửa, toàn bộ năng lượng tích tụ trong bụng Bạch Hổ Quang Minh phun ra, tựa như một thác nước nhỏ màu vàng. Mà mỗi một khu vực của thác nước màu vàng này, uy lực đều tương đương với những viên đạn pháo hồn lực trước đó. Sau khi sử dụng sát chiêu, hồn lực của Bạch Hổ Quang Minh đã cạn kiệt. Bình thường, nó sẽ ăn thịt đối thủ sau khi giải quyết xong, nếu cảm thấy có nguy hiểm khác sẽ mở cánh bỏ chạy. Nhưng lần này có Phong Hào Đấu La ở bên cạnh, nên nó chỉ lặng lẽ thưởng thức cái chết của Thiên Tầm Tật. Thiên sứ Hàng Lâm. Hồn hoàng thứ 4 dưới chân Thiên Tầm Tật từ từ sáng lên. Hồn lực, lực công kích, tốc độ, tất cả đều tăng 50%. Hắn tập trung toàn bộ hồn lực vào kiếm thần thánh. Thanh kiếm kim quang đại phóng, cả người hắn như một ngôi sao băng, từ trên trời rơi xuống, đâm vào đại dương màu vàng óng. Nơi ngôi sao băng đi qua, từng tiếng nổ vang lên, ngay cả lĩnh vực thiên sứ cũng không ngừng chấn động. Trong thác nước màu vàng, một ngôi sao băng màu vàng thoát ra. Đó tự nhiên là Thiên Tầm Tật. Nhưng thanh kiếm thần thánh trong tay hắn đã vỡ nát. Hồn hoàng thứ nhất, thứ tư và thứ năm dưới chân hắn đều đã mờ đi. Có thể thấy trong thác nước màu vàng này, sau khi kiếm thần thánh vỡ, hắn đã phải dùng đến hồn kỹ thứ nhất. Dù vậy, tay áo trên cả hai tay của Thiên Tầm Tật vẫn rách nát đến tận vai, để lộ ra hai cánh tay da mịn thịt mềm. Trên cánh tay, gân xanh nổi lên, máu me đầm đìa. Ngươi thua rồi. Thoát ra được, Thiên Tầm Tật đấm một cú trời giáng vào đỉnh đầu của con Bạch Hổ Quang Minh đang trợn mắt kinh ngạc. Cú đấm hất văng nó vào trong rừng tinh đấu. Dưới thảm thực vật rậm rạp, hai nắm đấm của Thiên Tầm Tật hóa thành màu vàng, mỗi giây tung ra mấy cú đấm, mỗi cú đều nhắm thẳng vào vị trí trái tim của Bạch Hổ Quang Minh. Từng luồng hồn lực màu vàng từ trong cơ thể nó lộ ra ngoài. Thiên sứ đột kích. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng thứ nhất hồi lại, Thiên Tầm Tật liền phát động hồn kỹ. Hồn lực hội tụ trên nắm đấm, còn chưa kịp tạo thành tấm chắn đã đấm thẳng vào ngực Bạch Hổ Quang Minh. Hồn lực màu vàng xuyên qua, một quyền ấn rõ ràng xuất hiện trên cây đại thụ cách đó hơn 10 mét. Bạch Hổ Quang Minh phun ra một ngụm máu lớn, trái tim bị đánh nổ, bị Thiên Tầm Tật sống sờ sờ đấm chết. Một vòng hồn hoàng đen như mực, tỏa ra dao động hồn lực và oán niệm cực kỳ khủng bố bốc lên. Sảng khoái. Thiên Tầm Tật lau mồ hôi trên trán, cơn hưng phấn do adrenaline tăng vọt mang lại từ từ hạ xuống. Hắn thở hổn hển từng ngụm, cảm giác không cần dùng võ hồn mà ra tay, cảm giác quyền quyền đến thịt này thật sự quá sảng khoái. Chúc mừng thiếu chủ. Thiên Quân và Hàng Ma nhìn Thiên Tầm Tật với vẻ mặt đầy chấn động. Một con hồn thú quang minh đỉnh cấp niên hạn 75.000 năm, Thiên Tầm Tật chỉ dựa vào cấp 80, chưa có hồn hoàng thứ 8 mà đã giết được nó. Nếu đổi lại là họ, đừng nói là lúc hồn đấu la, mà ngay cả với tu vi hiện tại, một chọi một cũng chưa chắc đã thắng được. Võ hồn thiên sứ, quả không hổ là võ hồn mạnh nhất đại lục. Chờ Thiên Tầm Tật hấp thu hồn hoàng thứ 8, đến lúc đó thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn cả hai huynh đệ họ. Thiên Tầm Tật điều tức một lát rồi nói, hai vị trưởng lão, xin hãy hộ pháp cho ta. Tuân mệnh. Cả hai đồng thanh đáp. Thiên Tầm Tật ngồi xếp bằng, dùng ý niệm dẫn dắt, hồn hoàng của Bạch Hổ Quang Minh liền tròng vào người. Trong chốc lát, một luồng hồn lực vô cùng tinh thuần và khổng lồ tràn vào cơ thể, tán loạn trong kinh mạch toàn thân. Đồng thời, trong thế giới tinh thần, quán niệm của Bạch Hổ Quang Minh hóa thành hình, tán loạn trong tinh thần chi hải của hắn, dường như muốn phá hủy hoàn toàn tinh thần của hắn, biến hắn thành một kẻ ngốc. Dựa vào sự khắc chế đẳng cấp của võ hồn thiên sứ và thuộc tính cường đại, áp lực từ hồn hoàng hoàn toàn chịu đựng được. Tinh thần chi hải của Thiên Tầm Tật thì không ngừng rung chuyển. Nhưng may mắn là trước khi săn giết Bạch Hổ Quang Minh, hắn đã giết một con hồn thú 65.000 năm và nhận được hồn cốt đầu, giúp tinh thần lực của hắn tăng lên đáng kể. Cú sốc từ oán niệm của Bạch Hổ Quang Minh, hắn cũng đã thành công vượt qua. Không thể không nói, kiến thức mà các vị tiền bối dùng sinh mệnh để tổng kết, hàm lượng vàng đúng là đủ. Dù sao đối với những hồn sư không có ngón tay vàng, đây thực sự đã là cực hạn. Sau hơn nửa ngày, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng hấp thu xong hồn hoàng, hồn lực của hắn một mạch đột phá đến cấp 83. Bình thường, hấp thu hồn hoàng 75.000 năm, tu vi của Thiên Tầm Tật cũng nhiều nhất chỉ gần đến cấp 82. Nhưng trước đó, hắn còn hấp thu hồn cốt đầu trí tuệ ngưng thần. Khối hồn cốt này cũng đã mang lại cho hắn sự gia tăng tu vi, và sau khi nhận được hồn hoàng thứ 8, lợi ích đó mới hoàn toàn bộc lộ ra. Hồn đạo khí trên tay Thiên Tầm Tật lóe sáng, hắn thu thi thể của Bạch Hổ Quang Minh vào trong. Thi thể của hồn thú 75.000 năm vẫn chứa đựng hồn lực cực kỳ phong phú. Huyết nhục của loại hồn thú này chế biến thành món ngon, không chỉ là mỹ vị mà còn là tài nguyên tu luyện thượng hạng, đương nhiên không thể lãng phí như vậy. Hai vị trưởng lão, chúng ta đến rừng Lạc Nhật đi. Thấy vẻ không hiểu trong mắt Thiên Quân và Hàng Ma, Thiên Tầm Tật giải thích, trước khi đến đây săn bắt hồn hoàng, ta tình cờ phát hiện trong một cuốn cổ tịch rằng, rừng Lạc Nhật ẩn chứa một bảo địa không thua gì rừng Tinh Đấu. Rừng Tinh Đấu quá nguy hiểm, nhưng tính nguy hiểm của rừng Lạc Nhật chắc chắn sẽ nhỏ hơn nhiều. Với thực lực của hai vị trưởng lão, ta nghĩ chúng ta có thể tự do đi lại. Thiếu chủ quá khen rồi. Với thực lực hiện tại của thiếu chủ, đã không thua gì huynh đệ chúng ta. Sau một màn khen ngợi qua lại, Thiên Tầm Tật, Thiên Quân và Hàng Ma ba người lên đường đến rừng Lạc Nhật để tìm kiếm. Sau ba ngày ba đêm tìm kiếm, ba người Thiên Tầm Tật không thu hoạch được gì. Thiên Quân đấu la nói, thiếu chủ, thông tin có thật sự đáng tin không? Chúng ta đã đi hết một vòng rừng Lạc Nhật rồi. Thiên Tầm Tật cũng hơi nhíu mày, không nên như vậy chứ. Rõ ràng đã đi hết một vòng, tại sao không thấy được chướng khí độc của Độc Cô Bác? Đúng rồi, bây giờ là thời đại nào? Còn hơn 30 năm nữa mới đến dòng thời gian chính của tác phẩm. Thiên Tầm Tật nhắm mắt lại, một tia linh quang lóe lên trong đầu. Hắn đã mắc phải sai lầm nhận thức do đọc tiểu thuyết mà không hồi tưởng kỹ ký ức của nguyên chủ. Ở thời điểm hiện tại, tu vi của Độc Cô Bác có lẽ chỉ là một hồn vương hoặc hồn đế, đang đi khắp đại lục tìm cách giải trừ độc tính của Bích Lân Xà trong gia tộc. Ông ta còn chưa phát hiện ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nếu không cũng không đến nỗi khi ra sân khấu chỉ có một mình cô độc bên cạnh cháu gái. Hơn nữa, ở dòng thời gian hiện tại, Đường Thần vẫn là tông chủ của Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật còn chưa lên ngôi giáo hoàng để sai người đi tiến đánh đảo Hải Thần, sau đó Thiên Đạo Lưu và Đường Thần mới kết bạn đi đảo Hải Thần gặp Hải Thần đấu la ba tái tây. Tất cả đều chưa bắt đầu. Cuối cùng, mọi suy nghĩ cũng đã thông suốt, logic trở nên rõ ràng. Sau khi Thiên Tầm Tật lên ngôi giáo hoàng, Hạo Thiên Tông đang yên ổn không chèn ép, tại sao lại cố chấp đi tìm đảo Hải Thần mới phát hiện? Tại sao Thiên Đạo Lưu lại thoái vị sớm như vậy, nói những lời đã kích lòng tự trọng một cách dễ dàng như thế, để hắn an ổn bảo vệ cơ nghiệp của Vũ Hồn Điện? Tại sao Thiên Tầm Tật sau khi lên ngôi giáo hoàng lại trở nên cấp tiến như vậy? Ý nghĩ của Thiên Đạo Lưu rất đơn giản, chính là cầu sự ổn định. Dù sao thiên gia có thần tổ ban phước, tu luyện đến cấp 99 chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, để Thiên Tầm Tật chờ Đường Thần chết đi, Vũ Hồn Điện lại sẽ là bá chủ không thể nghi ngờ của đại lục. Thiên Tầm Tật là vì bị Thiên Đạo Lưu đả kích, nên sau khi lên ngôi giáo hoàng đã trở nên cực kỳ cấp tiến. Hắn quyết định phải làm nên một phen sự nghiệp, cho nên mới tiến đánh đảo Hải Thần, quảng bá cho việc 50 tuổi đột phá phong hào đấu la, một kỳ tài của Vũ Hồn Điện, vân vân và vân vân. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng Thiên Tầm Tật hiện lên hai chữ to đùng, cạn lời đến cực điểm. Chuyện này thuộc về loại một con đường thiểu năng trí tuệ của Vũ Hồn Điện thời đại trước đã bị cặp cha con kỳ hoa này đụng phải. Còn ba cái não yêu đương của Vũ Hồn Điện thời đại sau thì cũng không cần phải nói nhiều. Hai vị trưởng lão, chúng ta đã tìm kiếm hết các khu vực lớn của rừng Lạc Nhật. Bây giờ chúng ta hãy tập trung tìm kiếm các thung lũng. Vừa dứt lời, dưới chân Thiên Tầm Tật liền hiện lên hai vòng vàng, hai vòng tím, bốn vòng đen, tổng cộng 8 hồn hoàng. Cánh sau lưng vỗ một cái bay lên, từ trên cao tìm kiếm. Đã không tìm được chướng khí độc, thì tìm ngọn núi đó không được sao? Một khu rừng rậm rạp vô cùng tươi tốt, trong rừng có một ngọn đồi cao chừng 500 mét đặc biệt nổi bật. Khi Thiên Tầm Tật, Thiên Quân và Hàng Ma đến gần ngọn đồi, từ một khe hở trên đồi, hai luồng ánh sáng trắng nhạt lóe lên. Ngay sau đó hai tia hồn lực màu trắng nhạt cực nhanh bắn tới. Thiếu chủ cẩn thận. Thiên Quân và Hàng Ma, tay cầm bàn long côn lập tức ra tay. Bàn long côn đập vào tia hồn lực, không có động tĩnh gì lớn, nhưng hồn lực bao quanh bàn long côn lại biến thành đá rồi rơi xuống. Đây là... Thiên Quân đấu la dùng tinh thần lực quét xuống dưới. Đó là một con mãng xà thân dài gần 8 mét, thân người đuôi rắn, dung mạo cực kỳ yêu dị, một đôi đồng tử màu xanh đậm. Ánh sáng trắng vừa rồi chính là phát ra từ mắt nó. Điều đáng chú ý nhất là mái tóc của nó, toàn là những con rắn nhỏ, vô cùng đáng sợ. Nữ hoàng Medusa niên hạn 5 vạn năm, quả là tự tìm đường chết. Thiên Quân đấu la không chút khách khí. Hắn biết rõ nữ hoàng Medusa này vì họ xâm chiếm lãnh địa của nó, tưởng họ đến giết nó nên mới ra tay trước. Nhưng thì đã sao? Trong giới hồn sư, yếu đuối là nguyên tội. Trước mặt cường giả, không có chỗ cho kẻ yếu. Đối mặt với cường giả, ngươi chỉ có thể phủ phục cầu sinh, mặc cho đối phương quyết định vận mệnh. Đối mặt với hồn sư, Thiên Quân Đấu La còn có thể tỏ ra như một người bình thường, một bậc tiền bối. Nhưng hồn thú trong mắt ông ta chỉ là súc sinh. Giữ lại không giết chỉ là để tài nguyên hồn hoàng có thể tiếp tục được lợi dụng. Nhưng đã muốn tìm chết, vậy thì cứ trực tiếp giết đi. Hồn kỹ thứ 8, Thiên Quân Nhất Kích. Hồn hoàng thứ 8 dưới chân Thiên Quân Đấu La sáng lên. Bàn long côn trong tay ông ta nhanh chóng phình to, biến thành một cây cột lớn dài 15 mét, đường kính nửa trượng. Cây cột phun ra ngọn lửa màu lam, đè xuống nữ hoàng Medusa. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn, cả ngọn đồi nhỏ đều rung chuyển. Bàn long côn thu hồi, nữ hoàng Medusa biến thành một đống thịt nát, một vòng hồn hoàng đen như mực từ thi thể nàng ta hiện lên. Thiên Quân trưởng lão, ngài đi xem con hồn thú Medusa kia có rơi ra hồn cốt không? Thiên Tầm Tật nói. Hắn nhớ không lầm, Độc Cô Bác có một khối hồn cốt đầu Medusa. Nếu không đoán sai thì chính là từ con Medusa này rơi ra. Medusa 5 vạn năm, vừa vặn là giới hạn niên hạn hồn hoàng thứ 7 của hồn sư. Vâng, thiếu chủ. Thiên Quân Đấu La vốn không ôm hy vọng gì, dù sao tỷ lệ rơi hồn cốt gần như là vạn người không được một. Không ngờ con Medusa này thật sự rơi ra hồn cốt, hơn nữa còn là một khối hồn cốt đầu quý giá. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Thiên Tầm Tật cũng không có ý định dọn dẹp, dù sao đây là hồn cốt do Thiên Quân Đấu La chém giết mà ra. Mặc dù hắn muốn lấy đi, Thiên Quân Đấu La chắc chắn không dám phản đối, nhưng làm vậy chẳng khác nào vì lợi nhỏ mà tướng ăn quá khó coi, mất đi lòng trung thành của một gia tộc lâu đời. Đi đến đỉnh núi, nhìn kỹ lại, một khe núi hình nón ngược hiện ra trước mắt. Ở rìa khe núi, ẩn hiện có luồng nhiệt khí nồng đậm từ dưới đáy bốc lên. Nhiệt khí ẩm ướt, còn mang theo vài phần mùi thuốc. Đến miệng cốc, toàn cảnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu hết vào mắt. Suối nước nóng diện tích không lớn, lại bị chia làm hai. Trong đầm nước hình bầu dục, nước suối màu trắng sữa và màu đỏ son chia đôi, phân biệt rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu đến cuối chỉ ở một bên của mình. Xung quanh đầm nước, xuyên qua lớp sương mù dày đặc đỏ trắng xen kẽ, là vô số kỳ hoa dị thảo, mọc san sát thành một mảng lớn. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, Bát Biện Kim Lan, Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, Khỉ La Úc Kim Hương, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, Vạn Niên Sâm Vương, Biết Sách Thiên Nga Vẫn, Cửu Phẩm Tử Chi. Thiên Tầm Tật lấy ra cuốn sách nhỏ về kỳ hoa dị thảo mà hắn đã mượn của Nguyệt Quang trước khi rời khỏi điện giáo hoàng. Nguyệt Quang bây giờ vẫn là hồn thánh, hắn muốn mượn là chuyện vô cùng đơn giản. Muốn tăng cường thiên phú một cách toàn diện nhất, dĩ nhiên là phải chọn tiên thảo phù hợp nhất với võ hồn, để nâng cao bản nguyên chi lực của võ hồn, khiến thiên phú trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng thiên phú của Thiên Tầm Tật cũng chỉ đến vậy, không bằng để dành cho hậu đại. Thế là hắn chọn Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo để tăng cường độ thân thể, tương lai cứ tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa, vui vẻ là được. Mọi việc cứ giao cho hậu đại làm, bản thân lại bớt đi một chút tế bào não, thời gian sẽ nhàn nhã biết bao. Thiên Tầm Tật từ hồn đạo khí trữ vật lấy ra hai khối noãn ngọc, dùng hồn lực mài đi một khối, để lộ ra lưỡi dao sắc bén. Hắn cắt đứt Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, vo thành một cục ném vào miệng, không thèm nhai mà nuốt thẳng vào bụng, sau đó nhảy vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Thành, điện giáo hoàng. Thiên Đạo Lưu đang ngồi trên ghế giáo hoàng, râu dựng ngược, mày cau lại, phiền muộn nhìn đống văn kiện. Thiên Tầm Tật rốt cuộc đã chạy đi đâu, sao thu hoạch một cái hồn hoàng mà lâu thế? Mình đã 100 tuổi rồi, sao còn chưa được về hưu, mỗi ngày đều phải hao tổn không biết bao nhiêu tế bào não để phê duyệt đống văn kiện đáng ghét này. Lúc này, một vị hồng y giáo chủ vội vã chạy vào, tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Thiên Đạo Lưu thản nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Giáo hoàng miệng hạ, phân điện võ hồn thành Lạc Thủy báo về, đã thức tỉnh được một thiếu nữ tên Bỉ Bỉ Đông, sở hữu võ hồn song sinh và là thiên tài tiên thiên mãn hồn lực. Nghe tin này, ngay cả cực hạn đấu la trăm tuổi như Thiên Đạo Lưu, nội tâm cũng không khỏi có chút xúc động, hỏi, hai võ hồn của cô bé đó là gì? Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng. Nghe thấy hai võ hồn này, sự kích động trong lòng Thiên Đạo Lưu vơi đi mấy phần. Hai võ hồn này mặc dù cũng là võ hồn đỉnh cấp, nhưng thuộc tính đều rất tà ác. Ông vốn định để cô bé này làm con dâu nuôi từ bé cho Thiên Tầm Tật, để phòng trường hợp Thiên Tầm Tật chọn một người vợ thiên phú kém, dẫn đến bản nguyên của thiên sứ sáu cánh lại suy yếu thêm. Nếu bị thoái hóa thì toi đời. Kết quả, võ hồn của cô bé này lại là võ hồn đỉnh cấp có thuộc tính tà ác tương phản với thiên sứ sáu cánh. vậy thì chỉ có thể nhận làm đồ đệ, tương lai trở thành trụ cột vững chắc của Vũ Hồn Điện. Thiên phú của con cái, ngoại trừ biến dị, đều có quan hệ trực tiếp với cha mẹ. Thiên đạo lưu muốn chọn con dâu cho Thiên Tầm Tật, chắc chắn phải là hồn sư có võ hồn thuộc tính quang minh, thần thánh, hoặc hỏa diễm và thiên phú tốt. Như vậy, thai nhi mang huyết mạch võ hồn thiên sứ sáu cánh trong bụng mẹ mới có thể nhận được sự nuôi dưỡng tốt nhất. Bởi vì võ hồn truyền thừa, sẽ truyền thừa võ hồn mạnh hơn của một trong hai bên cha mẹ. Thực ra vốn là đồng truyền thừa, nhưng võ hồn yếu hơn sẽ bị võ hồn mạnh hơn thôn phệ. Mạnh được yếu thua, đạo lý này ngay cả trong việc truyền thừa võ hồn cũng không ngoại lệ. Thiên sứ sáu cánh mà ăn hai con nhện có thuộc tính hoàn toàn tương phản, ngươi nghĩ đó là thực phẩm dinh dưỡng hay là ma túy? Ba ngày nữa trôi qua. Sau khi dùng liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, tu vi của Thiên Tầm Tật lại tăng một cấp, đạt đến cấp 84, đồng thời luyện thành băng hỏa kim thân, tố chất thân thể tăng vọt một mảng lớn, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể dường như đều được đã thông. Sau đó, hắn mang theo toàn bộ dược thảo đã đào được ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở về Vũ Hồn Điện. Về phần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngoài tiên thảo ra, sau này cứ 10 năm cho người đến đó đào một đợt để tài nguyên có thể được tái sử dụng bền vững. Trở về điện giáo hoàng, Thiên Đạo Lưu đánh giá Thiên Tầm Tật, người có hồn lực tăng khoảng 4 cấp và dường như trẻ ra, có chút ngạc nhiên, tiểu tử ngươi đã làm gì? Sao lại đột phá liên tiếp nhiều cấp như vậy? Bí mật. Thiên Tầm Tật không trả lời. Trả lời cũng không có thưởng, ngược lại còn tốn nước bọt. Thành tựu này dù tốt đến đâu, chỉ cần không thể thành thần, trong mắt Thiên Đạo Lưu có lẽ cũng chẳng là gì. Tiếp theo, sau khi làm giáo hoàng, Thiên Tầm Tật phải suy tính xem nên làm gì. Đầu tiên, Đường Thần nhất định phải được dẫn đến Sát Lục Chi Đô, nếu không hắn làm sao mà xử lý Hạo Thiên Tông. Dù sao đầu óc có tốt đến đâu, gặp phải mãn phu cũng vô dụng. Tú tài gặp lính, có lý cũng nói không thông. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là ba tái tây, để cho Đường Thần cái não yêu đương kia phát tác. Về phần Thiên Đạo Lưu, ta chỉ có thể nói không đùa được đâu, ai bảo ông ta không thể thành thần. Coi như Thiên Tầm Tật hòa bình đưa Thiên Đạo Lưu đến đảo Hải Thần, kết quả cuối cùng Thiên Đạo Lưu nhất định sẽ ngứa tay muốn giao đấu với ba tái tây. Sau đó, động tĩnh chiến đấu của hai người sẽ dẫn Đường Thần đến, cuối cùng ba tái tây lại thích Đường Thần. Bất kể Thiên Tầm Tật suy tính thế nào cũng không có cách vẹn toàn đôi bên. Hơn nữa, nếu nhớ không lầm, ba tái tây lúc trẻ đã từng đến đại lục một lần, từ xa nhìn thấy Đường Thần. Lúc đó Đường Thần đã có vợ, nhưng ba tái tây vẫn thích Đường Thần, chính là thái quá như vậy. Thiên Đạo Lưu phất tay áo, không muốn nói thì thôi. Phía dưới đã thức tỉnh một thiên tài song sinh võ hồn tên là Bỉ Bỉ Đông, vài ngày nữa sẽ đến Vũ Hồn Điện. Ngươi nhận nàng làm đồ đệ đi. Ngôi vị giáo hoàng ngày mai ta sẽ chuyển giao cho ngươi. Đang suy tính về tương lai, Thiên Tầm Tật nghe vậy, con ngươi trong nháy mắt trợn lớn, cái gì? Bỉ Bỉ Đông. Thiên Đạo Lưu nghi ngờ hỏi, con biết cô bé đó sao? Thiên Tầm Tật đáp, không có, con chỉ cảm thấy một thiên tài song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, trong giới hồn sư đã ngàn năm chưa từng xuất hiện, nên có chút bất ngờ. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, ánh nắng rải khắp Vũ Hồn Thành. Trước đại điện giáo hoàng, Thiên Đạo Lưu tay cầm quyền trượng, đứng ở cửa điện giáo hoàng. Mấy vị trưởng lão phong hào đấu la đứng ngay ngắn trên bậc thềm, xếp phía dưới là các bạch kim chủ giáo và hồng y giáo chủ. Dưới chân núi giáo hoàng là vô số hồn sư của Vũ Hồn Điện, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Thiên Tầm Tật, mình mặc một bộ kim giáp uy nghiêm, khoác áo choàng đỏ, chân bước lên bậc thang, chậm rãi tiến về phía cửa đại điện. Đối mặt với vô số ánh mắt soi mói xung quanh, thần sắc hắn không đổi, không hề có chút bối rối. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật bước lên bậc thang cuối cùng, đi tới trước mặt ông. Phanh! Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng gõ quyền trượng xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo. Hồn lực thiên sứ vô hình từ trong cơ thể ông lặng lẽ tuôn ra, cả quảng trường điện giáo hoàng dường như trở nên thần thánh trang nghiêm hơn. Thần sắc của các trưởng lão phong hào đấu la, bạch kim chủ giáo, hồng y giáo chủ cũng trở nên sùng bái hơn. Thiên Tầm Tật, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để kế nhiệm ngôi vị giáo hoàng chưa? Giọng nói của Thiên Đạo Lưu trước đây ôn hòa, nhưng lần này lại thêm một phần hùng hậu và uy nghiêm. Thiên Tầm Tật trầm giọng nói, con đã chuẩn bị xong. Giáo hoàng, đây không chỉ là một cái tên. Nó đại diện cho một thân phận, một trách nhiệm, lãnh đạo Vũ Hồn Điện, lãnh đạo toàn bộ hồn sư trên đại lục, củng cố trật tự của thế giới hồn sư. Ngươi có tâm tư chuẩn bị để gánh vác phần trách nhiệm nặng nề này không? Con, Thiên Tầm Tật, nhất định sẽ cống hiến cả đời cho Vũ Hồn Điện, lãnh đạo toàn bộ hồn sư trên đại lục, củng cố trật tự của thế giới hồn sư. Rất tốt. Hãy nắm chặt quyền trượng, từ giờ trở đi, ngươi chính là tân giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu hai tay giơ lên, nắm chặt quyền trượng giáo hoàng. Thiên Tầm Tật quỳ một gối xuống đất, đưa hai tay ra nhận lấy. Sau khi giao quyền trượng cho Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu lui xuống. Thiên Tầm Tật tay cầm quyền trượng, đứng trước mặt tất cả mọi người. Giáo Hoàng miệng hạ vạn tuế. Giáo Hoàng miệng hạ vạn tuế. Giáo Hoàng miệng hạ vạn tuế. Theo sau tiếng hô của một người, ba tiếng hô vang như núi kêu biển gầm vang dội khắp Vũ Hồn Thành. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Tiếng vang từ dưới núi truyền lên núi, từ trên núi truyền xuống dưới, đinh tai nhức óc, lượn lờ khắp cả tòa Vũ Hồn Thành thật lâu không tan. Tất cả mọi người trong Vũ Hồn Điện đều dừng lại công việc đang làm, đứng lặng tại chỗ, hai tay giơ cao, hô to Giáo Hoàng miệng hạ vạn tuế. Cảm nhận được tiếng hô vang như núi kêu biển gầm này, Thiên Tầm Tật đứng trước điện Giáo Hoàng cũng không khỏi bị lây nhiễm, rơi vào một thế giới mộng ảo, phảng phất như thân thể mình trở nên vô hạn cao lớn, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cả đại lục này rung chuyển. Nhưng cơn say mê đó chỉ kéo dài một giây, Thiên Tầm Tật liền tỉnh táo lại. Đại lục này thực lực vi tôn, chỉ có thực lực mới là tất cả. Quyền lực mà không có đủ thực lực làm hậu thuẫn thì căn bản sẽ không có ai nể mặt. Nên đi liên hệ với Ninh Dụ Bình rồi. Thiên Tầm Tật thì thầm một câu. Ninh Dụ Bình chính là tông chủ đương nhiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bây giờ Ninh Phong Trí vẫn chỉ là một thanh niên ngoài 20 tuổi đang cố gắng tu luyện, còn Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện nay chỉ xếp thứ 3 trong Thượng Tam Tông. Tông môn chỉ có một vị cung phụng phong hào đấu la, mà lại thọ nguyên không còn nhiều, căn bản không phải là đối thủ của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông hiện tại. Do đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ cần nhất chính là cung phụng phong hào đấu la và nhân tài có thể đột phá phong hào đấu la. Về chuyện của Bỉ Bỉ Đông, hôm qua Thiên Tầm Tật đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đẩy Bỉ Bỉ Đông đi. Con người là một sinh vật rất phức tạp, lại đều có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh. Nam ham dung mạo dáng người của nữ nhân cũng vậy. Thiên phú và ngoại hình của Bỉ Bỉ Đông thực sự quá mạnh mẽ. Đến Vũ Hồn Điện, nàng tất nhiên sẽ là thánh nữ tương lai của Vũ Hồn Điện. Hắn còn bị Thiên Đạo Lưu yêu cầu nhận Bỉ Bỉ Đông làm đồ đệ, đến lúc đó địa vị của nàng cũng sẽ trở nên chí cao vô thượng. Sau đó, toàn thể Vũ Hồn Điện, từ cung phụng trở lên cho đến tất cả hồn sư, có lẽ đều sẽ đối xử vô cùng ôn hòa với cô bé có tương lai thiên phú vô hạn và dung mạo tuyệt mỹ này. Đến lúc đó, Bỉ Bỉ Đông liệu còn có thể giống như trong nguyên tác, xem thường bất kỳ tuấn kiệt trẻ tuổi nào của Vũ Hồn Điện không? Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khiến Thiên Tầm Tật khó xử. Điều thực sự khiến hắn bó tay chính là cái não yêu đương không thuốc chữa của Bỉ Bỉ Đông. Nói đơn giản là, tình yêu là tất cả. Trước mặt tình yêu, tổ tông, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, người nhà, trách nhiệm, ân tình, đều chẳng là gì, cái gì cũng có thể vứt bỏ. Trước khi chết, Bỉ Bỉ Đông đã tự miệng nói rằng Thiên Tầm Tật là lão sư của mình, đã dạy cho mình mọi kiến thức. Vậy thì kiến thức lý luận, tầm nhìn của Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không kém. Nhưng kết quả nàng vẫn bị lý luận của Ngọc Tiểu Cương mê hoặc đến không lối thoát. Trước khi Thiên Tầm Tật chết, nàng đã vô phương cứu chữa. Sau khi Thiên Tầm Tật chết, lại có Đường Tam, đồ đệ của Ngọc Tiểu Cương, một ví dụ sống sờ sờ đang hung hăng tác vào mặt lý luận của Ngọc Tiểu Cương, nàng vẫn không tỉnh ngộ, ngược lại càng ngày càng si mê. Cho nên, cho dù tương lai Thiên Tầm Tật có phá hủy hình tượng lý luận vô địch của Ngọc Tiểu Cương trong mắt Bỉ Bỉ Đông, thì vẫn sẽ có Vương Tiểu Cương, Lưu Tiểu Cương dùng những thứ khác như cầm kỳ thư họa để mê hoặc nàng. Vì vậy, cứ đưa đi cho xong. Thiên Tầm Tật lười vì một Bỉ Bỉ Đông mà sau này phải hao tổn nhiều tế bào não như vậy. Vũ Hồn Điện có biết bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông ở Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thể nào nhận được sự nuôi dưỡng bằng tài nguyên tốt đến thế. Không cần nói đâu xa, Hồn Hoàng thứ 90 vạn năm, với năng lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, liệu có thể giúp Bỉ Bỉ Đông có được không? Cứ nhìn Trần Tâm là biết, lúc Trần Tâm đột phá phong hào đấu la, cha của ông ta cấp 97 vẫn còn khỏe mạnh. 7 khối hồn cốt cực phẩm trên người Bỉ Bỉ Đông, trong đó 3 khối chính là đến từ Vũ Hồn Điện. Loại hồn cốt chất lượng cao như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền cũng không mua được. Tại điện cung phụng, Thiên Đạo Lưu sau khi về hưu đã cởi bỏ bộ khôi giáp dày cộm, thay bằng một bộ trường sam bằng lụa bạch kim, bước vào đại môn, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống dưỡng lão của mình, trở thành đại cung phụng của thần thiên sứ, mở ra thần khảo thiên sứ cho hậu nhân. Trong điện cung phụng, ngoài Thiên Đạo Lưu ra, còn có một người nữa. Khuôn mặt ông ta cực kỳ già nua, cao hơn 2 mét, nhưng khí huyết lại vô cùng nồng hậu. Ông chính là người có bối phận lớn nhất của Vũ Hồn Điện hiện nay, Kim Ngạc Đấu La. Từ lúc Thiên Đạo Lưu và Đường Thần vang danh đại lục, ông đã là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, là phụ tá đắc lực của giáo hoàng đời đó. Ngay cả Đường Thần và Thiên Đạo Lưu lúc trẻ cũng từng nhận sự chỉ đạo của ông. Đường Thần đến Vũ Hồn Điện cũng phải gọi ông một tiếng tiền bối. Tham kiến đại cung phụng. Kim Ngạc Đấu La cung kính nói với Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã từng mình là thiếu chủ, Kim Ngạc Đấu La là trưởng lão. Khi mình trở thành giáo hoàng, Kim Ngạc Đấu La hành lễ với mình. Bây giờ lại biến thành Đại Cung Phụng và Nhị Cung Phụng. Kim Ngạc Đấu La nói, Đại Cung Phụng, ta có một đề nghị. Đề nghị gì? Ta nghĩ Điện Cung Phụng nên lấy thực lực vi tôn. Sau này chúng ta không nên gọi nhau bằng chức vị cung phụng nữa, mà hãy xưng hô huynh đệ với nhau. Ngươi mạnh hơn ta, ngươi chính là đại ca của ta. Như vậy sao được? Thiên Đạo Lưu Định từ chối. Mặc dù thực lực của mình mạnh hơn Kim Ngạc Đấu La, nhưng trong lòng ông, Kim Ngạc Đấu La vẫn là tiền bối. Kim Ngạc Đấu La trầm giọng nói, không, Đại Cung Phụng, ngài không cần từ chối. Vũ Hồn Điện của chúng ta hiện nay đang ở thời kỳ nhân tài liên tục xuất hiện. Thanh Loan trưởng lão, Hùng Sư trưởng lão, Quang Linh trưởng lão, họ bây giờ mới hơn 60 tuổi mà tu vi đã đạt đến cấp 94, 95, tương lai đều có tư chất cung phụng. Điện Cung Phụng sẽ chào đón một lần có nhiều cung phụng nhất. Cứ như vậy, các cung phụng giao lưu với nhau, khó tránh khỏi không thường xuyên, nhân tâm sẽ không đủ. Nếu xưng hô huynh đệ, chúng ta lại hòa thuận sống cùng nhau mấy chục năm, cứ như vậy, cho dù chúng ta không phải là huynh đệ, trong đầu cũng sẽ hình thành ý niệm huynh đệ. Điện Cung Phụng sẽ hoàn toàn trở thành một thể thống nhất. Nhưng mà, Kim Ngạc không quan tâm khoát tay, ta cũng không có gì phải ủy khuất. Trong giới hồn sư, vốn dĩ người mạnh hơn là tiền bối. Thực lực của Đại Cung Phụng ngài vượt xa ta, đã như vậy ta tôn ngài là đại ca cũng không có gì ủy khuất. Thiên Đạo Lưu thở dài, vậy được rồi. Người ta thường nói, quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Thiên Tầm Tật sau khi nhậm chức, liền cho gọi Nguyệt Quan, người hiện vẫn còn là Hồng Y giáo chủ, đến. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Nguyệt Quan mặc một bộ áo đỏ, làn da mềm mại như của phụ nữ. Nhưng bây giờ, ảnh hưởng của võ hồn đối với hắn vẫn chưa đủ sâu. Chờ tu vi tăng thêm một chút nữa, đến lúc đó hắn có lẽ sẽ trang điểm đậm, đi giày cao gót, ngoại hình và cách ăn mặc không khác gì phụ nữ. Nguyệt Quan chủ giáo, ngươi có biết bản tọa tìm ngươi đến có chuyện gì không? Thuộc hạ không biết. Nguyệt Quan chủ giáo, cuốn bảo điển tiên phẩm dược thảo của ngươi dùng rất tốt. Trong bảo điển ghi chép Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là dược thảo trung tính, nhưng xem ra tình hình của ngươi thì chưa chắc đã phải vậy. Nguyệt Quan gật đầu, không sai, giáo hoàng miện hạ. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mộc tự nhiên là trung tính, nhưng thực ra nó chia làm trung tính, âm tính và dương tính. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của ta chính là âm tính, cho nên ta mới trở thành bộ dạng như hôm nay. Thiên Tầm Tật nói, nhờ phúc của ngươi, ta đã phát hiện ở một bảo địa có rất nhiều hoa cỏ giống như trong bảo điển của ngươi ghi chép. Ta đã theo phương pháp ghi trên đó mà hái chúng xuống. Thật sao? Nguyệt Quan không nhịn được kinh hô, âm thanh vang vọng khắp đại điện giáo hoàng. Hắn phản ứng lại, vội vàng ôm quyền, giáo hoàng miệng hạ xin chuộc tội. Không sao. Thiên Tầm Tật gõ ngón tay lên bàn, Nguyệt Quan trưởng lão, võ hồn của ngươi là tiên phẩm dược thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, là võ hồn hệ thực vật đỉnh cấp, có thể rèn luyện thân thể kim cương bất hoại. Một võ hồn mạnh mẽ như vậy nếu không được truyền thừa xuống, cứ để nó biến mất trên thế giới này, ngươi không cảm thấy thật đáng tiếc sao? Nguyệt Quan nghe Thiên Tầm Tật nói thẳng thắn như vậy, mặt lộ vẻ khó xử, giáo hoàng miện hạ, trước khi thuộc hạ gia nhập Vũ Hồn Điện, vì tình mà bị tổn thương, đã quyết định cả đời này sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Cho nên bản tọa không có ý định mong ngươi đi yêu ai cả, chỉ cần truyền thừa võ hồn là được. Hồn đạo khí của Thiên Tầm Tật lóe sáng, một đóa hoa cúc khổng lồ xuất hiện trong tay hắn. Bông hoa có màu tím tuyệt đẹp. Điều kỳ lạ là, mỗi một cánh hoa đều trông như có lông tơ, đặc biệt đáng yêu. Cả đóa hoa cúc liền thành một khối, lại không hề có mùi thơm nào tỏa ra. Nhụy hoa ở giữa cao hơn cánh hoa chừng nửa thước, đỉnh nhụy lấp lánh ánh hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Nguyệt Quan thấy vậy, mắt gần như trợn lồi ra, yết hầu chuyển động, từng chữ một từ miệng hắn phun ra, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Nguyệt Quan chủ giáo, ai nói sinh con đẻ cái nhất định cần tình yêu? Đi đi, hãy truyền thừa võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc xuống. Khi đứa trẻ ra đời, cốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc này sẽ thuộc về ngươi. Cốc dược thảo này ngươi có thể tự mình dùng, cũng có thể cho hậu đại của ngươi dùng. Thiên Tầm Tật thu hồi Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, mặt khác, nói thêm một điểm. Đã Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của ngươi là âm tính, vậy thì hãy giải phóng dương khí tích tụ trong cơ thể ngươi ra, điều này cũng sẽ rất có ích cho tiến độ tu luyện của ngươi. Nguyệt Quan lưu luyến nhìn vào lòng bàn tay của Thiên Tầm Tật, ôm quyền nói, ta đã biết, giáo hoàng miện hạ. Thuộc hạ sẽ làm theo lời ngài ngay. Chỉ là để truyền thừa võ hồn, nhận được tiên phẩm dược thảo, cũng không cần làm bẩn tình yêu vĩ đại, Nguyệt Quan cân nhắc cả hai, tự nhiên không chút do dự chọn cái trước. Chỉ có thể có lỗi với lão quỷ thôi. Cầm lệnh bài của bản tọa, đến điện trưởng lão tìm Thanh Loan trưởng lão và Quang Linh trưởng lão đến đây. Thiên Tầm Tật ném giáo hoàng lệnh của mình cho Nguyệt Quan. Đối với cặp đôi đồng tính Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La, hắn nhất định phải để họ truyền thừa hậu đại. Võ hồn ngầu như vậy mà không truyền thừa xuống, đơn giản là trái với ý trời. Về phần hùng sư đấu la thì không cần phải lo. Hùng sư là loài động vật gì chứ? Một lần không đến một phút, một ngày hơn 100 lần, liên tục 7 ngày. Động vật loại này biến thành võ hồn của người, hùng sư đấu la đã sớm là một cỗ máy đóng cọc hình người rồi. Số lượng tiên thảo rất ít, muốn mọc lại cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Do đó, trừ phi là loại có thể tận dụng tối đa giá trị của tiên thảo, như để một võ hồn mạnh mẽ vĩnh viễn tồn tại ở Vũ Hồn Điện, còn các tình huống khác hắn đều sẽ bảo quản thật tốt. Trong thời gian ngắn, cần nhiều chiến lực cao cấp như vậy căn bản là vô dụng. Thiên Tầm Tật cũng không chuẩn bị làm chuyện nhàm chán như thống nhất đại lục. Đây vốn là một loại tầm nhìn hạn hẹp, là dấu vết của sự hư vinh trong nội tâm. Xem các thế giới huyền huyễn cấp cao hơn, thế lực cường đại thực sự lúc nào xuất hiện hai chữ đế quốc. Đế quốc đều là bàn đạp ban đầu cho nhân vật chính. Thế lực cường đại thực sự, chủ nhân của thế lực đó cũng chỉ một lòng tu luyện, căn bản sẽ không lãng phí thời gian xử lý nhiều văn kiện nhàm chán như vậy. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Dụ Bình nhận được thư của Thiên Tầm Tật. Dụ Bình, ngươi nói xem trong hồ lô của Thiên Tầm Tật bán thuốc gì vậy? Cung phụng hiện tại của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tề Thiên Đấu La, cao mày nói. Võ hồn của ông là Tề Thiên Pháo, tu vi chỉ vỏn vẹn 92 cấp, tuổi đã hơn trăm, tóc bạc trắng, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Sắc mặt của Ninh Dụ Bình không hề căng thẳng, ngược lại còn tràn ngập vui sướng, Tề Thúc, đây đâu phải là bán thuốc gì. Đây rõ ràng là trời cao ban cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta một cơ duyên thiên đại. Chúng ta phải mau chóng lên đường mới phải. Một thiếu nữ kiêu hãnh của trời, sở hữu võ hồn song sinh, tiên thiên mãn hồn lực, đặt ở bất kỳ thế lực nào cũng tuyệt đối được coi là bảo vật, được dốc sức bồi dưỡng. Thiên Tầm Tật vậy mà lại không cần. Ninh Dụ Bình đều muốn xem thử đầu óc của Thiên Tầm Tật rốt cuộc có cấu tạo gì mà lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Tề Kiệt nói, ta biết đây là cơ duyên lớn, nhưng ngươi không lo đây là nội ứng mà Thiên Tầm Tật cài vào Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sao? Ninh Dụ Bình cười nói, Tề Thúc, ngài lo lắng quá rồi. Thế lực nào lại dùng một thiên tài như vậy để làm nội ứng chứ? Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông là một thiên tài vừa mới thức tỉnh từ một thôn làng nhỏ, căn bản chưa ở Vũ Hồn Điện bao lâu. Cho dù thủ đoạn tẩy não của Vũ Hồn Điện có mạnh đến đâu, chỉ cần sống ở đây một thời gian dài, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng có thể biến nàng thành người của chúng ta. Tại Gia Lăng Quan, bên trong một phân điện của Vũ Hồn Điện nằm giữa Thiên Đấu Thành và Vũ Hồn Thành, một vị Hồng Y giáo chủ đang sợ hãi vô cùng. Bởi vì trong chủ điện lúc này có mặt mấy vị đại nhân vật mà bất cứ ai trong số họ ông ta đều không thể đắc tội nổi, Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, hai vị hộ điện đấu la, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Trí Viễn và cung phụng Tề Thiên Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Tầm Tật vừa mới lên ngôi giáo hoàng, uy vọng chưa có, đại quyền cũng chưa nắm trọn. Hai vị hộ điện đấu la trong giáo hoàng điện lại là người do Thiên Đạo Lưu để lại. Nếu hắn dám dùng một thiên tài siêu cấp có võ hồn song sinh bẩm sinh đầy hồn lực để trao đổi với Thất Bảo Lưu Ly Tông, hộ điện đấu la chắc chắn sẽ báo cáo với Thiên Đạo Lưu. Đến lúc đó, Thiên Đạo Lưu biết chuyện nhất định sẽ lập tức đến ngăn cản, rồi mắng cho hắn một trận thậm tệ. Vì vậy, Thiên Tầm Tật chỉ có thể thay đổi địa điểm giao dịch đến phân điện Vũ Hồn tại Gia Lăng Quan, cũng chính là trên tuyến đường mà Bỉ Bỉ Đông đi từ thôn nhỏ đến Vũ Hồn Thành. Trong một tỉnh thất của chủ điện, Thiên Tầm Tật và Ninh Trí Viễn đang ngồi đối diện nhau trên ghế uống trà. Tề Thiên Đấu La và một vị khác thì đứng bên cạnh, thời thời khắc khắc bảo vệ Ninh Trí Viễn. Vị hộ điện đấu la cũng đang đứng một bên bảo vệ Thiên Tầm Tật, nhưng sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Mãi cho đến khi tới đây, gặp mặt Ninh Trí Viễn, ông ta mới biết Thiên Tầm Tật muốn đem Bỉ Bỉ Đông ra trao đổi với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc này, dù muốn khuyên can Thiên Tầm Tật cũng không kịp, nói gì đến việc báo cáo cho Thiên Đạo Lưu. Thiên Tầm Tật cười nhạt nói, Ninh Tông Chủ, ngài hẳn là người rõ ràng nhất. Nếu đã là giao dịch, vậy đôi bên đều phải có những con bài xứng tầm. Ninh Trí Viễn nở một nụ cười ấm áp nho nhã, nụ cười của một người chuyên giao thiệp với giới hồn sư và quý tộc, giáo hoàng miệng hạ, lão phu tự nhiên hiểu rõ. Ngài muốn thứ gì? Thiên Tầm Tật ngón tay gõ nhẹ lên bàn, mỉm cười nhìn Ninh Trí Viễn, bí pháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, phân tâm khống chế. Ninh Trí Viễn hơi sững sờ, chỉ có vậy. Phân tâm khống chế, chính là năng lực đồng thời điều khiển tác dụng của các hồn kỹ khác nhau. Phương pháp khống chế này hữu dụng với bất kỳ hồn sư nào, nhưng trong ấn tượng của giới hồn sư, nó có tác dụng đặc biệt lớn đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vì hồn kỹ của hồn sư bình thường càng mạnh thì tiêu hao hồn lực càng nhiều, còn Thất Bảo Lưu Ly Tông thì không như vậy. Mỗi hồn kỹ của họ ở cùng một cấp bậc đều tiêu hao lượng hồn lực như nhau. Bởi vì những hồn hoàn đó chỉ giúp Thất Bảo Lưu Ly Tháp đột phá bình cảnh, còn hồn kỹ đều là kỹ năng đi kèm của chính võ hồn. Vì vậy, hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tháp rất cần phân tâm khống chế để chỉ định hồn kỹ của mình tác dụng lên ai, trong bao lâu, đồng thời nhất tâm đa dụng quan sát chiến trường. Phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông tổng cộng chia làm 5 cảnh giới, lần lượt là Tam khiếu Ngự Chi Tâm, Tứ khiếu Hằng Chi Tâm, Ngũ khiếu Tán Chi Tâm, Lục khiếu Như Ý Tâm và Thất khiếu Linh Lung Tâm. Mỗi cảnh giới đại biểu cho số lượng hồn kỹ có thể đồng thời khống chế và số lần có thể đồng thời phóng ra. Đối với hồn sư bình thường, tác dụng của phân tâm khống chế không quá lớn, bởi vì mỗi hồn kỹ tiêu hao hồn lực khác nhau, tổng lượng hồn lực chưa chắc đã đủ để phóng thích tất cả hồn kỹ một lần. Do đó, phương pháp tu luyện này dần dần thất truyền, chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông còn nắm giữ. Đây đều là nhận thức chung của giới hồn sư, nhưng đối với Thiên Tầm Tật, nhận thức thiển cận này thật nực cười. Tuyệt học phân tâm khống chế này hoàn toàn là một bảo vật vô giá. Nó không chỉ giúp phóng thích nhiều hồn kỹ cùng lúc để tạo ra sức bộc phát kinh người, mà khả năng nhất tâm đa dụng hoàn hảo cũng là một tuyệt kỹ cực mạnh. Cho Thiên Tầm Tật môn công pháp này, hắn có thể phát huy nó đến mức xuất thần nhập hóa. Đương nhiên không chỉ có thế. Hai khu chợ ở Thiên Đấu Thành và Tinh La Thành, mỗi nơi lấy 3 con phố sầm uất nhất, toàn bộ giao cho Vũ Hồn Điện chúng ta tiếp quản. Nụ cười trên mặt Ninh Trí Viễn tắt ngấm, ngữ khí cũng trầm xuống, giáo hoàng miệng hạ, cái này e là có chút sư tử ngoạm rồi. 6 con phố này, mỗi năm đều có thể mang lại cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thu nhập hơn 50 triệu kim hồn tệ. Chi phí để bồi dưỡng một thiên tài cả đời, tính cả tài nguyên tu luyện và hồn cốt, 200 triệu kim hồn tệ là quá đủ. Thiên Tầm Tật cười nhạt một tiếng, đây rốt cuộc có phải là sư tử ngoạm hay không, Ninh Tông chủ ngài là người rõ hơn ai hết. Thiên tài bẩm sinh đầy hồn lực trăm năm khó gặp, thiên tài võ hồn song sinh bẩm sinh đầy hồn lực lại càng ngàn năm khó cầu. Một thiên tài như vậy gần như chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la, đủ để bảo đảm cho Thất Bảo Lưu Ly Tông trăm năm vững mạnh. Huống chi võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp còn có năng lực giám định bảo vật. Với năng lực đó, tiền trong mắt Thất Bảo Lưu Ly Tông chẳng qua chỉ là con số mà thôi. Ninh Trí Viễn hơi nhíu mày, dường như đang suy tư. Thiên Tầm Tật cũng không vội, hắn biết rõ Ninh Trí Viễn là một lão hồ ly, vẻ suy tư này thực chất chỉ là diễn cho hắn xem, cốt để xem có thể mặc cả thêm chút lợi lộc nào không. Một bỉ bỉ đông, một siêu cấp thiên tài võ hồn song sinh bẩm sinh đầy hồn lực, cho dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có phải dốc cạn kim khố, Ninh Trí Viễn cũng tuyệt đối sẽ đồng ý giao dịch. Một lát sau, Ninh Trí Viễn đưa ra 5 ngón tay, 10 tỷ kim hồn tệ. Giáo hoàng miệng hạ, ta nguyện dùng 10 tỷ kim hồn tệ và phân tâm khống chế pháp để đổi lấy bỉ bỉ đông. Thiên Tầm Tật làm bộ thở dài, Ninh Tông chủ chẳng lẽ cho rằng bản tọa vừa lên ngôi giáo hoàng nên dễ lừa gạt lắm sao? Giáo hoàng miệng hạ, thiên tài chỉ khi trưởng thành rồi mới là thiên tài, đạo lý này ngài phải hiểu. Ninh Tông chủ cũng nên biết, sự trưởng thành của bỉ bỉ đông không chỉ bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông trăm năm, mà còn đồng nghĩa với việc hai đại võ hồn đỉnh cấp là Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng sẽ vĩnh viễn được truyền thừa tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Võ hồn đỉnh cấp thì lại càng dễ dàng sản sinh ra thiên tài. Cuối cùng, sau một hồi cò kè mặt cả kịch liệt, hai bên đã chốt thỏa thuận với giá 500 triệu kim hồn tệ, 3 con phố sầm uất nhất Thiên Đấu Thành, cùng với phân tâm khống chế pháp. Thiên Tầm Tật rất hài lòng, Ninh Trí Viễn và Tề Thiên Đấu La cũng rất hài lòng, chỉ có hai vị hộ điện đấu la là sắp hộc máu. Một siêu cấp thiên tài như bỉ bỉ đông căn bản là bảo vật vô giá, không thể dùng kim hồn tệ để đo đếm được. Tại sao Thiên Tầm Tật lại có thể đem ra giao dịch như vậy? Cái gọi là thiên tài chỉ khi trưởng thành mới là thiên tài, Thất Bảo Lưu Ly Tông là một trong thượng tam tông, sao họ có thể không bảo vệ bỉ bỉ đông thật tốt, giúp nàng trở thành phong hào đấu la được chứ? Hành động này của Thiên Tầm Tật chẳng khác nào đang bồi dưỡng một đại địch cho Vũ Hồn Điện trong tương lai. Hai vị hộ điện đấu la đau đớn nhắm mắt lại. Bọn họ dường như đã thấy trước được tương lai suy bại của Vũ Hồn Điện dưới sự dẫn dắt của Thiên Tầm Tật. Một thị nữ dẫn một tiểu cô nương bước vào. Cô bé có mái tóc ngắn màu hồng nhạt được chải chuốt thành một kiểu tóc xinh xắn và gọn gàng. Dường như là trời sinh lệ chất, làn da cô bé trắng nõn mịn màng, ngũ quan xinh xắn như búp bê, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, tràn đầy vẻ hiếu kỳ trước kiến trúc hoa lệ của Võ Hồn Thánh Điện. Có thể tưởng tượng được, cô bé này lớn lên tuyệt đối sẽ có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Ninh Trí Viễn nhìn thấy cô bé, khuôn mặt gần như cười toe toét. Đây chính là tương lai trăm năm yên ổn của Thất Bảo Lưu Ly Tông ông ta. Đông Nhi, lại đây. Bỉ bỉ đông đứng tại chỗ, có chút rụt rè nói, bá bá, người là ai vậy à, người biết con sao? Ninh Trí Viễn đi tới, dịu dàng xoa đầu bỉ bỉ đông, đúng vậy, sau này ta và Tề Thúc sẽ là người nhà của con. Con chính là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta rồi. Một lát sau, Ninh Trí Viễn dắt tay bỉ bỉ đông, nói, giáo hoàng miệng hạ, đứa bé này ta xin phép mang đi. 3 ngày sau, khu chợ ở Thiên Đấu Thành và 500 triệu kim hồn tệ sẽ được đưa đến. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, nhìn Ninh Trí Viễn và Cổ Kiệt Đấu La mang bỉ bỉ đông đi. Sau khi họ rời đi, hai vị hộ điện đấu la cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giáo hoàng miệng hạ, sao ngài có thể đưa ra một quyết định hồ đồ như vậy? Ngài có biết ý nghĩa của một thiên chi kiêu nữ có võ hồn song sinh, bẩm sinh đầy hồn lực là lớn đến mức nào không? Tương lai của nàng ít nhất cũng tu luyện tới cấp 95 phong hào đấu la. Nếu nàng khắc phục được vấn đề phản vệ của võ hồn song sinh, e rằng lúc đó nàng thậm chí có thể tu luyện tới cảnh giới của nhị cung phụng. Cộng với ưu thế hồn hoàng từ võ hồn song sinh, ngay cả nhị cung phụng muốn đánh bại nàng cũng vô cùng khó khăn. Đây sẽ trở thành một đại địch nữa của vũ hồn điện chúng ta. Hai vị hộ điện đấu la thở dài nói. Việc làm này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả thiên hạ sẽ chế nhạo sự ngu xuẩn của Thiên Tầm Tật, và cũng sẽ không có ai trong vũ hồn điện thấu hiểu cho hắn. Thiên Tầm Tật không giải thích, hắn cũng không thể giải thích. Loại chuyện công chúa yêu một tên ăn mày ngốc nghếch, lịch sử của đại lục này chưa từng ghi lại. Ta làm việc đều có tính toán của riêng mình. Thời gian sẽ chứng minh ta làm đúng hay sai. Trên chiếc xe ngựa sang trọng rời khỏi Gia Lăng Quan hướng về Thiên Đấu Thành, Ninh Trí Viễn đã mua một đống đồ ăn vặt, bánh ngọt và đồ chơi cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đang ở trong một phòng của xe ngựa mãi mê chơi đùa. Nàng vốn là một cô bé từ trong núi lớn đi ra, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Kiểu tóc này cũng là do một vị tỷ tỷ ở Vũ Hồn Điện sau khi thức tỉnh võ hồn đã chải cho nàng. Làm sao nàng từng thấy qua những thứ đồ chơi hay ho, đồ ăn ngon miệng như vậy? Trong một căn phòng khác, Ninh Trí Viễn và Cổ Kiệt đang uống trà, bàn bạc về việc bồi dưỡng Bỉ Bỉ Đông trong tương lai. Trước hết là địa vị, chờ trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Trí Viễn sẽ nhận nàng làm nghĩa nữ, hưởng đãi ngộ như một tiểu công chúa. Nàng sẽ được cưng chiều hết mực, tài nguyên tu luyện sẽ được cung cấp đầy đủ, các loại sách lý luận quý giá sẽ được tùy ý đọc, và sẽ do chính Cổ Kiệt, một phong hào đấu la, tự mình dạy dỗ. Khi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để thu hoạch hồn hoàng, sẽ có một đội hộ vệ gồm các hồn đấu la, hồn thánh, hồn đế đi theo, an toàn tính mạng tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào. Nói chuyện một lúc, Ninh Trí Viễn và Cổ Kiệt lại bàn đến chuyện hôn phối của Bỉ Bỉ Đông. Tông chủ, thiên phú và dung mạo của Đông Nhi thật sự quá ưu tú. Lại có chúng ta tự mình dạy bảo, tương lai e rằng những đệ tử trong tông môn đều không đủ tư cách lọt vào mắt xanh của con bé. Không phải người cùng tộc, ắt sẽ có lòng khác. Đây là đạo lý mà ai cũng biết. Ninh Trí Viễn và Cổ Kiệt đều không thể gả Bỉ Bỉ Đông ra ngoài, nhất là cho những đại tông môn, đại gia tộc. Phải giải quyết trong nội bộ. Ninh Trí Viễn mỉm cười, về chuyện hôn phối của Đông Nhi ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Con bé sẽ là tông chủ phu nhân của người kế nhiệm tông chủ đời tiếp theo của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Gia tộc họ Ninh chúng ta tuy không có thực lực chiến đấu, nhưng đầu óc lại hơn người. Thiên phú của Đông Nhi đứng đầu đại lục, không ai có thể sánh bằng, chỉ có thể thử dùng trí tuệ để chinh phục con bé. Cổ Kiệt cũng cười cười, đó cũng là một ý hay. Vậy ngài đã nghĩ ra người kế nhiệm tông chủ tiếp theo chưa? Ninh Trí Viễn đối với Cổ Kiệt là tin tưởng 100%, tự nhiên không giấu giếm, Thanh Đào quả thật không tệ. Thiên phú dị bẩm, tính cách giống ta, sản nghiệp mà tông môn giao cho nó quản lý cũng đâu ra đấy, doanh thu lại còn tăng lên hàng năm. Cổ Kiệt có chút lo lắng, Thanh Đào thì đúng là không tệ, nhưng nó đã có hôn phối rồi. Ninh Trí Viễn tỏ vẻ không hề để tâm, chỉ cần có thực lực, nam nhân vốn có thể tam thê tứ thiếp. Vị trí chính thất sẽ vĩnh viễn thuộc về Đông Nhi, những người khác chỉ có thể làm thiếp. Tại Vũ Hồn Điện, bên trong cung phụng điện, toàn bộ bức tường của cung điện khẽ rung chuyển, một luồng hồn lực thần thánh khổng lồ phun trào trong điện. Thiên Tầm Tật. Thiên Đạo Lưu đã biết tin Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông đi giao dịch. Chuyện phá gia chi tử như vậy mà nó cũng làm ra được, thật khiến ông tức giận đến mức muốn cho Thiên Tầm Tật một tuổi thơ trọn vẹn. Hộ điện đấu la nghĩ đến thành tựu tương lai của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu sao lại không nghĩ đến chứ? Một kim nghê đấu la tương lai nữa lại bị Thiên Tầm Tật bán đi. Chuyện này đến kẻ đầu óc bị uống nước cũng không làm ra nổi. Ông đã tưởng tượng được cảnh Đường Thần nhận được tin này, sẽ chế nhạo ông sinh ra một thằng con ngu xuẩn như thế nào. Thiên Đạo Lưu chân vừa bước, liền thoáng hiện ra ngoài cung phụng điện. Một vị hộ điện đấu la đang ở ngoài cửa ôm quyền khom người. Thằng nghiệt chướng đó bây giờ ở đâu? Thiên Đạo Lưu vì quá phẫn nộ, đã không còn nghĩ đến việc giữ thể diện cho Thiên Tầm Tật nữa, mở miệng liền mắng. Vị hộ điện đấu la đáp, giáo hòa miệng hạ đã cùng Tiêu Ngọc trưởng lão xuất phát đi Hãng Hải Thành rồi à, Thiên Tầm Tật dĩ nhiên biết rõ, chờ hắn trở về, Thiên Đạo Lưu tất sẽ cho hắn một tuổi thơ trọn vẹn. Vì vậy hắn đã sớm đi Hãng Hải Thành, ngoài việc tìm một lý do thích hợp để mang về cho Thiên Đạo Lưu tình báo về Hải Thần Đảo, dĩ nhiên là còn đi mua kình dao. Thời đại này, các hồn sư còn chưa rõ tác dụng của kình dao, chỉ cho rằng đó là một thứ đại bổ tráng dương thông thường. Nhưng Thiên Tầm Tật lại vô cùng rõ ràng, tác dụng của kình dao không thua kém gì một gốc thiên tài địa bảo mọc trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nó có hiệu quả bồi bổ rất tốt đối với hồn sư, có thể cường thân kiện thể, tăng cường độ dẻo dai của cơ bắp, xương cốt và kinh mạch, từ đó giúp hồn sư hấp thu được hồn hoàng có niên hạn cao hơn, nâng cao thực lực bản thân. Hãng Hải Thành, thành phố cảng duy nhất ven biển ở phía tây của đế quốc Thiên Đấu, được xây dựng tựa vào biển. Thành phố khổng lồ này được kiến tạo tựa vào biển, hay đúng hơn là trên một ngọn núi ven bờ. Mặc cho thủy triều lên xuống, cũng không thể lay chuyển nó dù chỉ một chút. Tường thành dày dặn tuyệt đối đạt cấp bậc của một chủ thành. Còn chưa vào thành, mọi người đã mơ hồ ngửi thấy một mùi mặn mặn của biển. Đi qua tường thành, tiến vào nội thành hãng hải, mùi mặn đó càng nồng nặc hơn vài phần. Thiên Tầm Tật lướt mắt qua liền phát hiện, người ở hãng hải thành và người ở đất liền có chút khác biệt. Người ở đây phổ biến có vóc dáng thấp bé hơn một chút, làn da cũng ngăm đen hơn người đất liền. Hai bên đường có vô số cửa hàng và quán nhỏ, trên đó bày bán phần lớn là những thứ liên quan đến biển cả. Thiên Tầm Tật rất nhanh đã đến phân điện Vũ Hồn ở hãng hải thành. Là thế lực lớn nhất Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Điện có phân điện ở khắp nơi, từ thủ đô của hai đại đế quốc cho đến bất kỳ thành thị nhỏ nào. Tin tức về Hải Thần Đảo chính là do phân điện Vũ Hồn ở hãng hải thành truyền đến. Sau khi đến phân điện, Thiên Tầm Tật lập tức sai người đi dò hỏi về Kình Giao, đồng thời yêu cầu điện chủ phân điện dùng tốc độ nhanh nhất để truyền tin tức về Hải Thần Đảo do hắn viết cho Thiên Đạo Lư. Trong quá trình nhân viên Vũ Hồn Điện đi mua Kình Giao, không hề có kẻ rảnh rỗi nào đến gây sự tranh đoạt. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, nhân viên Vũ Hồn Điện đã nhanh chóng mua về được một khối Kình Giao màu vàng kim. Kình Giao màu vàng kim chính là sản phẩm của hồn thú ngàn năm. Loại vật phẩm như Kình Giao vạn năm, trừ phi tự mình đi giết, quả thật có chút hiếm thấy. Nhưng ngoài ra, họ còn mang về hai thiếu nữ song sinh dung mạo xinh đẹp, trên người không có dao động hồn lực. Đây là ý gì? Thiên Tầm Tật cầm lấy Kình Giao, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía hai thiếu nữ song sinh xinh đẹp kia. Điều khiến hắn càng ngạc nhiên hơn là hai cô gái đó đang si ngốc nhìn dung mạo của hắn, còn có vẻ rất mong chờ. Nghe vậy, vị thuộc hạ hồn đế có chút ngớ người. Kình Giao là vật thôi tình, Giáo Hoàng Miện Hạ sai mình mua về, ý tứ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Bẩm Giáo Hoàng Miện Hạ, các cô ấy đều là xử nữ, đã giao dịch xong, sẽ không truyền ra ngoài đâu à, ta không cần. Cút mau. Thiên Tầm Tật có chút tức giận phất tay. Hắn hiểu ý của thuộc hạ, chỉ là hiệu quả thôi tình của Kình Giao ngàn năm thôi mà, hắn đâu phải là kẻ đói không chọn mồi như vậy. Đã thân là giáo hoàng, tự nhiên phải có dáng vẻ của giáo hoàng. Thuộc hạ biết rồi, Giáo Hoàng Miện Hạ. Vị thuộc hạ hồn đế tức giận dẫn hai thiếu nữ lui xuống. Kình Giao là một loại nguyên liệu nấu ăn rất quý giá, cần dùng hỏa diễm cường độ cao để nung chảy mới có thể dùng được. Sau khi dùng, nó sẽ có tác dụng thôi tình rất mạnh. Thiên Tầm Tật lòng bàn tay hồn lực phun trào, ngọn lửa thiên sứ nóng bỏng bao phủ lấy khối Kình Giao. Võ hồn thiên sứ ẩn chứa thuộc tính hỏa diễm, tuy không đến mức cực hạn chi hỏa, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận. Kết hợp với hồn lực cao tới cấp 84 của Thiên Tầm Tật, khối Kình Giao trong tay liền hóa thành từng dòng chất lỏng màu vàng óng được hắn uống vào. Kình Giao vào bụng, một luồng hỏa diễm nóng bỏng liền sộc lên trong lòng Thiên Tầm Tật. Ngọn lửa này tác động lên bụng dưới của hắn, chỉ trong phút chốc liền khiến hắn nhất trụ kình thiên. Thiên Tầm Tật vội vàng vận chuyển hồn lực thiên sứ, muốn áp chế luồng hỏa diễm này. Theo sự vận hành của hồn lực, tà niệm do ngọn lửa mang lại liền như bị tịnh hóa, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Mà thân thể của hắn, trong lúc hắn không hề ý thức được, đã trở nên mạnh mẽ hơn một phần, đủ để bù đắp chênh lệch áp lực do hồn hoàng chênh nhau mấy trăm năm mang lại. Thì ra là thế. Cảm nhận được tà hỏa biến mất, Thiên Tầm Tật thở ra một ngụm trọc khí. Hắn xem như đã hiểu rõ vì sao Thiên Đạo Lưu có thể nhịn đến 70 tuổi mới sinh con. Hồn lực thần thánh của võ hồn thiên sứ có thể tự động xua tan tà niệm, dục vọng của hồn sư. Cộng thêm việc Thiên Đạo Lưu không tìm được người thực sự yêu thương, tu luyện đến cuối cùng không thể truyền thừa thần vị thiên sứ, nên mới không thể không truyền thừa gia đình, lấy vợ sinh con. Kình Giao vạn năm, xem ra phải tự mình ra tay săn giết thôi. 3 ngày sau, tại cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu nhận được bức thư do Thiên Tầm Tật gửi tới. Hải Thần Đảo, nơi thờ phụng hải thần trong truyền thuyết. Kim Nghê Đấu La hỏi, đại ca, trên thư giáo hoàng nói có phải là sự thật không? Cho dù không phải, ta cũng phải đi điều tra một chút. Thiên Đạo Lưu nghiêm túc nói. Đối với ông, thần chính là sự tồn tại chí cao vô thượng. Thân là bộc nhân của thần, thiên sứ thần là vị thần ông tôn kính nhất, còn các vị thần khác đều xếp sau một bậc. Thằng con tật nhi này thật càng ngày càng không có tiền đồ. Thiên Đạo Lưu thở dài. Nó mới đến hãng hải thành 3 ngày, tính cả đường đi, thời gian gửi thư chắc là lúc nó vừa đến nơi không bao lâu. Làm sao có thể nhanh như vậy điều tra ra được trên hải thần đảo có thờ phụng hải thần trong truyền thuyết. Ta bây giờ cũng có chút hối hận vì đã truyền ngôi vị giáo hoàng cho nó quá sớm. Kim Nghê, bảo vệ Vũ Hồn Điện cho cẩn thận. Yên tâm đi đại ca, điện còn người còn, điện mất người mất. Dứt lời, dưới chân Thiên Đạo Lưu hiện lên 2 vàng, 2 tím, 5 đen, tổng cộng 9 hồn hoàng. Ông vẫn chưa thông qua khảo nghiệm thứ 8 của thiên sứ, chưa nhận được phần thưởng tăng niên hạn hồn hoàng thêm 1 vạn năm. Không phải ông không qua được, mà là ông cố ý không đi qua, vì ông muốn cùng đường thần đơn đấu phân thắng bại. Nếu dùng tám hồn hoàng đen một đỏ đi đánh, dù thắng cũng không vẻ vang. Một đôi cánh thiên sứ sáu cánh khổng lồ hiện ra sau lưng, kích thước lớn gấp mấy lần của thiên tầm tật. Thiên đạo lưu hóa thành một vệt kim quang, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi vũ hồn điện, trên bầu trời chỉ còn thấy một quả cầu ánh sáng màu vàng đang bay xa dần. Tại Hạo Thiên Tông, trong đại điện tông chủ. Một nam tử tóc dài màu xám, cao hơn 2 mét, làn da màu đồng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt khoảng 30 tuổi có chút anh tuấn, trên người toát ra khí thế bá tuyệt thiên hạ. Nam tử này chính là tông chủ của thiên hạ đệ nhất tông hiện nay, Hạo Thiên Tông, Đường Thần. Đường Thần dường như có cảm ứng, nhìn về phía tây, hướng đó, lão già thiên đạo Lưu Ki muốn đi đâu. Trên vùng biển cách Hãng Hải Thành mấy chục vạn mét, thi thể của một con hồn thú loại cá kình cao hơn 10 mét, thân hình khổng lồ nổi lên. Trên thi thể hồn thú còn dao động một vòng hồn hoàng đen như mực. Cuối cùng cũng có, không uổng công ta tìm 3 ngày. Thiên tầm tật phá vỡ đầu của con hồn thú vạn năm này, một khối tinh thể màu đen rơi vào tay hắn, đó chính là kình dao vạn năm. Vị hộ điện đấu la đi theo sau lưng thiên tầm tật, cái nhìn đối với hắn lại thấp đi một phần. Rốt cuộc giáo hoàng đang làm gì vậy? Lang thang trên biển 3 ngày trời, chỉ vì một khối kình dao vạn năm có tác dụng thôi tình ư, vũ hồn điện nguy rồi. Đúng lúc này, một luồng sao băng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thi thể con hồn thú cá kình, ngay bên cạnh thiên tầm tật. Tham kiến đại cung phụng. Nhìn thấy thiên đạo lưu, vị hộ điện đấu la lập tức quỳ một gối xuống. Phụ thân, người đã đến. Thiên đạo lưu không đáp lời, ánh mắt tập trung vào khối kình dao vạn năm trên tay thiên tầm tật. Cuối cùng, ông cũng nén lại được cơn phẫn nộ hận rèn sắt không thành thép muốn đánh người, xoay người hỏi, tin tức về hải thần đảo là thật hay giả? Thiên tầm tật đáp, người đến hải thần đảo xem xét chẳng phải sẽ biết sao? Hướng 11 giờ, với tốc độ của lão nhân gia người, không cần đến nửa giờ là có thể tới nơi. Dứt lời, thiên đạo lưu hóa thành một vệt kim quang biến mất trước mặt thiên tầm tật. Ông đã nhẫn nhịn hết mức rồi, thằng con này thật sự quá bất tài. Do thông tin không đầy đủ, thiên tầm tật tự nhiên không rõ thiên đạo lưu đang nghĩ gì. Hắn tự cho rằng mọi việc mình làm đều không có bất kỳ sai lầm nào, đều là vì sự phát triển tương lai của vũ hồn điện. Dưới chân hắn hiện lên 2 vàng, 2 tím, 4 đen, tổng cộng 8 hồn hoàng. Thiên sứ võ hồn phụ thể, thiên tầm tật cũng bay theo hướng hải thần đảo. Không có võ hồn mạnh nhất, chỉ có hồn sư sử dụng võ hồn mạnh nhất. Thiên tầm tật tin rằng bất kỳ võ hồn nào cũng có nhược điểm tương ứng, cho dù không có nhược điểm, cũng sẽ có thiếu sót trong cách người sử dụng nó. Hạo Thiên chủ y đời đời khắc chế thiên sứ. Thiên tầm tật không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Hạo Thiên chủ y là bóng ma bao phủ vũ hồn điện. Vì vậy, trận chiến của 3 vị tuyệt thế đấu la sắp tới, hắn nhất định phải quan sát, đặc biệt là cách chiến đấu của đường thần. Hắn muốn tìm ra điểm yếu của võ hồn Hạo Thiên chủ y, từ đó định ra phương pháp chiến đấu khắc chế nó. Tại một hòn đảo nhỏ cách Hãng Hải Thành không biết bao nhiêu vạn mét, được chia làm 8 phần, chiếm diện tích không nhỏ, đủ lớn bằng một vương quốc thuộc đế quốc Thiên Đấu. Trên đảo bốn mùa như xuân, mọc đầy thảm thực vật xanh tươi rậm rạp, trong đó còn có những cụm thành thị cực kỳ hoa lệ. Nơi đó chính là Hải Thần Đảo, được mệnh danh là thánh địa của các hải hồn sư. Tại trung tâm Hải Thần Đảo, trong một cung điện sừng sững trên đỉnh núi cao ngàn mét, một đôi mắt đẹp đã nhắm nghiền không biết bao nhiêu năm bỗng mở ra, quay đầu nhìn về một hướng. Một người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền đối diện một pho tượng. Bà cao khoảng 1m8, toàn thân được bao bọc trong một lớp trường bào. Mái tóc dài màu trắng xõa sau lưng, gần như chạm đất. Gương mặt nhu mỹ của bà trông chỉ khoảng 30 tuổi, vẻ đẹp của bà phần lớn đến từ khí chất cao quý, ưu nhã và ấm áp. Cực hạn đấu la, đang hướng đến hải thần đảo. Ba tái tây đứng dậy, vươn tay ra, một cây quyền trượng dài 3 mét, toàn thân màu vàng, được điêu khắc đầy ma văn, rơi vào tay bà. Thân ảnh của bà trong nháy mắt biến mất khỏi hải thần điện. Thiên đạo lưu đến gần hải thần đảo, tinh thần lực quét đến một vần sáng màu vàng vô hình bao phủ hòn đảo, khiến nơi đây bốn mùa như xuân. Ông không khỏi cảm thán, thủ pháp này ông tuyệt đối không làm được. Đột nhiên, thiên đạo lưu cảm nhận được một luồng dao động hồn lực khổng lồ không thua kém mình. Ông lập tức dừng lại, một chấm đỏ từ phương xa xuyên qua vần sáng màu vàng kia, chỉ trong 2 hơi thở đã đến trước mặt ông. Vị bằng hữu này, vì sao lại đến hải thần đảo của ta? Ba tái tây và thiên đạo lưu cách nhau mấy chục mét, giọng nói ôn hòa dễ nghe của bà phảng phất như đang vỗ về cả biển cả, khiến dòng nước đang cuồn cuộn cũng trở nên tĩnh lặng. Vũ hồn điện, thiên đạo lưu. Nghe nói hải thần đảo có thần linh truyền thừa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên đạo lưu nhìn dung nhan tuyệt mỹ động lòng người của ba tái tây, cùng với tu vi cường đại ngang cấp với mình, trái tim không hiểu sao lại đập thình thịch. Hải thần đảo, ba tái tây. Vũ hồn điện, ta đã từng nghe nói. Không ngờ Vũ Hồn Điện cũng có thần linh truyền thừa. Ba Tái Tây và Thiên Đạo Lưu đều là bộc nhân của thần linh, nên cả hai đều cảm nhận được dấu vết thần lực trên người đối phương. Ngươi và ta đều là bộc nhân của thần, đều là phong hào đấu la cấp 99. Hay là hôm nay chúng ta so tài một trận, xem thực lực ai mạnh hơn? Thiên Đạo Lưu mở lời, hồn lực khổng lồ của cực hạn đấu la được ông phóng thích ra ngoài, võ hồn thiên sứ khổng lồ lấp lánh kim quang chói mắt. Được. Tám đen một đỏ, chính hồn hoàng hiện lên, Ba Tái Tây cũng dâng lên chiến ý ở Hải Thần Đảo, bà đã cô đơn quá lâu rồi. Thật vất vả mới có một đối thủ, tự nhiên muốn đánh một trận cho đã. Thiên Đạo Lưu nhìn về phía sau lưng Ba Tái Tây, một thân ảnh toàn thân màu xanh biển, khuôn mặt thần bí không thể nhìn rõ. Đây là võ hồn của ta, Hải Thần. Vậy thì đến đây. Cánh tay phải của Thiên Đạo Lưu kim quang sáng lên, một khối xương cốt màu vàng hóa thành một thanh trường kiếm ba thước cổ xưa thần thánh rơi vào tay ông, Lượng Thiên Kiếm. Cùng với cây quyền trượng Hải Thần trên tay Ba Tái Tây, đều thuộc loại bán thần khí. Trong chốc lát, thân ảnh hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Quyền trượng Hải Thần và Lượng Thiên Kiếm va chạm vào nhau. Lấy hai người làm trung tâm, mặt biển dưới chân họ bị ép xuống, nhấc lên những cột sóng cao ngàn mét, hóa thành sóng thần khổng lồ, lao nhanh về bốn phía. Hải Thần Đảo có thần che chở nên không sao, nhưng vô số hải hồn thú bị sóng biển đánh cho ngã ngửa, còn có rất nhiều bị dư chấn đánh chết, tuôn ra từng viên hồn hoàng. Tại Hạo Thiên Tông, Đường Thần cảm nhận được hai luồng dao động hồn lực khổng lồ bộc phát từ một vị trí xa không tưởng. Ông lập tức đứng dậy, vẻ mặt lộ rõ sự hưng phấn và chiến ý, ông không ngờ, thật không ngờ trên đời này lại còn có một vị cực hạn đấu la khác ngoài Thiên Đạo Lư. Đường Thần hóa thành một viên đạn pháo màu đen, từ Hạo Thiên Tông lao ra, bay về phía Hải Thần Đảo với tốc độ cực nhanh. Trên đại dương bao la, Thiên Tầm Tật vỗ đôi cánh sau lưng, nhìn về phía xa nơi mây đen dày đặc, sóng biển ngập trời, nơi có hai vầng sáng một vàng một lam đang lấp lánh. Lần đầu tiên, trên mặt hắn hiện lên vẻ khao khát hưng phấn. Thực lực và tinh thần lực của hắn căn bản không đủ tư cách để quan sát trận chiến của cực hạn đấu la. Dư chấn từ cuộc giao đấu của hai người, cách xa mấy ngàn mét cũng có thể giết chết hắn. Trên biển lớn, Thiên Đạo Lưu tay cầm Lượng Thiên Kiếm và Ba Tái Tây tay cầm quyền trượng Hải Thần không ngừng va chạm, bế ra từng đạo hỏa hoa hồn lực. Mỗi một kích tùy tiện bộc phát ra uy lực đều khiến vùng biển trong phạm vi vạn mét sôi trào không ngớt. Hai người đều không sử dụng hồn kỹ, bởi vì khi đạt đến tu vi cực hạn đấu la, công kích phát ra từ hồn lực khổng lồ trong cơ thể đã mạnh hơn nhiều so với việc thi triển hồn kỹ. Đệ lục hồn kỹ, Thiên Sứ Gào Thét. Hồn hoàng thứ sáu dưới chân Thiên Đạo Lưu sáng lên, hai khóe mắt ông phục ra hai luồng hỏa diễm hồn lực màu vàng. Từng đợt âm thanh cao vút a, từ võ hồn thiên sứ sau lưng ông phát ra. Sóng âm này là một đòn công kích tinh thần. Vừa tiếp xúc với da thịt Ba Tái Tây, bà liền cảm thấy đầu óc đau nhói. Dưới chân Ba Tái Tây phản phất có một sàn nhà vô hình, bà dùng quyền trượng Hải Thần gõ xuống. Biển cả đang sôi trào bốn phía đột nhiên như có sinh mệnh, tụ tập về dưới chân bà. Ngay sau đó, một cột nước vô cùng cường tráng đột nhiên dâng lên, bao bọc lấy Ba Tái Tây, tạo thành một hàng rào cứng rắn, chặn đứng đòn công kích âm ba của Thiên Đạo Lư. Cột nước hạ xuống, thân ảnh Ba Tái Tây hiện ra, quần áo không hề bị ướt, hơn nữa hồn lực của bà đang nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Ba Tái Tây nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Thiên Đạo Lưu, liền giải thích, đây là năng lực võ hồn của ta, có thể khống chế và hấp thu sức mạnh của biển cả để dùng cho mình. Thì ra là thế, không hổ là Hải Thần. Thiên Đạo Lưu thán phục một tiếng. Sức mạnh của cực hạn đấu la cũng chỉ gần 10 vạn cân, nhưng biển cả bao la có thể tạo ra năng lượng khủng bố đến mức nào. Nếu Ba Tái Tây nhấc lên cơn hải động vạn năm, e rằng có thể dễ dàng đè chết ông. Lúc này, Thiên Đạo Lưu và Ba Tái Tây đồng thời quay đầu nhìn về một hướng. Thiên Đạo Lưu không chút khách khí chém ra một đạo kiếm khí màu vàng về phía đó. Ầm. Một tiếng, kiếm khí màu vàng bị dễ dàng đánh nát. Một luồng hồn lực cực kỳ bá đạo, đủ để ngang hàng với khí tức của Thiên Đạo Lưu và Ba Tái Tây, hiện lên. Ha ha ha, Thiên Đạo Lưu, giao thủ với một cường giả cực hạn đấu la xa lạ mà lại không báo cho ta, ngươi cũng quá không có nghĩa khí rồi. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chính hồn hoàng xuất hiện. Đường Thần xách theo một cây Hạo Thiên Chù Y cực lớn, đầu búa to như một cái chung nước, đến nơi. Ngươi đúng là đồ thô lỗ, mũi thính như chó, xa như vậy cũng ngửi thấy mùi mà tới. Thiên Đạo Lưu không chút khách khí mỉa mai Đường Thần một câu. Ngươi là Ba Tái Tây nhìn chăm chú vào Đường Thần phóng khoáng không bị trói buộc, sắc mặt đột nhiên ngẩn ra. Bà đã từng gặp Đường Thần, khi còn trẻ, bà từng đến Đại Lục một lần. Khi đó, bà đã nghe danh Đường Thần, đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Đại Lục, và đã xa xa nhìn thấy ông một lần rồi nhất kiến chung tình. Nhưng lúc đó Đường Thần đã có hôn phối, bà lại còn có trách nhiệm trên người, nên không bày tỏ tâm ý, chỉ nhìn từ xa một lúc rồi trở về Hải Thần Đảo. Không ngờ 70 năm sau, bà lại có thể gặp lại Đường Thần, Hơn nữa ông còn tự mình tu luyện thành cực hạn đấu la. Hạo Thiên Tông, Đường Thần. Không ngờ trên đời này còn có một vị cực hạn đấu la. Đường Thần tự giới thiệu thân phận, ông chưa từng gặp Ba Tái Tây, dĩ nhiên cũng không biết về Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo, Ba Tái Tây. Đường Thần xoay cây Hạo Thiên Chù Y trong tay, bày ra tư thế chiến đấu, tiến lên một bước, giọng nói sang sảng vang lên, Ba Tái Tây, chúng ta đánh một trận đi. Thiên Đạo Lưu bước lên phía trước hơn, quát, Đường Thần, cút đi, ta còn chưa đánh xong. Đường Thần lại tiến lên một bước, ghét bỏ nói, Thiên Đạo Lưu, ngươi đánh lâu như vậy còn chưa phân thắng bại, hồn lực tiêu hao không ít rồi. Ba Tái Tây vẫn còn đầy hồn lực, không cần nhìn cũng biết ngươi đánh không lại. Để ta tới, ngươi qua một bên làm khán giả đi. Thiên Đạo Lưu trán nổi gân xanh, mẹ nó nhà ngươi sau một hồi đấu võ mồm kịch liệt, vẫn là Ba Tái Tây mở lời để Thiên Đạo Lưu qua một bên hồi phục, sau đó mấy người sẽ đổi sân đấu một trận. Đường Thần biết Ba Tái Tây có thể mượn sức mạnh của đại dương để tăng cường thực lực, liền không do dự quyết định muốn đánh một trận với bà ngay trên biển, xem Ba Tái Tây được biển cả gia trì sẽ mạnh đến đâu. Ta sẽ xem, ngươi, gã thô lỗ này, có thể làm được gì? Thiên Đạo Lưu đứng một bên chậm rãi hồi phục hồn lực, lặng lẽ nhìn Đường Thần và Ba Tái Tây. Sát thần lĩnh vực, Hạo Thiên chân thân. Sát khí đỏ tươi điên cuồng bộc phát từ cơ thể Đường Thần. Dưới chân ông, mặt biển vì sát khí mà đóng băng, hiện ra một ấn ký con dơi màu đỏ máu. Một hồn hoàng đen như mực sáng lên. Hạo Thiên Chù Y phình to nhanh chóng, đầu búa căng phồng lên như một ngọn đồi nhỏ. Đường Thần nhảy lên, hai tay ôm lấy cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, hung hăng nện xuống về phía Ba Tái Tây. Hồn hoàng thứ bảy dưới chân Ba Tái Tây cũng sáng lên, võ hồn hải thần cũng biến thành vô cùng to lớn, tay cầm một cây tam xoa kích do hồn lực hóa thành, đâm về phía đầu búa Hạo Thiên Chù Y đang đập tới. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn vang lên, gợn sóng hồn lực kinh khủng phun trào ra bốn phía. Mặt biển dưới chân hai người lõm xuống vài trăm mét. Thiên Đạo Lưu giơ tay, hồn lực hóa thành một tấm khiên chặn lại cơn bão hồn lực. Rắc. Cây tam xoa kích do Ba Tái Tây ngưng tụ bị Hạo Thiên Chù Y của Đường Thần đánh nát. Bà lập tức vận dụng võ hồn hải thần, triệu hồi sức mạnh của đại dương để nâng đỡ cơ thể mình. Ở phương xa, tinh thần lực của Thiên Tầm Tật tuy không thể thấy rõ chi tiết trận đấu, nhưng cảnh tượng hai võ hồn chân thân to như hai ngọn đồi nhỏ va chạm nhau thì hắn vẫn thấy rõ. Giữa trán hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Uy lực của Hạo Thiên Chù Y đến mức Ba Tái Tây với tám hồn hoàng đen một đỏ cũng phải mượn sức mạnh của đại dương mới có thể chống đỡ. Nếu cứng đối cứng, chính xác là không có võ hồn nào là đối thủ của Hạo Thiên Chù Y. Nhưng mà tại sao Ba Tái Tây cứ phải đối đầu trực diện với phần đầu búa uy lực nhất của Hạo Thiên Chù Y? Hạo Thiên Chù Y sở dĩ có sức phá hoại khủng bố như vậy là vì nó nặng. Một võ hồn nếu quá mạnh mẽ tất nhiên sẽ có hạn chế. Hạo Thiên Chù Y sở hữu sức phá hoại cường đại thì đồng thời tốc độ vung vẩy không thể quá nhanh. Ba Tái Tây đã cầm cây tam xoa kích nhẹ nhàng, lại có năng lực quan sát tinh chuẩn của cấp cực hạn đấu la, tại sao không đánh vào cán búa thay vì đầu búa? Nguyên lý đòn bẩy chẳng lẽ không biết sao? Chỉ cần chống vào cán búa của Hạo Thiên Chù Y, hoặc ngăn cản ngay khi Đường Thần vừa giơ búa lên, không cho ông ta có cơ hội phát lực, thì sức tàn phá kinh khủng của Hạo Thiên Chù Y sẽ không thể phát huy được. Tiêu Ngọc trưởng lão, trở về Vũ Hồn Điện thôi. Thiên Tầm Tật không có ý định tiếp tục quan sát trận chiến của các cực hạn đấu la nữa. Những gì hắn có thể học hỏi về Hạo Thiên Chù Y đến đây là đủ, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Việc cần làm nhất bây giờ là nâng cao thực lực. Không có thực lực đủ mạnh, thì ngay cả cơ hội làm khán giả như hôm nay cũng không có. Hơn nữa, mục đích dẫn dụ Thiên Đạo Lưu và Đường Thần đến Hải Thần Đảo đã đạt được. Tiếp theo, Đường Thần sẽ phát triển theo đúng nguyên tắc, đi đến sát lục chi đô, một đi không trở lại. Giáo Hoàng Miện Hà, đây chính là trận chiến của các phong hào đấu la cấp 99 đó à? Tiêu Ngọc Đấu La có chút tiếc nuối nói. Tinh thần lực của ông ta cũng tương đương với Thiên Tầm Tật sau khi hấp thu khối hồn cốt đầu tiên, tuy cũng chỉ nhìn được như xem đèn chiếu bóng, nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngươi muốn xem thì cứ tiếp tục ở lại đây đi. Thiên Tầm Tật đã hoàn toàn mất hứng, đôi cánh sau lưng chấn động, liền bay về hướng Vũ Hồn Điện. Tiêu Ngọc Đấu La cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo Thiên Tầm Tật trở về Vũ Hồn Điện. Bởi vì ông ta là hộ điện đấu la, chức trách là bảo vệ Thiên Tầm Tật. Nếu Thiên Tầm Tật có mệnh hệ gì, e rằng Thiên Đạo Lưu sẽ xé ông ta ra thành tám mảnh. Sau khi trở về Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật mang theo một đống tài nguyên tu luyện rồi tuyên bố bế quan, không đột phá phong hào đấu la tuyệt không xuất quan. Tại Hải Thần Đảo, Thiên Đạo Lưu, Đường Thần và Ba Tái Tây đã đổi mấy chiến trường, đánh mấy ngày mấy đêm, cuối cùng phân ra biển cả vô địch, lục địa vô địch và bầu trời vô địch. Sau đó, Thiên Đạo Lưu và Đường Thần lần lượt đến Hải Thần Đảo làm khách, đồng thời ra sức theo đuổi Ba Tái Tây. Dù sao hai lão nam nhân này vợ đều mất sớm, Ba Tái Tây không chỉ là tuyệt sắc mỹ nhân, lại còn là phong hào đấu la cấp 99 giống họ, trên biển cả còn đánh cho họ không còn chút khí thế nào. Phụ nữ có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, nam nhân sao lại không có? Tại Hải Thần Đảo, trước Hải Thần Điện, mặt trời vừa mới ló dạng, Đường Thần và Thiên Đạo Lưu đã sớm chờ ở cửa. Đường Thần mặc một bộ áo khoác da trâu màu nâu, tuy không tinh xảo nhưng cực kỳ chắc chắn, râu ria đã cạo sạch sẽ. Thiên Đạo Lưu mặc một bộ trường bào màu bạch kim nạm vàng, tóc dài được chải chuốt tỉ mỉ, xõa sau lưng, bay theo gió biển. Hai người thỉnh thoảng liếc nhau, ánh mắt va chạm tóe ra tia lửa vô hình. Hôm nay, cả hai đều ăn mặc bảnh bao nhất, tinh thần phấn chấn nhất, bởi vì hôm qua cả hai đều đã tỏ tình với ba tái Tây, và ba tái Tây nói rằng sáng mai sẽ cho họ câu trả lời chắc chắn. Một lát sau, cửa lớn Hải Thần Điện mở ra, ba tái Tây bước ra. Khác với mọi khi, bà không mặc bộ váy dài màu đỏ của Đại Tế Ti, mà là một bộ váy ngắn màu xanh nhạt, vạt váy dài kéo sau lưng, để lộ ra đôi bắp chân thon dài trắng nõn. Không chỉ vậy, ba tái Tây còn trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ mọng phấn nộn, hàng mi hồng khẽ rung động. Dù sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng hai lão nam nhân đã ngẩn người, tim cũng đập loạn, thốc lên đến tận cổ họng. Ba tái Tây đi đến trước mặt Thiên Đạo Lưu và Đường Thần, cách 2 mét, nói, tâm ý của hai vị ta đã biết. Nhưng cả hai vị đều quá ưu tú, ta thực sự không thể lựa chọn. Vì vậy ta quyết định, ai trong hai vị có thể đột phá trăm cấp, ta sẽ chấp nhận tâm ý của người đó. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu chỉ hơi sững sờ, rồi đôi mắt màu vàng óng của ông liền ảm đạm xuống. Ba tái Tây rõ ràng biết rằng bản thân là đại cung phụng của thần thì vĩnh viễn không thể thành thần. Ý của bà rất rõ ràng, bà đã chấp nhận tâm ý của Đường Thần, nói như vậy chỉ là để giữ thể diện cho ông. Ngay lúc Thiên Đạo Lưu chuẩn bị chúc mừng Đường Thần đột nhiên tự tin mở miệng, ta, Đường Thần, nhất định sẽ thành thần, sau đó sẽ đến cưới nàng. Ba tái Tây, chờ ta trở lại. Nói xong, Đường Thần bay vút lên không, như một viên đạn pháo quay trở về đại lục. Thiên Đạo Lưu. Ba tái Tây. Ba tái Tây đột nhiên xoay người nhìn Đường Thần đang đi xa, định gọi ông quay lại, nhưng sự rụt rè của người phụ nữ và sự kiêu ngạo của cực hạn đấu la lại trỗi dậy, lời nói cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Đúng là một gã thô lỗ. Thiên Đạo Lưu thở dài, trong lòng vừa tiếc hận cho Đường Thần, vừa có chút vui mừng. Trăm cấp thành thần chỉ là cái cớ nàng dùng để từ chối ta, nhưng hắn lại tin là thật. Ba tái Tây trên mặt không hề có biểu cảm gì, dù sao hắn cũng không biết. Chúng ta thân là đại cung phụng của thần, đã định sẵn phải gánh vác số mệnh. Chúng ta đứng ở nơi gần thần nhất, hưởng thụ sự che chở của thần, tự nhiên cũng phải báo đáp. Trong lòng ngươi, người quan trọng nhất vĩnh viễn là thiên sứ thần, không phải sao? Mặc dù chúng ta vĩnh viễn không thể thành thần, nhưng con đường này cô độc và gian khổ, ngươi và ta đều hiểu rõ. Nàng nói đúng, ta không thể buông bỏ trách nhiệm trong lòng mình. Nhưng nếu có một ngày, người thừa kế ta chọn cũng phải bước lên con đường thành thần đó, hy vọng hắn sẽ không xem đó là nỗi đau, mà là mang theo trách nhiệm mà ta không thể buông bỏ và hy vọng thay đổi, kiên cường bước tiếp. Nói xong, Thiên Đạo Lưu đi về phía ngoài Hải Thần Điện. Ông muốn trở về Vũ Hồn Điện. Ông vốn có thể nhân cơ hội này tiếp tục theo đuổi ba tái Tây, nhưng trong lòng ông cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, không thể mặt dày mày dạn. Hơn nữa, tình yêu của ông đối với ba tái Tây còn kém xa tín ngưỡng đối với Thiên Sứ Thần. Sau khi trở về Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu biết tin Thiên Tầm Tật đã vào mật thất bế quan, không đột phá phong hào đấu la không ra. Trên mặt ông hiện lên vẻ vui mừng, không phải vì sự cố gắng tu luyện của Thiên Tầm Tật, mà là vì Thiên Tầm Tật sẽ không còn giày vò Vũ Hồn Điện nữa. Với việc đem thiên tài tuyệt thế như Bỉ Bỉ Đông đi giao dịch với Thất Bảo Lưu Ly Tông, và còn không làm việc đàng hoàng đi săn giết hồn thú để lấy kình giao, ông đã hoàn toàn thất vọng về Thiên Tầm Tật. Thay vì để Thiên Tầm Tật tiếp tục làm hại Vũ Hồn Điện, đi bế quan trong mật thất, trưởng thành thêm vài năm, nói không chừng sau khi xuất quan sẽ có ích cho việc lãnh đạo Vũ Hồn Điện. Sau khi trở về, Thiên Đạo Lưu vốn định tiếp tục cuộc sống dưỡng lão, nhưng hai ngày sau, một bức thư được truyền đến tay ông. Đó là chiến thư của Đường Thần, hẹn ông ba ngày sau quyết đấu trên ngọn núi cách Thiên Đấu Thành 300 dặm về phía đông. Thiên Đạo Lưu dĩ nhiên là đồng ý, nhất là khi Đường Thần ở cuối thư còn viết một câu, không có can đảm thì đừng tới. Với lời khiêu khích như vậy, nếu ông không đi thì chẳng phải là kẻ hèn nhát sao? Ba ngày sau, trên ngọn núi tuyết cao ngàn mét cách Thiên Đấu Thành 300 dặm về phía đông, nơi đây vô cùng lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng như có những hạt băng lọt vào mũi. Thiên Đạo Lưu từ xa đã thấy Đường Thần khoanh chân ngồi trên đỉnh núi tuyết cao nhất, hồn lực vô hình hội tụ quanh thân tạo thành một lá chắn, ngăn cách gió tuyết. Đường Thần mở mắt ra, đứng dậy, "Thiên Đạo Lưu, ngọn núi này là nơi ta bế quan khi xưa. Hôm nay, chúng ta hãy ở đây đánh một trận cuối cùng đi. Ngươi muốn đi tìm con đường thành thần hư vô mờ mịt đó sao?" Thiên Đạo Lưu sững sờ, cả thô lỗ Đường Thần này lại làm thật ư, đương nhiên. Đường Thần cười phóng khoáng, khuôn mặt tràn đầy tự tin. Từ khi thức tỉnh võ hồn đến nay tu luyện tới cấp 99, ông gần như không gặp phải bình cảnh nào, cứ tự nhiên mà đột phá. Vì vậy, trong lòng ông vô cùng tự phụ, kể cả việc thành thần, ông cũng cho rằng mình chắc chắn có thể đạt được. Thiên đạo Lưu, từ ngày chúng ta gặp nhau đã là đối thủ. Cho đến bây giờ, chúng ta đã giao thủ không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Lần này có thể phân thắng bại hay không cũng không rõ. Hay là chúng ta hãy lập một ước hẹn trăm cấp, xem ai có thể đột phá trăm cấp trước, thế nào? Khác với mọi khi, lần này Thiên đạo Lưu không trả lời. Trong mắt ông thoáng qua một tia khổ sở, bởi vì ông là đại cung phụng của thần, cơ thể đã được thần lực thiên sứ cải tạo, đã định sẵn không thể thành thần ở cấp trăm. Đường thần tự nhiên không nhìn ra được tâm trạng của Thiên đạo Lưu lúc này. Thấy Thiên đạo Lưu không mở miệng, trong mắt ông bất giác hiện lên một tia khinh bỉ. Ông luôn xem Thiên đạo Lưu là đối thủ, vậy mà Thiên đạo Lưu ngay cả dũng khí thành thần cũng không có. Một kẻ nhu nhược như vậy, có tư cách gì làm đối thủ của ông? Suy nghĩ một hồi, đường thần nhìn xuống dãy núi dưới chân, nảy ra một ý. Thiên đạo Lưu, ngươi và ta một người là bầu trời vô địch, một người là lục địa vô địch. Dãy núi này tuy lớn, nhưng đối với tu vi của chúng ta, dùng làm chiến trường vẫn hơi nhỏ, cũng ảnh hưởng đến việc phát huy của ta. Nếu đã vậy, ngươi không chiếm ưu thế trên không, ta cũng không chiếm ưu thế trên đất liền. Chúng ta hãy ở trên dãy núi này làm một trận cuối cùng công bằng chính đại. Được lắm. Thiên đạo Lưu cũng hưng phấn lên, lượng thiên kiếm rơi vào tay ông, hai vàng, hai tím, năm đen, chín hồn hoàng từ dưới chân dâng lên. Trong lòng ông dâng lên chiến ý vô tận. Công bằng chính đại quyết một trận thắng thua với đường thần, đối với ông không gì tốt hơn. Ngày này, ông đã đợi rất lâu rồi. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín hồn hoàng từ dưới chân đường thần hiện lên, Hạo Thiên Chu Y được ông nắm chặt trong tay. Hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Trong dãy núi này, nơi hồng quang và kim quang va chạm, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, toàn bộ sơn mạch không ngừng rung chuyển, đá vụn lăn lóc. Hai người đánh ròng rã ba ngày. Búa và kiếm trong tay Thiên đạo Lưu và đường thần không ngừng va chạm. Xung quanh họ sớm đã là một mảnh lởm chởm, để lại vô số hố sâu và vết kiếm. Lớp tuyết động trên đỉnh núi cũng tan chảy dưới ngọn lửa thiên sứ của Thiên đạo Lưu. Mây đen trên đầu, dưới sự va chạm của hồn lực khổng lồ của hai người, cũng lấy sơn mạch làm trung tâm mà lui ra xa ngàn mét. Hỏa hoa lại một lần nữa tóe lên, Thiên đạo Lưu và đường thần đều lùi lại. Hơi thở của cả hai đều có chút rối loạn, nhưng hơi thở của đường thần còn gấp gáp hơn một chút. Bởi vì luận về sức hồi phục, Hạo Thiên Chu Y không bằng võ hồn thiên sứ. Trước đây khi mở võ hồn chân thân, đường thần có ưu thế, nhưng lần này cả hai đều không dùng, ưu thế của đường thần tự nhiên ít đi một chút. Thiên đạo Lưu cười nói, đường thần, xem ra cứ tiếp tục như thế này, người thua sẽ là ngươi. Đường thần đột nhiên cười lớn một tiếng, Thiên đạo Lưu, có một chiêu mà ta chưa bao giờ dùng khi chiến đấu với ngươi. Ngươi có biết bộ chiêu thức còn kinh khủng hơn cả đại tu di chu y do ta tự sáng tạo ra là gì không? Cái gì? Chính hồn hoàng dưới chân đường thần đột nhiên biến thành màu vàng, bốn hồn hoàng đầu tiên ầm vang vỡ nát, hồn lực của chúng toàn bộ rót vào Hạo Thiên Chu Y. Khí thế của ông lại trở nên cường hãn bá đạo hơn. Nhìn cho kỹ, chiêu này tên là Nổ Hoàng. Đồng tử Thiên đạo Lưu co rụt lại, hồn hoàng thứ bảy dưới chân ông lập tức sáng lên, thiên sứ chân thân. Cuối cùng, đường thần đã cho nổ tung tám hồn hoàng, đánh bại Thiên đạo Lưu, đồng thời khiến Thiên đạo Lưu phải hứa rằng, trước khi ông ta đánh bại được mình, thuộc hạ của Vũ Hồn Điện tuyệt đối không được bước vào dãy núi này. Sau khi trở về Vũ Hồn Điện, Thiên đạo Lưu đã cho người ghi chép lại chiêu thức Nổ Hoàng của đường thần, cùng với tình hình chi tiết khi phát động vào sách của Vũ Hồn Điện. Sau đó, ông liền bắt đầu khảo nghiệm thứ 8 của thiên sứ, nhận phần thưởng tăng niên hạn hồn hoàng thêm 1 vạn năm. Tại Hạo Thiên Tông, sau đại chiến với Thiên đạo Lưu, đường thần trở về Hạo Thiên Tông, liên tiếp bế quan 36 ngày mới ra ngoài. Bởi vì sau khi thi triển Nổ Hoàng, các hồn hoàng vỡ nát phải mất 3 ngày mới có thể từ từ ngưng tụ lại, trong thời gian đó không thể thi triển hồn kỹ. Phải mất 36 ngày, các hồn hoàng mới có thể trở lại như cũ. Sau khi xuất quan, đường thần lập tức mở hội đồng trưởng lão, đồng thời triệu cháu mình là Đường Hạo tới. Trong đại điện tông chủ của Hạo Thiên Tông, đường thần ngồi trên ghế tông chủ. Phía trước ông còn có 7 chiếc ghế khác, trên đó là con trai ông, Đường Chấn, và Hạo Thiên Lục Lão. 6 người này tuy thiên phú không tồi, nhưng cũng không ngốc. Đường thần là cực hạn đấu la, thọ nguyên còn rất nhiều năm. Cho dù 6 người họ có đột phá phong hào đấu la rồi chết già, đường thần cũng vẫn còn khỏe mạnh. Ngược lại, chỉ cần đường thần còn sống, Hạo Thiên Tông sẽ sừng sững không ngã, mãi mãi là thiên hạ đệ nhất tông, ngôi vị tông chủ càng không đến lượt họ. Nếu đã vậy, họ cố gắng tu luyện làm gì? Cứ ăn, cứ uống, cứ chơi, cứ ngủ, vận dụng quyền lực trong tay hô mưa gọi gió không tốt sao? Đường thần cũng biết điều này, nhưng không can thiệp, vì ông có tư tâm của mình. ông mong rằng ngôi vị tông chủ sẽ luôn thuộc về nhánh của ông. Cơ thể của Đường Chấn không tốt, vì khi còn trẻ, ông đã truyền thụ đại tu di chú ý cho Đường Chấn, nhưng Đường Chấn thiên phú không đủ, không học được, còn bị phản phệ, tương lai tu luyện đến cấp 95 sẽ chấm dứt, tuổi thọ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Gia gia, phụ thân, các vị thúc thúc. Đường Hạo đi vào đại điện tông chủ, cung kính hành lễ với các vị trưởng lão. Đường Hạo lúc này tuổi chưa quá 20, nhưng tu vi đã đạt đến hồn vương. Võ hồn thức tỉnh bẩm sinh đầy hồn lực, được mệnh danh là thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông. Loạn phi phong chù y pháp, Hạo Thiên cửu tuyệt, đều nhiều lần phá kỷ lục của Hạo Thiên Tông, toàn thân bao phủ vô số vần hào quang. Hạo Nhi, lại đây. Đường Thần đứng dậy, vẫy tay với Đường Hạo, vẻ cưng chiều trên mặt gần như sắp tràn ra ngoài. Đây là đứa cháu mà ông đắc ý nhất. Đường Hạo đi đến trước mặt Đường Thần. Đường Thần xoa đầu Đường Hạo, nắn nắn cơ bắp trên người cậu, Đường Hạo cũng không phản kháng gì, còn có chút hưởng thụ, bởi vì cậu cực kỳ tự tin vào thân thể được rèn luyện của mình. Cơ bắp vô cùng rắn chắc. Đường Thần khẽ gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hạo Nhi, hôm nay gia gia muốn đem truyền thừa quan trọng nhất của Hạo Thiên Tông chúng ta giao cho con, đó là truyền thừa đại tu di chú y. Hãy lắng nghe cho kỹ. Đường Hạo cực kỳ nghiêm túc gật đầu, toàn bộ tâm thần đều tập trung. Các vị trưởng lão xung quanh cũng không có gì bất mãn, trên mặt Đường Chấn càng tràn đầy vẻ vui mừng. Gió vô hình, mà lá hữu hình. Nếu không có gió, lá rụng không thể bay lên, nếu không có lá, gió cũng mất đi chỗ dựa. Cái gọi là đại tu di chú y, chính là ngưng luyện toàn bộ hồn hoàn của bản thân là một, rót hết vào trong Hạo Thiên chú y, hóa thành sức mạnh thuần túy nhất. Đường Thần truyền âm vào tai Đường Hạo, sau đó trầm giọng nói, đây chính là nguyên lý của đại tu di chú y, con hiểu không? Gia gia, con hiểu rồi. Đường Thần nhẹ nhàng gật đầu, tốt lắm, ngay tại đây hoàn thành đi. Gia gia, cha con và các vị bá bá sẽ hộ pháp cho con. Đường Hạo đi xuống bậc thang ngồi xếp bằng, bắt đầu thử nghiệm đại tu di chú y. Ánh mắt của các vị trưởng bối dường như không hề ảnh hưởng đến cậu. Một canh giờ sau, năm hồn hoàng hai vàng, hai tím, một đen trên người Đường Hạo đều ngưng làm một thể, rót vào trong Hạo Thiên chú y. Cây Hạo Thiên chú y trong tay Đường Hạo lập tức tỏa ra một luồng khí thế vô cùng bá đạo, mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Đường Hạo đứng dậy, nắm chặt Hạo Thiên chú y, gia gia, con đã hoàn thành rồi. Đây chính là đại tu di chú y sao? Ha ha ha. Đường Thần chắp tay sau lưng, vô cùng vui sướng cười ha hả. Hạo Nhi ngoan. Hạo Nhi giỏi lắm. Con chính là người thừa kế mạnh mẽ nhất trong tương lai của Hạo Thiên Tông chúng ta, là Hạo Thiên đấu la đời tiếp theo của Hạo Thiên Tông. Phong hào của gia gia, con nhất định phải làm cho nó một lần nữa tỏa sáng trong giới hồn sư. Đường Chấn và sáu vị trưởng lão cũng nở nụ cười, nhưng họ không dám cười lớn như Đường Thần. Đường Hạo trầm giọng nói, con biết rồi, gia gia. Tốt. Chấn Nhi, ra đây. Phụ thân. Đường Chấn bước ra. Hạo Thiên Lục lão có một dự cảm không tốt. Chấn Nhi, từ hôm nay, con chính là tông chủ của Hạo Thiên Tông. Các vị trưởng lão, các ngươi phải phụ trợ Chấn Nhi thật tốt, cố gắng tu luyện, bởi vì từ hôm nay, ta sẽ rời khỏi Hạo Thiên Tông. Tông chủ tuyệt đối không thể. Tông chủ, ngài muốn đi đâu? Hạo Thiên Lục lão lần lượt đi đến sau lưng Đường Chấn, quỳ trên mặt đất. Tông chủ, ngài bây giờ đang ở tuổi tráng niên, vì sao lại muốn truyền lại ngôi vị tông chủ sớm như vậy? Đã nhiều năm như vậy, sự ỷ lại của Hạo Thiên Lục lão vào Đường Thần đã ăn sâu vào tâm khảm. Nếu Đường Thần thật sự đi, họ cảm thấy mình như những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, Hạo Thiên Tông sẽ đảo lộn mất. Đường Thần cực kỳ ghét bỏ liếc nhìn Hạo Thiên Lục lão một cái. Đường Đường là truyền nhân của Hạo Thiên chú y bá đạo vô song, vậy mà lại ủy mị như thế, chỉ vì ông muốn đi mà quỳ xuống đất cầu xin ông ở lại, thật mất mặt. Im miệng. Lão phu muốn đi tìm con đường thành thần. Chờ lão phu thành thần, lão phu sẽ trở lại. Trong đầu Đường Thần hiện lên bóng hình xinh đẹp ở Hải Thần Đảo, lời hứa với ba tái tây, ông nhất định phải thành thần, cưới ba tái tây. Nhưng mà tông chủ, con đường thành thần không biết cần bao nhiêu thời gian. Nếu ngài đi rồi, Vũ Hồn Điện và Thiên Đạo Lưu tìm đến cửa thì Hạo Thiên Tông chúng ta nguy mất. Vị trưởng lão đứng đầu của Hạo Thiên Lục lão nói. Đường Thần đáp, trên ngọn núi cách Thiên Đấu Thành 300 dặm về phía đông, là chiến trường cuối cùng của ta và Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu đã hứa rằng, trước khi đánh bại được ta, Vũ Hồn Điện từ hắn trở xuống không được bước vào ngọn núi đó nửa bước. Các ngươi hãy đi cải tạo nơi đó, nếu Vũ Hồn Điện thừa dịp lão phu không có ở đây mà động thủ với các ngươi, nơi đó sẽ là nơi ẩn thế của Hạo Thiên Tông chúng ta. Tông chủ, nếu Vũ Hồn Điện không tuân thủ lời hứa thì sao? Đường Thần chế giở một tiếng, Thiên Đạo Lưu, lão già nhu nhược ngay cả việc đột phá trăm cấp thành thần cũng không dám mạo hiểm, không có lá gan đó để xé bỏ giao ước với ta đâu. Nghe vậy, Tất cả mọi người trong đại điện tông chủ Hạo Thiên Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Đường Thần Tông chủ đã nói Thiên Đạo Lưu là kẻ hèn nhát, xem ra không cần lo lắng nữa. Thành thần rốt cuộc cần bao lâu, lão phu cũng không rõ. Nhưng với uy thế còn lại của lão phu, Hạo Thiên Tông trong vài năm tới hẳn là không lo. Các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không được làm tổn hại cơ nghiệp mà lão phu đã một tay tạo dựng. Chờ lão phu thành thần trở về, Hạo Thiên Tông sẽ là bá chủ vĩnh viễn của Đấu La Đại Lục. Đường Thần lướt mắt qua từng người trong tông, tinh thần lực bao phủ toàn bộ Hạo Thiên Tông, giọng nói hơi trùng xuống, lão phu, phải đi rồi. Cung tiễn lão tông chủ. Cung tiễn gia gia. Đường Thần đi ra khỏi đại điện tông môn, bay vút lên không, thân ảnh cao lớn trên bầu trời ngày càng nhỏ dần cho đến khi biến mất không thấy nữa. Sau khi Đường Thần rời đi, Đường Chấn ngồi lên bảo tọa tông chủ. Lão tông chủ tuy đã đi, nhưng ta tin rằng với thực lực của lão tông chủ, ngài nhất định có thể thành thần trở về. Truyền lệnh xuống, trước khi lão tông chủ trở về, tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông không được gây sự với đệ tử Vũ Hồn Điện. Bất kể là đệ tử trực hệ hay bất kỳ đệ tử nào của bản tông, khi gặp phải hồn sư của Vũ Hồn Điện đều không được xảy ra xung đột. Nếu phát hiện, sẽ xử lý theo tông quy nghiêm khắc nhất. Sáu vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông cũng không có dị nghị. Đường Thần không ở đây, Vũ Hồn Điện có Thiên Đạo Lưu, họ thật sự không thể trêu vào. Nhẫn một chút cho gió yên biển lặng, chỉ cần chờ lão tông chủ Đường Thần thành thần trở về, hoặc Đường Hạo trưởng thành, Hạo Thiên Tông của họ lại có thể xưng bá đại lục trăm năm. Thời gian thoáng cái đã qua 5 năm. Trong đó, Đường Hạo sau khi tu thành Đại Tu Di Chù Y, đã đánh khắp tông môn không có đối thủ cùng cảnh giới, bèn tiến vào sát lục chi đô để lấy sát thần lĩnh vực. Tại Vũ Hồn Điện, trong một mật thất của Giáo Hoàng Điện, một luồng hồn lực quang minh thần thánh khổng lồ đột nhiên bộc phát. Thiên Đạo Lưu đang dưỡng lão trong cung Phụng Điện, ánh mắt bất giác nhìn về phía nơi Thiên Tầm Tật bế quan, khẽ gật đầu. Luồng hồn lực này, xem ra sau 5 năm bế quan, Thiên Tầm Tật đã đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La. Trong mật thất được ánh sáng quang minh của thiên sứ chiếu rọi như ban ngày, dưới chân Thiên Tầm Tật, hai vàng, hai tím, bốn đen, tám hồn hoàng lấp lánh. Sau lưng hắn là sáu đôi cánh vàng óng ánh. Sáu cánh, đó là biểu tượng của võ hồn thiên sứ lục dực khi đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La. Thiên Tầm Tật nhìn về vị trí trống dưới chân, nơi cần bổ sung hồn hoàng thứ 9. Đệ cử hồn hoàng, nhất định phải săn giết một con hồn thú 10 vạn năm. Vừa rời khỏi mật thất, Thiên Tầm Tật liền cho gọi một vị hồng y giáo chủ đến để hỏi về những chuyện đã xảy ra trong Vũ Hồn Điện và trên khắp đại lục suốt thời gian hắn bế quan. Vị hồng y giáo chủ kính cẩn báo cáo, bẩm giáo hoàng miệng hạ, Vũ Hồn Điện mọi sự vẫn bình thường. Chỉ có một việc lớn, đó là 5 năm trước, tiền nhiệm tông chủ của Hạo Thiên Tông là Đường Thần đã rời khỏi tông môn, hiện tung tích không rõ. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, không ngờ mình vừa bế quan đã là 5 năm trôi qua. Xem ra Đường Thần đã tiến vào sát lục chi đô và trở thành sát lục chi vương, kế hoạch bước đầu đã thành công. Vị giáo chủ nói tiếp, 3 năm trước, kiếm đấu la đời trước là Trần Kiếm Quân đã khiêu chiến Đại Cung Phụng, sau đó bị Đại Cung Phụng đánh bại, trọng thương mà qua đời. Tông chủ mới của Thất Bảo Lưu Ly Tông là Trữ Phong Trí đã mời được kiếm, cốt song đấu la gia nhập, khiến cho thực lực của tông môn trở nên vô cùng cường hãn. Trong mắt Thiên Tầm Tật thoáng vẻ tiếc nuối. Thật không ngờ Trần Kiếm Quân lại khiêu chiến Thiên Đạo Lưu đúng vào lúc hắn đang bế quan, bỏ lỡ một trận chiến đặc sắc như vậy quả là đáng tiếc. Đối với việc Trần Tâm gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Tầm Tật cũng không mấy bận tâm. Gia tộc họ Trần từ trước đến nay vốn là những kiếm hào chu du khắp đại lục, đời đời thất sát kiếm, đời đời phong hào đấu la. Không biết bao nhiêu gia tộc, kể cả Vũ Hồn Điện, đã ngỏ lời mời nhưng đều bị từ chối. Việc Trần Tâm chấp nhận gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, hẳn là do tông môn đó có ân tình gì với hắn. Chứ nếu chỉ dựa vào tài ăn nói mà thành công, thì Vũ Hồn Điện đã chẳng đến nỗi mời gọi thất bại. Còn nữa, Đường Nguyệt Hoa của Hạo Thiên Tông đã xây dựng Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Thành, hàng năm chiêu mộ một số lượng nhất định đệ tử quý tộc để dạy về lễ nghi. Thiên Tầm Tật nhận xét, thủ đoạn không tồi, không những thu về cả núi vàng mà còn giúp Hạo Thiên Tông tạo dựng quan hệ với giới quý tộc của Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng tiểu nha đầu đó căn bản không hiểu, nếu không có Hạo Thiên Tông chống lưng, không có sức mạnh tự bảo vệ, một nữ lưu với dung mạo hấp dẫn như vậy bước chân vào giới quý tộc, kết cục chỉ có thể là bị nuốt chửng không còn một mảnh xương. Những mối quan hệ mà nàng ta tạo dựng, trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ là lũ gà đất chó sành mà thôi. Ở vị thế này, Thiên Tầm Tật đã quá hiểu bản chất của đám quý tộc. Hơn nữa, cái gọi là quý tộc chỉ có thể bị diệt hết lớp này đến lớp khác, bởi một khi sinh vật có tri giác, sai lầm duy nhất chúng học được từ lịch sử chính là không bao giờ rút ra bài học từ sai lầm. Cuối cùng, sau khi hỏi thăm về mối quan hệ giữa Vũ Hồn Điện với các đại tông môn và hai đại đế quốc trong những năm gần đây, Thiên Tầm Tật liền cho vị hồng y giáo chủ lui xuống. Mối quan hệ giữa Vũ Hồn Điện và các thế lực lớn mấy năm nay không có nhiều thay đổi. Hạo Thiên Tông từ sau khi Đường Thần rời đi thì trở nên e dè, không dám gây chuyện. Thất Bảo Lưu Ly Tông sau khi có được kiếm, cốt đấu la thì bắt đầu có những động thái nhỏ. Lam Điện Phách Vương Long Tông và Tinh La Đế Quốc vẫn như cũ, xem Vũ Hồn Điện như cái gai trong mắt. Ngược lại, quan hệ với Thiên Đấu Đế Quốc lại tương đối hòa hảo, một phần là nhờ Vũ Hồn Điện kiềm chế Tinh La, phần khác là nhờ ba con phố thương mại Sầm Quốc mà Thiên Tầm Tật giao dịch với Trữ Phong Trí, hàng năm đóng góp một khoản thuế không nhỏ cho đế quốc, mà ai lại chê tiền nhiều bao giờ. Còn về việc tại sao quan hệ giữa Vũ Hồn Điện và các tông môn lại tồi tệ như vậy, đương nhiên là vì Vũ Hồn Điện tự phong là thủ lĩnh của hồn sư toàn cõi, muốn lãnh đạo tất cả hồn sư trên đại lục. Những kẻ có thể trở thành hồn sư đều mang trong mình niềm kiêu hãnh, các gia tộc hùng mạnh sao có thể cam lòng chịu sự chi phối. Thiên Tầm Tật thì không muốn làm việc không công. Chẳng hạn như việc trấn áp những hồn sư gây rối rồi ném vào sát lục chi đô, hắn muốn đổi thành dịch vụ bắt người có trả phí, nhưng trấn áp hồn sư làm loạn trên đại lục lại là thần dụ do thiên sứ thần để lại. Hắn đi đến cung Phụng Điện, nơi Thiên Đạo Lưu đang đứng lặng im như một pho tượng trước tượng thần thiên sứ. Thiên Tầm Tật cất lời, phụ thân, cho con mượn hai vị cung phụng. Con muốn đi săn giết một con hồn thú 10 vạn năm để thu hoạch hồn hoàng thứ 9. Thiên Đạo Lưu hỏi lại, săn giết hồn thú 10 vạn năm. Sao con không mang theo Xà Mâu Đấu La và Kim Cương Đấu La? Hai người ông nhắc đến chính là các đấu la đang bảo vệ giáo hoàng điện, cũng là hộ vệ của Thiên Tầm Tật. Phụ thân, hồn thú 10 vạn năm đều có trí tuệ như con người, thậm chí có thể kết bè kết phái. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn chẳng phải là huynh đệ kết nghĩa sao? Ai biết được nơi đó có còn ẩn giấu hồn thú 10 vạn năm nào khác không? Tương truyền, từng có một vị phong hào đấu la đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm khiêu chiến Thái Thản Cự Vượng. Kết quả vừa đến hồ sinh mệnh, chưa kịp ra tay đã bị một luồng uy áp còn mạnh hơn đè nén đến không thể cử động. Một cái đầu trâu cực lớn từ trong hồ nhô lên, theo sau là thân mãng xà dài trăm mét, dọa cho vị phong hào đấu la kia phải tức tốc rời đi. Thái Thản Cự Vượng hùng mạnh là thế, nhưng trước con hồn thú đầu trâu thân mãng kia lại ngoan ngoãn như một đứa em trai. Vì ngoại hình đó, giới hồn sư đã đặt tên cho nó là Thiên Thanh Ngưu Mãng, hoàng đế của rừng rậm. Thiên Đạo Lưu ra lệnh, hồn sư, quang linh, hai người các ngươi hãy đi theo giáo hoàng săn giết hồn thú. Vâng, thưa đại cung phụng. Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Dứt lời, cung phụng điện bỗng xuất hiện thêm hai người nữa. Ngay cả Thiên Tầm Tật cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được không gian xung quanh khẽ dao động, đủ thấy thực lực của hai người này kinh khủng đến mức nào. Cả hai đều khoác trên mình bộ kim giáp đặc trưng, chỉ khác màu sắc của áo choàng và lớp áo lót bên trong. Người bên trái thân hình vô cùng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc ngắn màu cam cùng bộ râu quai nón rậm rạp khiến cả khuôn mặt trông như một con sư tử. Người còn lại vóc dáng nhỏ nhắn, tóc bạc da mồi, trông như một đứa trẻ, mắt trái bị băng tuyết bao phủ. Hùng sư đấu la nói, giáo hoàng miệng hạ, chúng ta đi thôi. Cả hùng sư đấu la và quang linh đấu la đều là cường giả cấp 96. Tu luyện đến cảnh giới này, nội tâm ai cũng vô cùng kiêu ngạo. Trong mắt họ, việc săn giết một con hồn thú 10 vạn năm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần phải mang theo nhiều người. Trên đường bay đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hùng sư đấu la truyền âm hỏi, giáo hoàng, nghe nói ngài đã cho quang linh một gốc tiên thảo. Lần này sau khi săn giết hồn thú 10 vạn năm xong, liệu có thể 5 năm trước quang linh đấu la mới chỉ là cấp 94, vậy mà trong thời gian ngắn đã đột phá đến cấp 96, nghe đồn là nhờ dùng tiên thảo. Bảo vật như vậy, hắn đương nhiên cũng muốn một gốc. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật có chút cạn lời. Trong thời gian bế quan, hắn đã giao hết những gốc tiên thảo đã hứa cho Thiên Đạo Lưu để ông phân phát. Lão già quang linh đấu la này quả thật có chút vô tình. Sở dĩ Thiên Tầm Tật cho lão tiên thảo là vì muốn lão kết hợp với một nữ oa có thiên phú dị bẩm trong Vũ Hồn Điện để sinh ra hậu đại có thiên phú tốt hơn cha mẹ. Ai ngờ con trai còn chưa kịp thức tỉnh võ hồn, lão đã tự mình dùng mất. Thiên Tầm Tật hỏi, tứ cung phụng, mạn phép hỏi một chút, hậu nhân của ngài có tiên thiên hồn lực cao nhất là bao nhiêu? Tiên thiên hồn lực cấp 8. Tiên thiên hồn lực cấp 8, lại thêm sự bồi dưỡng của Vũ Hồn Điện và võ hồn đỉnh cấp, tương lai đột phá đến phong hào đấu la cấp 95 là không thành vấn đề. Tứ cung phụng, thiên phú hậu nhân của ngài đã rất tốt rồi, tạm thời không cần cải thiện nữa. Tiên thảo vô cùng quý giá, số lượng lại ít ỏi, hay là để ta tặng ngài một gốc dược thảo khác giúp ngài càng thêm cường tráng thì thế nào? Hùng sư đấu la ngập ngừng, cái này được thôi. Ý của hùng sư đấu la thực ra là muốn dùng tiên thảo để đột phá cảnh giới cao hơn, nhưng ý của Thiên Tầm Tật lại là muốn bồi dưỡng thiên tài cho Vũ Hồn Điện, để nhân tài đời sau nối tiếp đời trước. Thấy hắn cũng không từ chối, lại còn muốn tặng một gốc dược thảo đại bổ tráng dương, hùng sư đấu la cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hồ sinh mệnh. Làn nước xanh biếc tỏa ra luồng sinh mệnh khí tức nồng nàn. Nước hồ vô cùng trong sạch, nhưng do ẩn chứa sinh mệnh lực quá đậm đặc, gần như ngưng tụ thành thực thể, nên trông không được thanh khiết cho lắm. Bên bờ hồ có một con thỏ khổng lồ, lông xù, dài đến 8 mét, rộng 5 mét. Đôi tai nó màu hồng, dài đến nửa mét, cục trên đầu. Mẹ ơi, thế giới loài người trông như thế nào à? Hồn thú nói tiếng người, đó là đặc trưng của hồn thú 10 vạn năm. Trên lưng nó, có một nữ tử hình người, búi tóc tròn đơn giản mà tao nhã, vóc người cao gầy, thân thể đẩy đà, dung mạo tuyệt mỹ, làn da như ngọc. Nàng vắt chéo chân, ngồi trên lưng thỏ, tay cầm lược đang chải chút bộ lông cho con thỏ dưới thân. Mẹ mà con thỏ nhắc đến, chính là người phụ nữ trên lưng nó. Một thỏ một người này chính là nhu cốt thỏ 10 vạn năm Tiểu Vũ và người mẹ đã hóa hình của nó, A Nhu. Bên cạnh họ, còn có một bóng người khổng lồ đang ngồi lặng lẽ. Nó trông như một ngọn núi cao, bộ lông đen nhánh lấp lánh dưới ánh mặt trời yếu ớt. Dù đang chống bốn chi xuống đất, chiều cao vai của nó cũng đã vượt quá 7 mét. Nếu đứng thẳng lên, e rằng nó phải cao hơn 15 mét. Nhìn bề ngoài, nó vừa giống vượn lại vừa giống tinh tinh đen. Toàn thân đen như mực, chỉ có đôi mắt to như đèn lồng là lấp lánh ánh sáng màu hoàng tinh. Nó chính là vua của rừng rậm, Thái Thản Cự Vượn. Trên mặt hồ sinh mệnh, còn có một cái đầu trâu khổng lồ với đường kính hơn 4 mét, lớp vảy xanh sẫm, thân hình vô cùng to lớn. Hai con hồn thú này chính là vua của rừng rậm Thái Thản Cự Vượn và hoàng đế của rừng rậm Thiên Thanh Ngưu Mãn, những cái tên lừng lẫy trong giới hồn thú. Bốn con hồn thú 10 vạn năm. Một con hồn thú 10 vạn năm, ngay cả đối với một phong hào đấu la, cả đời cũng khó mà gặp được. Vậy mà một cái hồ nhỏ lại quy tụ đến bốn con. Tin này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số gia tộc hùng mạnh phát điên. Chí bảo bậc nhất của giới hồn sư chính là hồn thú 10 vạn năm. Bởi vì khi giết một con, không chỉ nhận được hồn hoàng 10 vạn năm quý giá, mà còn chắc chắn 100% nhận được một khối hồn cốt 10 vạn năm. Thực lực không chỉ tăng tiến vượt bậc, mà còn có thêm hai hồn kỹ 10 vạn năm so với hồn sư bình thường. Đặc biệt, hồn kỹ 10 vạn năm tiêu hao rất ít hồn lực, mà hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. A Nhu đang dùng lực nhẹ nhàng chải chuốt bộ lông cho Tiểu Vũ. Động tác dịu dàng, tỉ mỉ ấy khiến Thái Thản Cự Vượn và Thiên Thanh Ngưu Mãn ở bên cạnh không khỏi ao ước. Giá như A Nhu cũng chải lông cho chúng thì tốt biết bao, mà tốt nhất là Tiểu Vũ cũng giúp chúng chải lông nữa. Tiểu Vũ hỏi, mẹ ơi, thế giới bên ngoài trông như thế nào ạ? A Nhu nhìn chiếc lược làm từ gỗ trinh nam trong tay, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Tiểu Vũ à, thế giới bên ngoài cũng rất đặc sắc. Con có thể thấy rất nhiều thứ mà trong rừng không có, gặp gỡ đủ loại người, và còn có thể tìm được một tình yêu chân thành. Nghe đến hai chữ tình yêu, Tiểu Vũ lộ vẻ khao khát, bước một ngọn lam ngân thảo bên cạnh rồi bỏ vào miệng nhai. Nó thuộc tộc nhu cốt thỏ cấp thấp, là thức ăn của vô số hồn thú ăn thịt trong chuỗi thức ăn. Để chủng tộc không bị diệt vong, chúng chỉ có thể liều mạng ăn lam ngân thảo để bổ sung dinh dưỡng và cố gắng sinh sôi nảy nở. Đối với tộc nhu cốt thỏ, việc bảo toàn tính mạng đã là chuyện phải dốc toàn lực, nói chi đến chuyện yêu đương. Thiên Thanh Ngưu Mãn nói, Nhu Di, tu vi của người bây giờ đã đến kỳ hóa hình, không cần tiếp xúc với khí tức của con người cũng có thể tiếp tục tu luyện. Người hãy cứ ở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi. Có chúng con bảo vệ, người sẽ không gặp vấn đề gì cho đến khi tu luyện thành phong hào đấu la. Hồn hoàng thứ 7, thứ 8, thứ 9, con và Nhị Minh cũng có thể đi săn giúp người. A Nhu gật đầu, trong mắt lướt qua một tia bi thương. Người yêu của nàng ở thế giới loài người đã chết trong một trận chiến giữa các hồn sư, chỉ để lại cho nàng chiếc lược này và lời dặn rằng tóc của con gái chỉ có người yêu mới được chải. Cả đời này nàng sẽ không yêu thêm ai nữa. Nếu đã vậy, chi bằng cứ ở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi có người thân và con gái của nàng. Nơi đây cũng là nhà của nàng. Ầm ầm. Đúng lúc này, ánh mắt của Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượn đều trở nên nghiêm trọng. Phía trước, chim thú trong rừng hoảng sợ bay tán loạn. Cây cối cao lớn rung chuyển, các hồn thú bên dưới náo động không yên, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Đại Minh, Nhị Minh, có chuyện gì vậy? A Nhu là người đầu tiên phát hiện sự bất thường của chúng, còn Tiểu Vũ đang mải mê tận hưởng mới giật mình ngẩng đầu. Nhu Di, người mau trốn đi, có cường giả phong hào đấu la của loài người đến. Thiên Thanh Ngưu Mãn cất giọng trầm ổn. Nó biết rõ tuy A Nhu đã đột phá đến kỳ thành thục, trông không khác gì con người. Nhưng nếu bị cường giả cấp bậc phong hào đấu la phát hiện nàng ở cùng bọn chúng, sẽ rất dễ dàng suy ra nàng là hồn thú hóa hình, rồi ra tay giết chết để đoạt hồn hoàng và hồn cốt. Mẹ, người mau đi đi, Tiểu Vũ sẽ bảo vệ người. Tiểu Vũ cũng lên tiếng. Tu vi của nó đã đột phá 10 vạn năm, dù là nhu cốt thỏ huyết mạch thấp kém, cũng có thực lực tương đương phong hào đấu la. Dù sao thì tu vi 10 vạn năm này không phải là ngủ một giấc mà có, mà là trải qua vô số lần rèn luyện, vô số lần thoát chết từ miệng những con hồn thú hung tợn như Ma Chu. Ta biết rồi. A Nhu chạy vào một căn nhà gỗ nhỏ gần đó, rồi chui xuống một cái lỗ bên dưới. Đây là một cái hang sâu mấy chục mét dưới lòng đất, không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Cái hang này chính là ổ ngủ của A Nhu khi nàng còn là một con thỏ mập, trước lúc hóa hình. Các cường giả phong hào đấu la vừa đến chính là ba người Thiên Tầm Tật, Hùng Sư đấu la và Quang Linh đấu la. Cả ba đang lơ lửng trên bầu trời cách mặt đất mấy trăm mét, quan sát tinh đấu đại xâm lâm. Họ không cần phải tìm kiếm vô định trong khu rừng nguyên sinh như đám người Cúc, Quỷ đấu la hơn 30 năm sau. Với thực lực tuyệt đối của Hùng Sư đấu la và Quang Linh đấu la, không một hồn thú nào dám đến gây sự. Khi đến khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, từ trên cao nhìn xuống, ba người nhanh chóng tìm thấy hồ sinh mệnh. Bên bờ hồ, Thái Thản Cự Vượng đã đứng thẳng người. Những thớ cơ bắp trắng như đá hoa cương của nó không ngừng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, hồn lực khổng lồ tích tụ trong cơ thể đang cuộn trào. Nếu nhóm Thiên Tầm Tật dám ra tay, nó sẽ lập tức tấn công. Đối mặt với hai cường giả phong hào đấu la và một Thiên Tầm Tật có thực lực tương đương, nếu không phải vì chúng muốn săn giết mình để lấy hồn hoàng, nó cũng không muốn tùy tiện gây chiến. Còn Thiên Thanh Ngưu Mãng và Nhu Cốt Thỏ thì đã ẩn mình vào hồ sinh mệnh và trong rừng rậm, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hùng Sư đấu la chiến ý dâng trào, đối mặt với Thái Thản Cự Vượng, hắn nói, Giáo Hoàng Miện Hạ là Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Nó thật sự là lựa chọn tuyệt vời cho hồn hoàng thứ 9 của ngài. Thiên Tầm Tật trầm giọng nói, tứ cung phụng cẩn thận, Thái Thản Cự Vượng còn có một người huynh trưởng là Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thiên Thanh Ngưu Mãng chưa xuất hiện, hẳn là đang định đánh lén. Chúng ta vẫn nên cùng nhau ra tay. Hùng Sư đấu la và Quang Linh đấu la đều gật đầu. Một tiếng sư tử gầm kinh người vang lên, dưới chân Hùng Sư đấu la hiện ra hai hồn hoàng vàng, hai tím, năm đen, tổng cộng 9 cái. Cả người hắn biến thành một con sư tử khổng lồ rực lửa, to không kém gì Thái Thản Cự Vượng. Dưới chân Quang Linh đấu la cũng hiện ra hai hồn hoàng vàng, hai tím, năm đen, 9 cái. Một cây cung tinh xảo, to gần bằng chiều cao của hắn, quanh thân lượn lờ những hạt băng, được hắn nắm chặt trong tay. Thiên Tầm Tật nói, Ngũ Cung Phụng, trước tiên hãy đóng băng mặt nước hồ sinh mệnh trong phạm vi 40 mét tính từ bờ nơi Thái Thản Cự Vượng đang đứng. Như vậy, nếu Thiên Thanh Ngưu Mãng thật sự muốn đánh lén, chúng ta cũng có thể lập tức phát hiện. Quang Linh đấu la gật đầu. Hồn hoàng thứ tư dưới chân hắn sáng lên, hồn lực màu băng lam kinh khủng hội tụ vào hai tay đang dương cung, hóa thành một mũi tên băng khổng lồ bắn về phía mặt hồ. Cùng lúc mũi tên được bắn ra, Hùng Sư đấu la cũng lao tới, một quyền đấm thẳng vào Thái Thản Cự Vượng. Thái Thản Cự Vượng đấm thùng thục vào ngực, phát ra tiếng bùng bùng. Ánh sáng màu vàng đất hội tụ trên nắm đấm, va chạm với nắm đấm sư tử rực lửa, hai luồng hồn lực kinh khủng màu đỏ và vàng nổ tung. Mũi tên băng lam cũng chạm mặt hồ và nổ tung, đóng băng một vùng lớn của hồ sinh mệnh. Thái Thản trọng lực lĩnh vực. Thái Thản Cự Vượng gầm lên, lĩnh vực trọng lực đáng sợ bộc phát. Hùng Sư đấu la lập tức cảm thấy như có 10 người mình đang đè lên đầu, khó mà cử động. Trọng lực lĩnh vực của Thái Thản Cự Vượng có thể tạo ra trọng lực gấp 10 lần, đây có thể coi là một đòn đánh hạ cấp đối với các thú võ hồn hồn sư có hình thể khổng lồ sau khi võ hồn phụ thể. Ngay khi Hùng Sư đấu la cảm thấy không thể di chuyển, một vệt kim quang bao phủ lấy hắn, gánh nặng như núi trên người lập tức biến mất, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây chính là thiên sứ lĩnh vực của Thiên Tầm Tật. Lĩnh vực chỉ có thể dùng lĩnh vực để đối kháng. Thiên sứ lĩnh vực không chỉ hóa giải áp chế của trọng lực lĩnh vực lên Hùng Sư đấu la, mà còn tăng thêm 30% sức chiến đấu cho hắn. Thiên Tầm Tật nói, Ngũ Cung Phụng, ra tay thôi. Quang Linh đấu la hỏi lại, ra tay cái gì? Thiên Tầm Tật nhướng mày, nhân lúc Tứ Cung Phụng đang cầm chân Thái Thản Cự Vượng, vòng ra sau lưng nó, dùng hồn kỹ có sức xuyên thấu mạnh nhất của ngài nhắm thẳng vào trái tim nó, một đòn trọng thương nó đi. Quang Linh đấu la đang cười cợt bỗng nghiêm mặt lại, lắc đầu, không được, Đại Cung Phụng đã nói không được đánh lén. Làm vậy sẽ làm hoen ố tín ngưỡng đối với thiên sứ thần đại nhân. Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài là truyền nhân của thiên sứ sáu cánh, sao có thể nói ra những lời như vậy? Thiên Tầm Tật thầm nghĩ, lão già thiên đạo lưu này đã đầu độc đám người này đến hồ đồ rồi. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, hồn lực kinh khủng bộc phát. Thái Thản Cự Vượng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Nơi nó dẫm qua đều lúng thành những cái hố nhỏ, bờ hồ sinh mệnh cũng bị dư chấn từ cú đạp mạnh của nó làm cho vỡ ra từng mảng lớn, rơi xuống hồ, bắn lên những cột nước trắng xóa. Xét về thực lực, Thái Thản Cự Vượng chỉ tương đương một phong hào đấu la cấp 95, nhưng khi mở trọng lực lĩnh vực, nó đủ sức đối phó với phong hào đấu la cấp 96, thậm chí có thể giao chiến với một thú võ hồn phong hào đấu la cấp 97. Tuy nhiên, trọng lực lĩnh vực của nó đã bị thiên sứ lĩnh vực của Thiên Tầm Tật hóa giải, nên không còn chống cự nổi Hùng Sư đấu la nữa. Bùm bùm bùm. Lớp băng trên hồ sinh mệnh mà Quang Linh đấu la đóng băng đột nhiên vỡ tan. Một thứ trông như vây cá phá băng lao ra, duỗi dài với tốc độ cực nhanh. Lúc này người ta mới thấy toàn cảnh của nó, đó là một chiếc đuôi rắn, đang quất về phía Thiên Tầm Tật với tốc độ kinh người, không khí nơi nó lướt qua phát ra tiếng nổ âm vang. Con hồn thú ra tay chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng. Mặc dù lớp băng đã bị Quang Linh đấu la đóng băng, nhưng tinh thần lực của nó không bị ảnh hưởng, sớm đã nhận ra hai vị phong hào đấu la đều lấy thiên tầm tật làm chủ. Nếu đã vậy, đương nhiên phải bắt giặc phải bắt vua trước. Thiên tầm tật cười khẩy, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao, Thiên Thanh ngưu mãn. Người con súc sinh này cũng khá có trí tuệ đấy. Hồn kỹ thứ 6, băng tinh chi thuẫn. Quang linh đấu la ánh mắt ngưng trọng, hồn hoàng thứ 6 dưới chân sáng lên, sau lưng mọc ra một đôi cánh hình thành từ băng tinh. Hắn dương cung lên, hồn lực màu băng lam hóa thành một chiếc khiên bảo vệ. Đột nhiên, một luồng hồn lực từ khu rừng phía sau phun trào. Ánh sáng hồng lóe lên, một bóng hình dùng tốc độ cực nhanh như dịch chuyển tức thời tiếp cận Thiên Tầm Tật và Quang Linh Đấu La, tốc độ còn nhanh hơn cả Thiên Thanh Ngưu Mãn. Dù là dịch chuyển liên tục, nhưng với tinh thần lực của Thiên Tầm Tật và Quang Linh Đấu La, họ vẫn có thể nhìn rõ đó là một con thỏ lớn mập mạp, trắng như tuyết, chính là nhu cốt thỏ 10 vạn năm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lợi dụng hồn kỹ thuấn di để tiếp cận, ngay khi sắp đến gần Thiên Tầm Tật, nó xoay người, dùng hai chân sau đạp mạnh vào hông hắn. Đôi chân được rèn luyện qua 10 vạn năm sinh tồn dưới những cái miệng đẫm máu của kẻ săn mồi ở tinh đấu đại xâm lâm vô cùng cường tráng và mạnh mẽ. Một khi bị đạp trúng, chắc chắn là gãy xương nát thịt. Không ổn. Thiên Tầm Tật đã phát hiện ra Tiểu Vũ ngay từ lần thuấn di đầu tiên. Hắn vỗ ba cặp cánh, đẩy Quang Linh Đấu La đang chắn trước mặt mình để phòng ngự đòn tấn công của Thiên Thanh Ngưu Mãn ra, rồi hồn hoàng thứ 2 dưới chân sáng lên, cơ thể trở nên trong suốt. Hồn kỹ thứ 2, Thiên Sứ Chi Dực, miễn dịch mọi đòn tấn công vật lý, giảm 50% sát thương năng lượng. Chiếc đuôi của Thiên Thanh Ngưu Mãn xuyên qua cơ thể Thiên Tầm Tật, quất thẳng về phía Tiểu Vũ, người vừa xoay lại định tấn công. Tiểu Vũ tỷ, mau tránh ra. Vô địch kim thân. Toàn thân Tiểu Vũ sáng lên một vần kim quang. Vần kim quang như một bức tường thành vững chắc, chiếc đuôi của Thiên Thanh Ngưu Mãn quất vào phát ra tiếng kim loại va chạm. Không chỉ vậy, vần kim quang này còn hấp thụ toàn bộ xung lực của đòn tấn công, khiến nó không bị đánh bay đi như một quả bóng. Ba con hồn thú 10 vạn năm. Nụ cười bất cần trên môi Quang Linh Đấu La biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Hùng Sư Đấu La cũng vậy. Thực lực của ba con hồn thú này cộng lại đã vượt qua cả ba người bọn họ. Để phòng ngừa còn có kẻ đánh lén, tinh thần lực của họ quét khắp khu rừng phía dưới, xác nhận không còn hồn thú nào ẩn nấp. Những con hồn thú vạn năm xung quanh hồ sinh mệnh sớm đã bị Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng dọn dẹp sạch sẽ để bảo vệ A Nhu. Mà cho dù có hồn thú nào còn sót lại, chứng kiến trận chiến của 6 cường giả cấp bậc phong hào đấu la, e rằng cũng đã sợ hãi bỏ chạy hết. Thiên Tầm Tật, Quang Linh Đấu La và Hùng Sư Đấu La lại một lần nữa đứng giữa không trung, mặt mày ngưng trọng. Phía đối diện, Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãn và Tiểu Vũ cũng tuôn trào hồn lực kinh khủng với ba màu vàng đất, xanh biếc và hồng phấn. Trận chiến có thể nổ ra trở lại bất cứ lúc nào. Thiên Thanh Ngưu Mãn truyền âm, Tiểu Vũ tỷ, lão nhị, phải giết chết bọn chúng, nếu không chúng nhất định sẽ mang thêm nhiều phong hào đấu la hơn đến giết chúng ta. Là bộ não chung của Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ, nó hiểu rõ sự đời. Một thế lực khi đi săn hồn thú, nhiều nhất cũng chỉ xuất động một nửa thực lực. Ba người Thiên Tầm Tật nhiều nhất cũng chỉ là một nửa sức mạnh của thế lực đứng sau họ. Phải giết chúng, nếu không khi chúng kéo đến lần nữa, cả bọn chúng, Tiểu Vũ tỷ và Nhu Di đều sẽ toi mạng. Trọng lực lĩnh vực. Trì hoãn lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực cùng lúc bộc phát, Thiên Tầm Tật, Quang Linh và Hùng Sư lập tức cảm thấy mình bị ảnh hưởng. Thiên sứ lĩnh vực của Thiên Tầm Tật dù mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một lĩnh vực, không thể đồng thời chống lại hai lĩnh vực của hai hồn thú đỉnh cấp. Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La cảm nhận được sát ý từ ba con hồn thú, trong mắt cũng ánh lên sát cơ mãnh liệt hơn. Thiên Tầm Tật truyền âm cho Quang Linh Đấu La và Hùng Sư Đấu La đang kích động, tứ cung phụng, ngũ cung phụng, nếu hai vị tin tưởng Thiên Tầm Tật ta, xin hãy cho ta biết các hồn kỹ của hai vị. Sự xuất hiện của Tiểu Vũ đã làm cán cân trận chiến nghiêng về phía Thiên Thanh Ngưu Mãn. Hồn lực của hồn thú vốn đã dồi dào hơn con người, nếu cứ tiếp tục đánh hao mòn, người thua chỉ có thể là bọn họ. Chỉ có vạch ra chiến thuật mới có cơ hội chiến thắng. Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La trấn tĩnh lại. Dù không hiểu Thiên Tầm Tật hỏi để làm gì, họ vẫn do dự một chút rồi báo cho hắn biết hồn kỹ của mình. Não Thiên Tầm Tật vận động cực nhanh, rồi hắn nhếch mép cười, ta sẽ đưa các vị đến chiến thắng. Xin hãy nghe theo lệnh của ta. Dứt lời, hồn hoàng thứ 7 dưới chân Thiên Tầm Tật sáng lên, một pho tượng thiên sứ 6 cánh cao mấy chục mét hiện ra sau lưng hắn, rồi đến hồn hoàng thứ 6 cũng sáng lên. Hồn kỹ thứ 6, Thiên Sứ Gào Thét. Thiên Tầm Tật há miệng gầm lớn, hồn lực màu vàng kim từ khóe mắt tuôn trào, sóng âm tinh thần xung kích nhắm vào tất cả mọi người và hồn thú có mặt tại đây. Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều có tinh thần lực đủ mạnh để chống cự, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng có một con thú không thể chịu nổi sóng âm tinh thần của Thiên Tầm Tật, đó chính là Tiểu Vũ. Ngay lúc này, ảnh hưởng từ huyết mạch thấp kém của nhu cốt thỏ đã lộ rõ. Tinh thần lực của nó không mạnh, khi đối mặt với sóng âm tinh thần của thiên tầm tật, nó đau đớn co quắp trên mặt đất, đầu đau như búa bổ, phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết, mắt và mũi thậm chí còn chảy cả máu tươi. Tứ cung phụng, dùng hồn kỹ thứ 9, tấn công nghi binh con nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Xin hãy tin ta. Nghe thiên tầm tật yêu cầu mình dùng hồn kỹ thứ 9 tấn công con nhu cốt thỏ, hùng sư đấu la có chút do dự. Bởi vì thông thường trong tình huống này, nên tập trung tấn công thái thản cự vượng và thiên thanh ngưu mãng, hai con có thực lực mạnh nhất mới đúng. Nhưng khi nghe thấy ba chữ tin tưởng ta, hùng sư đấu la không do dự nữa. Hồn hoàng thứ 9 dưới chân hắn sáng lên, ngọn lửa ngút trời từ võ hồn của hắn phun ra. Một tiếng sư tử gầm vô cùng uy nghiêm phát ra từ miệng, từng đạo xiềng xích ngưng tụ từ hồn lực hiện ra trong lòng bàn tay, trông như thật. Hồn kỹ thứ 9, toái hồn thí thiên hống. Con sư tử rực lửa to như ngọn đồi nhỏ, giống như một ngôi sao băng, lao về phía Tiểu Vũ đang đau đớn không thể cử động. Ngươi dám! Hai tiếng gầm thét đồng thanh vang lên từ thiên thanh ngưu mãng và thái thản cự vượng. Do bị sóng âm tinh thần tấn công, Tiểu Vũ không thể phòng ngự. Nếu bị hồn kỹ thứ 9 đánh trúng, nó chắc chắn sẽ chết. Hùng sư đấu la muốn giết Tiểu Vũ tỷ mà chúng yêu quý nhất, đây quả là tự tìm đường chết. Thái thản cự vượng với thân hình to lớn như núi cũng bật lên, linh hoạt như một con khỉ, một quyền đấm về phía hùng sư đấu la. Thiên thanh ngưu mãng cũng vung đuôi quất tới. Vì lo lắng sẽ làm bị thương Tiểu Vũ tỷ, cả hai đều không sử dụng tuyệt chiêu của mình là thái thản thương khung pháo và thanh sắc tịch diệt lôi đình. Ngũ cung phụng, nhân lúc này, nhắm vào trái tim thiên thanh ngưu mãng, hồn kỹ thứ 8. Quang linh đấu la reo lên, ta hiểu rồi. Nụ cười bất cần lại hiện trên mặt hắn, không ngờ con nhu cốt thỏ đó lại được thái thản cự vượng và thiên thanh ngưu mãng coi trọng đến vậy. Hồn hoàng thứ 8 dưới chân quang linh đấu la sáng lên. Hắn chân đạp quang linh thần cung, dây cung được kéo căng hết mức, một mũi tên băng lam to gần bằng người hắn ngưng tụ ra. Phía trước mũi tên còn có một vòng sáng màu băng lam trông như pháp trận. Hồn kỹ thứ 8, chỉ kính. Quang linh đấu la buông dây cung, mũi tên băng lam bắn đi vung vút. Nơi mũi tên lướt qua, cây cối bên dưới ngưng tụ một lớp băng tinh. Nơi bị băng tinh bao phủ, ngay cả sinh mệnh khí tức cũng không còn cảm nhận được, đã bị đóng băng hoàn toàn. Thái thản cự vượng đang nhảy lên thấy vậy, cảm nhận được luồng hồn lực kinh khủng ẩn chứa trong hồn kỹ này, vội vàng hét lên, đại ca, mau tránh ra. Nhưng thiên thanh ngưu mãng không thể nào tránh được. Một phần ba cơ thể nó đang di chuyển với tốc độ cao, không còn đủ cơ bắp để điều khiển thân thể né tránh. Nó liền phun ra một luồng khí tức màu xanh từ miệng. Luồng khí đó thổi vào hồ sinh mệnh, khiến nước hồ văng lên, hóa thành một bức tượng điêu khắc bằng băng to bằng một ngọn đồi nhỏ, xem như một lớp phòng ngự tạm thời. Ầm ầm. Bốn loại ánh sáng, bốn loại thuộc tính màu vàng đất, xanh biếc, đỏ thẫm và băng lam cùng lúc bùng nổ, tạo ra một vụ va chạm hồn lực khổng lồ. Đòn toái hồn thí thiên hống của hùng sư đấu la đang nhắm vào Tiểu Vũ đã thay đổi hướng, va chạm với nắm đấm của thái thản cự vượng và cái đuôi của thiên thanh ngưu mãng. Sóng xung kích kinh khủng lan tỏa ra. Dù sao đây cũng là hồn kỹ thứ 9 của hùng sư đấu la, uy lực vẫn mạnh hơn đòn tấn công thường của thái thản cự vượng và thiên thanh ngưu mãng hợp lại. Tiểu Vũ bị sóng hồn lực mạnh mẽ đánh bay, rơi xuống hồ sinh mệnh, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thái thản cự vượng bị đẩy lùi về sau 5 mét, ngã sầm xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, khí huyết trong người cuồn cuộn. Ngay sau đó, ánh sáng băng lam bùng nổ. Chỉ kính vỡ tan, bức tượng băng do thiên thanh ngưu mãng tạo ra cũng vỡ vụn như thủy tinh. Hồn hoàng thứ 6 dưới chân thiên tầm tật tối đi, hùng sư đấu la và quang linh đấu la cũng dừng tay. Ánh mắt của cả ba người đồng thời nhìn về phía thiên thanh ngưu mãng. Thái thản cự vượng bị chấn thương nội tạng, thương thế của Tiểu Vũ do bị sóng hồn lực đánh trúng còn nặng hơn nhiều, nhưng kẻ bị thương nặng nhất không nghi ngờ gì chính là thiên thanh ngưu mãng, kẻ đã dùng thân mình để chống đỡ hồn kỹ thứ 8 của quang linh đấu la. Tại vị trí cách đầu trâu của thiên thanh ngưu mãng khoảng 3 tấc, trên thân mãng xà rộng 3 mét, có một lỗ thủng to bằng người thường. Xung quanh vết thương còn có những tinh thể băng nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống hồ sinh mệnh. Qua lỗ thủng đó, có thể thấy trái tim to bằng nửa người của thiên thanh ngưu mãng chỉ còn lại 2/3. Hồn hoàng thứ 5 dưới chân thiên tầm tật sáng lên, thần thánh chi kiếm ngưng tụ trong tay hắn. Không hổ là hồn thú 10 vạn năm, sinh mệnh lực thật ngoan cường. Tim mất đi 1/3 mà vẫn còn tinh thần như vậy. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội chữa thương đâu. Hồn hoàng thứ 9 của ta chọn ngươi. Với sinh mệnh lực khổng lồ của hồn thú 10 vạn năm, nếu thiên thanh ngưu mãng chìm toàn bộ cơ thể vào hồ sinh mệnh, mượn sức mạnh của hồ để tĩnh dưỡng, vết thương có thể lành lại. Dù tim chỉ còn 2/3, nó vẫn có thể sống sót. Loài người, ngươi đừng hòng có được hồn hoàng và hồn cốt của ta. Thiên thanh ngưu mãng gầm lên, nhưng trong tai thiên tầm tật, đó chỉ là tiếng rên rỉ trước khi chết. Thái Thản Cự Vượng và Nhu Cốt Thỏ định tiếp tục ra tay, nhưng đã bị Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La nhìn chằm chằm. Thiên Tầm Tật cười nhạt, vậy sao? Nếu ngươi muốn tự sát, ta quả thực khó mà ngăn cản. Nếu vậy, ta đành phải chuyển mục tiêu hồn hoàng thứ 9 sang con Nhu Cốt Thỏ này hoặc Thái Thản Cự Vượng thôi. Lúc nãy nghe cách các ngươi xưng hô, chắc là huynh đệ tỷ muội kết nghĩa nhỉ. Hắn nói tiếp, đầu trâu thân mãng, Thái Thản Cự Vượng, Nhu Cốt Thỏ, ba loài sinh vật chẳng liên quan gì đến nhau lại có thể kết thành huynh đệ tỷ muội, thật không thể tưởng tượng nổi. Thế giới hồn thú xem ra đôi khi còn đặc sắc hơn cả thế giới con người chúng ta. Không được, không được đụng đến đệ đệ và tiểu vũ tỷ của ta. Tiếng gầm của Thiên Thanh Ngưu Mãng càng thêm phẫn nộ, vì kích động, nó thậm chí còn phun ra máu tươi. Vậy thì hiến tế cho ta đi. Tài nguyên từ hồn thú 10 vạn năm quả thực rất quý giá, giết một con là mất một con. Ta còn định giữ chúng lại cho các thiên tài tương lai của Vũ Hồn Điện nữa đấy. Thiên Tầm Tật cười nhạt nói. Hấp thụ hồn hoàng của Thiên Thanh Ngưu Mãng, có lẽ sẽ giúp hắn đột phá thẳng lên cấp 92. Nếu cộng thêm cả hồn lực ẩn chứa trong cơ thể nó, tu vi có thể đạt đến cấp 93. Tiểu Vũ và Thái Thản Cự Vượng mắt long lên sòng sọc. Lời của Thiên Tầm Tật chẳng khác nào coi chúng là con mồi nuôi nhốt, hoàn toàn không xem trọng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Vũ Hồn Điện thiết lập các khu rừng săn hồn, cấm lạm sát hồn thú, chính là để phòng ngừa tài nguyên hồn thú cạn kiệt. Trong mắt hồn sư, hồn thú chính là con mồi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Từ dưới căn nhà gỗ đổ nát, một nữ tử tuyệt sắc bước ra. Hùng Sư Đấu La nhìn thấy nàng không khỏi có chút thất thần. Nàng nói, ta sẽ hiến tế cho ngươi, xin ngươi hãy tha cho Đại Minh. Tiểu Vũ thét lên, mẹ. Nhu Di. Cả hai con hồn thú còn lại cũng kêu lên. Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm hóa hình. Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La kinh ngạc, không ngờ lại có một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình nữa. Thiên Tầm Tật đáp gọn lõn, không cần. Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La và cả A Nhu đều ngơ ngác. Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm, phẩm chất quá kém, không bằng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thiên Tầm Tật liếc A Nhu một cái rồi thu hồi ánh mắt. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng không đủ để hấp dẫn hắn. No cơm ấm cực, dâm dật nổi lên, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, sắc đẹp không có tư cách ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Võ hồn có phẩm chất, huống chi là hồn hoàng từ hồn thú. Mặc dù cùng là 10 vạn năm, nhưng hồn hoàng từ hồn thú đỉnh cấp như Thiên Thanh Ngưu Mãng chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn hơn Nhu Cốt Thỏ. Về việc phối hợp hồn hoàng, Thiên Tầm Tật thực ra muốn tìm một con hồn thú 10 vạn năm thuộc tính thần thánh, quang minh hoặc hỏa diễm, nhưng tìm không ra. Còn con ở dưới đáy hồ sinh mệnh kia thì bọn họ cũng đánh không lại. Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, Nhu Cốt Thỏ đều không phù hợp với võ hồn thiên sứ, vậy thì chỉ có thể chọn con mạnh nhất. Ta không có thời gian đôi co với ngươi nữa đâu, Thiên Thanh Ngưu Mãng. Mau hiến tế đi. Nếu không ta cũng không ngại lát nữa gọi thêm người đến đánh cho tiểu vũ tỷ và nhu di của ngươi gần chết rồi mang về vũ hồn điện nuôi. Dù sao thỏ cũng chỉ ăn cỏ, chi phí không lớn. Còn ngươi bị thương nặng như vậy, cũng chẳng chạy đi đâu được. Thiên Thanh Ngưu Mãng trầm giọng nói, ngươi phải hứa sau khi ta hiến tế, ngươi sẽ không làm hại đệ đệ ta, tiểu vũ tỷ và nhu di. Nếu không, ta không ngại cá chết lưới rách, để các ngươi chẳng được gì cả. Tin hay không tùy ngươi. Ta cho đệ đệ ngươi 10 phút để mang hai con thỏ kia rời đi. Giáo hoàng miệng hạ. Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La cùng lên tiếng. Hồn thú 10 vạn năm chứ không phải trò đùa, sao họ có thể ngồi yên nhìn chúng chạy thoát? Dù không lấy được hồn hoàng, hồn cốt cũng rất hấp dẫn. Nếu để người khác phát hiện và cướp mất, nhất là A Nhu, giết nàng ta dễ như trở bàn tay. Hai vị trưởng lão, hãy nhìn xa hơn một chút. Hồn hoàng không thể sinh ra, nhưng hồn cốt có thể truyền thừa. Thiên Tầm Tật mở miệng, ý tứ rất đơn giản. Trên đời này, thế lực có thể diệt được hồn thú 10 vạn năm chỉ có vài nơi. Hồn cốt có thể truyền thừa, sau này Vũ Hồn Điện hoàn toàn có thể giết chết hồn sư có hồn cốt đó để đoạt lại. Tinh đấu đại xâm lâm, bên trong hồ sinh mệnh. A, à, một tiếng kêu chói tai khiến toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm rung rẩy phát ra từ miệng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Ánh sáng đỏ chói mắt đột nhiên lan ra từ giữa trán nó, hóa thành một vần hào quang màu hồng khuếch tán trong nháy mắt. Nơi ánh sáng đi qua, trời đất đều bị nhuộm thành màu huyết hồng. Vĩnh biệt, tiểu vũ tỷ, Nhu Di, Nhị Minh Thiên Thanh Ngưu Mãng từ từ nhắm mắt, toàn bộ thân hình bị một cột sáng màu huyết hồng bao phủ. Cột sáng đó xuyên thẳng lên trời, sau đó hạ xuống vị trí của Thiên Tầm Tật. Từ trường mạnh mẽ do hồn thú 10 vạn năm hiến tế tạo ra đã đẩy lùi Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La ra xa mấy chục mét. Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La nhìn theo hướng Thái Thản Cự Vượng và hai con Nhu Cốt Thỏ rời đi, mặt đầy vẻ không cam lòng. Vốn dĩ họ đã có thể thu hoạch thêm 3 khối hồn cốt 10 vạn năm. Nếu cả ba cùng nhau đánh giết, hai người họ chắc chắn mỗi người sẽ được một khối, thế mà lại bị Thiên Tầm Tật thả đi. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, tám vòng hồn hoàng lặng lẽ hiện ra, xoay quanh thân thể Thiên Tầm Tật theo một trật tự ngay ngắn. Ánh sáng đỏ như máu đang tuôn trào thì dần dần dung nhập vào cơ thể hắn và tám vòng hồn hoàng kia. Cuối cùng, cơ thể Thiên Tầm Tật lóe lên ánh sáng đỏ chói mắt, một vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm với đường kính hơn 100 mét từ từ hiện ra bên ngoài tám vòng hồn hoàng trước đó, xoay quanh thân thể hắn. Thiên Tầm Tật đã hoàn toàn dung hợp với hồn hoàng 10 vạn năm, hơn nữa còn nhận được một khối thân thể hồn cốt 10 vạn năm. Thân thể hồn cốt là loại quý giá nhất trong 6 loại hồn cốt. Thiên Thanh Ngưu Mãn quả thật có lịch duyệt, biết cách làm hài lòng Thiên Tầm Tật nhất để hắn giữ lời hứa không giết A Nhu, Tiểu Vũ và Nhị Minh. Thiên Tầm Tật có giữ lời hứa không? Đương nhiên là có. Dù sao hắn cũng không cần thu hoạch thêm hồn hoàng nữa. Nếu không phải vì lợi ích tối đa hóa, hắn việc gì phải đi ước định với hồn thú, thật sự nghĩ ai cũng là thiên đạo lưu chắc. Cái gọi là ước định, cũng giống như hiệp nghị, chỉ có hiệu lực khi hai bên có thực lực ngang nhau. Nếu không, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, nó có thể bị xé bỏ bất cứ lúc nào. Hồn hoàng 10 vạn năm, hồn cốt 10 vạn năm, cộng thêm hồn lực khổng lồ trong cơ thể Thiên Thanh Ngưu Mãn, tu vi của Thiên Tầm Tật thuận lợi đột phá đến cấp 93. Chúc mừng giáo hoàng miệng hạ. Hùng sư Đấu La và Quang Linh Đấu La nén lại sự không cam lòng trong lòng, chắp tay chúc mừng Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nói, tứ cung phụng, ngũ cung phụng, ta biết hai vị trong lòng rất bất mãn, vì ta đã thả đi ba con hồn thú 10 vạn năm, để ba khối hồn cốt 10 vạn năm kia không công chạy thoát. Nhưng hai vị có từng nghĩ, ta làm vậy là vì suy nghĩ cho con cháu hậu đại của chúng ta không? Hùng sư Đấu La và Quang Linh Đấu La nhíu mày. Họ cũng là đang nghĩ cho hậu thế mà. Hồn cốt 10 vạn năm tuôn ra có thể truyền thừa cho con cháu đời sau chứ sao? Thiên Tầm Tật tiếp tục nói, hồn hoàng 10 vạn năm, hồn cốt 10 vạn năm, những thứ này không chỉ giúp thực lực của chúng ta tăng lên đáng kể. Hồn cốt vì có thể truyền thừa nên đối với gia tộc mà nói, giá trị của nó lớn hơn. Nhưng đối với cá nhân, hồn hoàng 10 vạn năm lại có giá trị lớn hơn, vì nó còn có thể giúp võ hồn của chúng ta trưởng thành vượt bậc. Hắn nói tiếp, hai vị cung phụng tu luyện đến cảnh giới này hẳn là rất rõ, sau cấp 95. Việc tích lũy hồn lực không còn là quan trọng nhất nữa, mà quan trọng nhất là sự cảm ngộ đối với võ hồn, khai phá chính võ hồn của mình, cũng có thể nói là sự tiến hóa của võ hồn. Năng lượng từ hồn hoàng 10 vạn năm có thể thúc đẩy quá trình này một cách đáng kể. Nếu sau này hậu nhân của hai vị thức tỉnh với tiên thiên mãn hồn lực, rồi cũng giống như nhị cung phụng chăm chỉ tu luyện, đến hồn hoàng thứ 9 cũng thu hoạch được hồn hoàng 10 vạn năm, vậy thì người đó sẽ giống như đường thần, có tư cách xung kích cấp 99, thậm chí bước lên con đường thành thần. Hắn thở dài, nếu ai cũng như chúng ta, thấy hồn thú 10 vạn năm là giết để lấy hồn cốt, khiến cho con cháu thiên tài đời sau không có hồn hoàng 10 vạn năm để dùng, chẳng phải chúng ta không xứng làm tổ tiên của chúng sao? Hùng sư Đấu La và Quang Linh Đấu La đều ngây người. Họ ngay cả con đường đột phá cấp 97 còn chưa biết có đi được không, mà Thiên Tầm Tật đã nghĩ đến chuyện của hậu thế, lại còn là con đường thành thần của hậu thế nữa. Đây cũng quá xa vời rồi. Là một hồn sư, dù sao cũng nên có chút hy vọng. Trên thế giới này, ai cũng có thể là nhân vật chính không phải sao? Giống như thiên sứ thần vậy, ai biết được hậu đại của chúng ta có làm được hay không? Thiên Tầm Tật thở dài, thiên phú của ta không có khả năng thành thần, chỉ có thể giao cho hậu đại hoàn thành. Đương nhiên, nếu hậu thế của Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La có tư chất thành thần, thậm chí đã thành thần, hy vọng đến lúc đó, người đời đó của hai vị có thể chiếu cố cho thiên gia của ta. Nghe những lời này, Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La đều có chút thụ sủng nhược kinh. Họ gia nhập Vũ Hồn Điện, thờ phụng thiên sứ thần, lấy huyết mạch thiên sứ làm tôn. Kết quả Thiên Tầm Tật lại có thể nói ra chuyện hậu nhân của họ thành thần rồi chiếu cố lại huyết mạch thiên sứ, làm sao không khiến họ chấn kinh. Quang Linh Đấu La nói, giáo hoàng miệng hạ quá khen rồi. Tấm lòng và tầm nhìn của ngài rộng lớn và xa xôi như vậy, thật không phải người thường có thể so sánh. Lão phu tu vi và tuổi tác đều hơn ngài, lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, thật sự xấu hổ. Thiên Tầm Tật cũng chấp tay đáp lễ, tứ cung phụng, ngũ cung phụng khiêm tốn rồi. Hai vị chính là trụ cột vững chắc chống đỡ Vũ Hồn Điện. Với tu vi bực này mà vẫn nguyện ý nghe theo yêu cầu quá đáng của Thiên Tầm Tật ta đã vô cùng vinh hạnh. Sau đó, ba người trở về Vũ Hồn Điện. Trải qua chuyện này, với việc Thiên Tầm Tật vạch ra chiến thuật, lấy yếu thắng mạnh đánh bại ba đại hồn thú 10 vạn năm, cùng với tầm nhìn xa trông rộng và tấm lòng khoáng đạt, Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La đã thật lòng khâm phục hắn. Trở lại cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu nghe Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La không ngớt lời khen ngợi Thiên Tầm Tật, trong lòng vừa nghi hoặc lại vừa vui mừng. Xem ra 5 năm bế quan này, tâm trí của Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng đã trưởng thành. Sau khi trở về Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật bế quan 3 ngày để củng cố tu vi, sau đó lại hạ một mệnh lệnh, 3 tháng sau sẽ tổ chức đại hội tái tuyển chọn thất đại tông môn, để xếp hạng lại các tông môn. Qua trận chiến ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thiên Tầm Tật hoàn toàn xác định, đầu óc của người đấu la đại lục này thật sự có vấn đề. Cái gì mà phá kén thành bướm, tuyệt địa phùng sinh, cặp chiêu phá chiêu, hoàn toàn là vớ vẩn. Hồn sư chiến đấu dựa vào hồn kỹ, vì vậy họ thường che giấu hồn kỹ của mình để không bị người khác nhắm vào. Họ có thể không dùng hồn kỹ thì sẽ không dùng. Thế nhưng khi đã dùng, hồn hoàn tương ứng sẽ sáng lên, muốn giấu cũng không giấu được. Nghe thì có vẻ không tệ, nhưng đó là lối đánh của các thế giới huyền huyễn khác. Ở thế giới đấu la, việc cặp chiêu phá chiêu căn bản không tồn tại, việc nhắm vào điểm yếu lại càng không. Trận chiến giữa các hồn sư chỉ đơn thuần là so chiêu lớn, ai có hồn lực mạnh hơn, ai có hồn hoàn niên hạn cao hơn, ai có uy lực lớn hơn thì người đó thắng. Nói một cách đơn giản, đó là một đám sinh vật đơn bào so xem ai có nắm đấm to hơn. Thiên Tầm Tật thậm chí còn tự hỏi, có phải khi các hồn sư đấu la đánh nhau, đại não của họ chỉ đang bận suy nghĩ xem hồn hoàn dưới chân cho ra hồn kỹ gì, nên không còn thời gian để suy nghĩ những thứ khác hay không? Đại hội tông môn được tổ chức tại Vũ Hồn Thành. So với kinh đô của hai đại đế quốc, Vũ Hồn Thành nhỏ hơn nhiều, diện tích thậm chí chưa bằng 1/10. Nhưng so với Thiên Đấu Thành và Tinh La Thành, Vũ Hồn Thành lại sang trọng và cổ kính hơn, đường phố toát lên vẻ trang nghiêm. Khi một hồn sư đặt chân đến đây, một cảm giác tôn kính sẽ tự nhiên nảy sinh từ trong lòng. Mỗi kỳ đại hội tái tuyển chọn thất đại tông môn đều là một sự kiện siêu cấp của giới hồn sư, vượt xa cả giải đấu của các học viện hồn sư cao cấp trên toàn đại lục. Giải đấu học viện chỉ có các thiên tài trẻ tuổi tham gia, còn đại hội tông môn này, ngay cả các cường giả phong hào đấu la cũng phải xuất hiện để tranh giành thứ hạng cho tông môn của mình. Các tông môn giành được danh hiệu Thượng Tam Tông không chỉ được lưu lại ấn ký võ hồn của phong hào đấu la nhà mình trên giáo hoàng lệnh, mà Vũ Hồn Điện còn cho khắc phù điêu của họ lên 3 mặt tường thành còn lại của Vũ Hồn Thành. Vinh dự đặc biệt như vậy đủ để khiến bất kỳ tông môn hồn sư nào cũng phải điên cuồng, bởi vì nó thể hiện địa vị của họ trong giới hồn sư, được toàn thiên hạ hồn sư công nhận, từ đó có thể thu hút thêm nhiều hồn sư gia nhập, mở rộng sức mạnh tông môn. Thời gian đến đại hội ngày càng gần, toàn bộ giới hồn sư đấu la đại lục như nổi sóng gió. Tại Vũ Hồn Thành, dòng người trên các con phố phồn hoa đông đúc hơn thường lệ gấp nhiều lần. Những người này đều là hồn sư, kéo đến để xem đại hội. Tuy nhiên, hồn sư không đạt tu vi hồn đế ngay cả tư cách làm khán giả cũng không có. Chỉ có những tông môn sở hữu hồn đấu la mới có thể mang theo một vài đệ tử tu vi thấp đến quan sát. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều hồn vương, hồn tông kéo đến. Suy nghĩ của họ thực ra cũng giống như xà mâu đấu la khi quan sát trận chiến của ba đại cực hạn đấu la vậy. Dù không nhìn thấy được diễn biến cụ thể, chỉ cần cảm nhận được dư chấn từ trận chiến của họ, coi như xem một vở kịch câm, cũng đã mãn nguyện. Đối với những hồn sư cấp thấp đó, nếu trong đời có thể chứng kiến một trận chiến giữa các phong hào đấu la, đó đã là chuyện đủ để khoe khoang cả đời. Và các vị phong hào đấu la cũng vui vẻ chấp nhận điều này. Bởi vì họ cũng cần những người này để tuyên dương uy danh của mình trong giới hồn sư. Danh tiếng càng vang dội, hy vọng của tông môn họ cũng sẽ càng cao. Tại cửa giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, quan sát dòng người qua lại ở Vũ Hồn Thành. Loại chuyện này vẫn nên tổ chức nhiều một chút, còn có thể kéo kinh tế của Vũ Hồn Điện lên. Hắn thầm nghĩ, Hạo Thiên Chu Y, để ta xem kỹ trận chiến của ngươi một chút, xem ngươi có thật sự là loại võ hồn một khi đã vung búa là chắc chắn trúng hay không. Mục đích thực sự của Thiên Tầm Tật khi tổ chức đại hội này chính là muốn xem xét tình hình chiến đấu của các võ hồn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất, đặc biệt là Hạo Thiên Chu Y. Thực ra trong lòng hắn biết rõ Hạo Thiên Chu Y không phải là loại võ hồn có khả năng khóa chặt mục tiêu, nếu không nó đã không phải là võ hồn đỉnh cấp, mà phải gọi là võ hồn cấp thần vương. Nhưng vì vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của võ hồn thiên sứ, hắn không thể không nghiêm túc. Là một thiên sứ đấu la thế hệ mới, hắn phải lấy lại thể diện cho nhà mình. Hạo Thiên Tông. Tông chủ Đường Chấn ngồi trên bảo tọa, Hạo Thiên Lục lão ngồi ở vị trí của mình. Vì thời trai trẻ quá ham hưởng lạc, nên dù được tài nguyên khổng lồ của Hạo Thiên Tông bồi dưỡng suốt 5 năm qua, không một ai trong số họ đột phá được đến phong hào đấu la. Đường Khiếu cũng có mặt ở đó. Hắn bây giờ đã gần 43 tuổi, tu vi cũng đã đột phá hồn đấu la, có tư cách làm bát trưởng lão của Hạo Thiên Tông, nhưng hắn không muốn ngồi ngang hàng với các vị thúc thúc, nên chỉ đứng. Nhận được tin, Đường Chấn còn chưa kịp lên tiếng, thất trưởng lão Đường Liệt đã đập bàn đứng dậy, mắng to, lão tông chủ mới đi có 5 năm, đám người Vũ Hồn Điện cuối cùng cũng không nhận được mà muốn động đến danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông môn của chúng ta rồi. Nếu lão tông chủ còn ở đây, bọn chúng làm gì có lá gan đó? Đại hội lần trước, Hạo Thiên Tông căn bản không cần thi đấu, phải nói là hoàn toàn không cần đến. Với tu vi cấp 99 của Đường Thần, cả đại lục không ai địch nổi. Hạo Thiên Tông sau khi thành lập liền được giới hồn sư công nhận là thiên hạ đệ nhất tông, để cho Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông tranh giành vị trí thứ hai. Thất đệ, kiềm chế tính tình của đệ lại. Lần đại hội này, Hạo Thiên Tông chúng ta nhất định phải giữ được vị trí thứ nhất, nếu không ta không còn mặt mũi nào đối diện với phụ thân. Đường Chấn thở dài, Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Phách Vương Long Tông ta không lo, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chiêu mộ được kiếm, cốt song đấu la. Một mình ta e rằng khó mà chống lại được hai người họ Xa Luân Chiến. Nghe vậy, tất cả các trưởng lão có mặt đều lộ vẻ xấu hổ. Nếu không phải do họ ham mê hưởng lạc, chỉ cần có một người đột phá được phong hào đấu la, cũng đã có thể chia sẻ gánh nặng, đối phó một đối thủ giúp tông chủ. Đúng lúc này, bên ngoài Hạo Thiên Tông đột nhiên trở nên huyên náo, âm thanh thậm chí còn truyền vào cả đại điện. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Chấn nói, Thiếu Nhi, con ra ngoài xem sao. Một lát sau, Đường Thiếu trở về đại điện, mặt đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì đi theo sau hắn là một nam tử trẻ tuổi có dung mạo vài phần tương tự, nhưng càng thêm phần cương nghị. Gương mặt nam tử lạnh lùng, dường như đã rất lâu không cười, toàn thân tỏa ra hàn ý kinh người, đi qua bên cạnh như rơi vào hầm băng. Phụ thân, Hạo đệ đã trở về. Hạo Nhi. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Đường Chấn kích động đứng dậy. 5 năm trước, Đường Hạo sau khi học được Đại Tu Di Chù Y đã quả quyết đến Sát Lục Chi Đô để rèn luyện. Suốt 5 năm qua, ông không biết đã gặp bao nhiêu ác mộng về việc Đường Hạo bỏ mạng ở nơi đó. Bây giờ, con trai cuối cùng đã trở về. 6 vị trưởng lão cũng kích động tột độ. Vượt qua được Sát Lục Chi Đô có nghĩa là Đường Hạo đã có được sát thần lĩnh vực. Phụ thân, các vị thúc thúc. Đường Hạo chắp tay, rồi hỏi, phụ thân, các vị thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Khiếu trầm giọng nói, đại hội tái tuyển chọn thất đại tông môn sắp được tổ chức. Các đại tông môn đều đang nhòm ngó danh hiệu đệ nhất thiên hạ của Hạo Thiên Tông chúng ta. Hừ, nếu gia gia còn ở đây, ai dám ấp nghé danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông của chúng ta? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, sát khí kinh khủng trong cơ thể không kìm được mà tuôn ra ngoài, khiến 6 vị trưởng lão và Đường Chấn đều rùng mình. Đường Chấn nói, Hạo Nhi, con vừa vượt qua Sát Lục Chi Đô, sát khí từ sát thần lĩnh vực còn chưa thể khống chế hoàn hảo. Con hãy đến Thiên Đấu Thành, đến chỗ Nguyệt Hoa tĩnh tu một thời gian. Đường Hạo hỏi, Nguyệt Hoa, Thiên Đấu Thành, nàng ấy sao rồi? Khóe miệng Đường Chấn lộ ra một nụ cười không thể che giấu, Nguyệt Hoa đã xây dựng Nguyệt Hiên, chuyên tuyển nhận các đệ tử quý tộc để dạy về lễ nghi và tu dưỡng. 4/10 số kim hồn tệ hàng năm của Hạo Thiên Tông chúng ta đều là do nó kiếm được. Nha đầu đó khóe miệng Đường Hạo cũng thoáng nở một nụ cười cưng chiều. Khi hắn đến Sát Lục Chi Đô, Đường Nguyệt Hoa mới 18 tuổi. Vì võ hồn biến dị, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 9, cả đời không thể tu luyện, nên 18 tuổi nàng mới trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, môi son mắt ngọc. 5 năm đã qua, không biết bây giờ mị lực của nàng đã đạt đến mức nào. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu Hạo Thiên Tông là một ngọn núi cao chọc trời, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là một vùng đất bằng phẳng bát ngát. Thất Bảo Lưu Ly Tông có diện tích bằng khoảng 1/20 Thiên Đấu Thành, chỉ nhỏ hơn Hoàng Cung Thiên Đấu một chút. Bên trong tông môn cực kỳ xa hoa, khắp nơi có thể thấy những tòa tháp Thất Bảo Lưu Ly được chế tác từ khoáng thạch thủy tinh. Thủy tinh màu xanh da trời vào ban đêm sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tại trung tâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có một tòa cung điện hình bảo tháp nguy nga tráng lệ, toàn thân được chế tác từ hoàng kim và các loại khoáng thạch quý giá. Nơi đây chính là đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thất Bảo Đại Điện. Trong đại điện, ở vị trí chủ tọa là một chiếc ghế được chạm khắc hoa văn tinh xảo, trên ghế có khả một viên ngọc thạch cực lớn, tỏa ra ánh sáng xanh biếc dịu nhẹ, ôn nhuận như ngọc, lại chính là một khối noãn ngọc cực phẩm. Trên chiếc ghế gỗ đó là một nam tử thanh niên, mặt đẹp như ngọc, khí chất nho nhã, một thân bạch bào không vướng bụi trần, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước. Nếu không để ý đến nơi đây, trông hắn chẳng khác gì một người bình thường. Hắn chính là tông chủ đương nhiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí kế nhiệm tông chủ chưa được bao lâu đã chiêu mộ được kiếm, cốt song đấu la, đồng thời đạt được nhiều thỏa thuận giao dịch với Hoàng Thất Thiên Đấu, mang lại lợi ích to lớn hơn cho tông môn, được ca tụng là một vị anh minh tông chủ hiếm có của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phía trước Trữ Phong Trí, bên trái và bên phải là 2 chiếc ghế gỗ cũng được chạm khắc tinh xảo, trên đó ngồi 2 vị lão giả. Một vị cao hơn 2 mét, khung xương cực lớn, nhưng khuôn mặt lại vô cùng xấu xí, trán gần như không còn tóc. Vị còn lại thì hoàn toàn trái ngược, một thân bạch bào, mái tóc dài trắng được chải chuốt cẩn thận, tướng mạo vô cùng anh tuấn, da dẻ hồng hào như trẻ sơ sinh. 2 vị này chính là Kiếm, Cốt Song Đấu La. Cả 2 đều có hồn lực ở cấp 94 phong hào đấu la, thực lực không chênh lệch nhiều, trong lòng đều ngấm ngầm muốn vượt qua đối phương. Cốt Đấu La nói, Phong Trí, Tề lão đã đi rồi. Lần đại hội trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta chỉ đứng thứ 3. Lần này, tông chủ tiền nhiệm của Hạo Thiên Tông là Đường Thần không rõ tung tích, tông chủ hiện tại Đường Chấn tuy là phong hào đấu la, nhưng thực lực cũng chỉ cao hơn chúng ta một cấp, một cây làm chẳng nên non. Hạo Thiên Song Tinh lại chưa trưởng thành. Lão Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông tu vi cũng chỉ ngang chúng ta ở cấp 94. Đại hội lần này, có thể nói là cơ hội tốt nhất để Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thay thế Hạo Thiên Tông trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Trữ Phong Trí cười nói, Cốt Thúc, Kiếm Thúc, thực lực của hai vị ta đương nhiên tin tưởng. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta dù có giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông, thì Vũ Hồn Điện vẫn còn đè trên đầu chúng ta. Đại hội Thất Đại Tông Môn do Vũ Hồn Điện tổ chức, các đại tông môn trên đại lục vì tranh giành thứ hạng mà đều tự động đến tham dự. Thế nhưng Vũ Hồn Điện lại siêu nhiên đứng ngoài, không tham gia tranh đấu. Ngay cả những thế lực mạnh như Thượng Tam Tông, dù trong lòng không phục thế nào, vẫn phải tuân theo quy tắc do Vũ Hồn Điện đặt ra để bình chọn. Điều này đã nói rõ, dù Thất Đại Tông Môn có cao quý đến đâu, so với Vũ Hồn Điện vẫn kém một bậc. Kiếm, Cốt Đấu La không lên tiếng, sắc mặt có chút nặng nề. Không còn cách nào khác, ai bảo một trong hai ngọn núi lớn của giới hồn sư, Thiên Đạo Lưu cấp 99, lại đang ở Vũ Hồn Điện. Trước kia còn có Đường Thần kìm hãm, bây giờ Đường Thần đã mất tích, Vũ Hồn Điện đã hoàn toàn một mình một cõi. Phong Trí ca ca, Kiếm gia gia, Cốt gia gia, mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Một giọng nói trong trẻo, vui tươi đột nhiên vang lên. Vẻ nặng nề trên mặt Trữ Phong Trí và Kiếm, Cốt Đấu La lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Từ cửa đại điện, một thiếu nữ mặc váy dài màu tím hoạt bát bước vào, hoàn toàn không để ý đến tông quy, muốn làm gì thì làm. Thiếu nữ khoảng 11, 12 tuổi, da trắng như tuyết, non nớt đến mức tưởng như có thể bóp ra nước. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng vóc dáng đã rất có quy mô, vòng eo nhỏ nhắn chỉ vừa một vòng tay ôm, dung mạo gần như hoàn mỹ nhưng vẫn còn nét ngây thơ. Nếu cho cô bé này thêm vài năm nữa, e rằng nàng có thể mê đảo cả đại lục. Thiếu nữ này chính là Bỉ Bỉ Đông, người 5 năm trước được Thiên Tầm Tật giao dịch cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nàng được tông chủ đời trước là Trữ Phong Trí nhận làm con gái nuôi, xét về thân phận thì là nghĩa muội của Trữ Phong Trí. Đông Nhi. Trữ Phong Trí mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều không hề che giấu, sâu trong mắt thậm chí còn có một tia nóng rực. Bỉ Bỉ Đông chưa đến 12 tuổi, nhưng dưới sự bồi dưỡng của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đột phá hồn tôn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la. Nếu có thể giải quyết được tai họa của song sinh võ hồn, Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn không chừng sẽ có được một cường giả như Đường Thần. Trữ Phong Trí bước lên định sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông, nhưng cô bé đã xoay người né tránh, biểu môi nói, Phong Trí ca ca, ta đã lớn thế này rồi, huynh không thể sờ mặt ta như trước nữa đâu. Được. Trữ Phong Trí cười khổ một tiếng, thu tay về. Thực ra hắn còn muốn thân mật hơn với Bỉ Bỉ Đông, nhưng dường như cô bé thật sự chỉ xem hắn là anh trai, điều này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Nhưng đối với một thiên tài như vậy, ngoài cưng chiều ra Trữ Phong Trí còn có thể làm gì khác, nếu không hai lão già bên cạnh cũng sẽ không tha cho hắn. Kiếm gia gia, mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Bỉ Bỉ Đông chớp đôi mắt to, tò mò hỏi Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La mỉm cười nói, bọn ta đang bàn về đại hội tái tuyển chọn Thất Đại Tông Môn. Đại hội Thất Đại Tông Môn. Nghe nói được tổ chức ở Vũ Hồn Điện ạ, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông sáng lên, Phong Trí ca ca, Kiếm gia gia, Cốt gia gia, mọi người dẫn con đi có được không? Ngoài việc đi săn hồn thú ra, Đông Nhi còn chưa bao giờ được đi xa nhà đâu. Trữ Phong Trí có chút do dự, như vậy sao được đối với Bỉ Bỉ Đông, hắn đúng là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ. Khi Bỉ Bỉ Đông đến tinh đấu đại xâm lâm săn hồn hoàng, hắn đã đặc biệt để Kiếm Đấu La đi theo bảo vệ, còn mình và Cốt Đấu La thì ở lại tông môn không đi đâu cả. Lần đại hội này, hơn 90% cường giả trên đại lục đều sẽ đến Vũ Hồn Thành. Nếu Bỉ Bỉ Đông bị tập kích, lỡ có mệnh hệ gì, Thất Bảo Lưu Ly Tông dù có băm vằm đối phương ra thành tám mảnh cũng khó nguôi được mối hận trong lòng. Kiếm gia gia, Kiếm gia gia, ngài dẫn con đi đi mà. Đông Nhi thật sự rất muốn ra ngoài xem một chút. Bỉ Bỉ Đông nhào vào lòng Kiếm Đấu La, nũng nịu nói, đôi mắt to ngấn lệ, như thể nếu không đồng ý nàng sẽ khóc ngay lập tức. Cốt Đấu La có chút ghen tị nhìn Bỉ Bỉ Đông đang nhào vào lòng Kiếm Đấu La. Thực tế, ông đối tốt với Bỉ Bỉ Đông không thua kém gì Kiếm Đấu La và Trữ Phong Trí, nhưng cô bé lại không thân thiết với ông bằng hai người kia. Ông từng không nhịn được mà hỏi, Bỉ Bỉ Đông đã trả lời rằng Cốt gia gia trông đáng sợ quá. Điều này khiến Cốt Đấu La bị đả kích lớn. Chẳng lẽ do võ hồn mà mình trông khó coi cũng là lỗi của mình sao? Cốt Đấu La lên tiếng, Phong Trí, cứ mang Đông Nhi đi đi. Trẻ con ở tuổi này là ham chơi nhất. Nếu ai dám làm tổn thương Đông Nhi, bộ xương già này của ta dù có liều mạng cũng sẽ diệt kẻ đó. Trữ Phong Trí thấy cả Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La đều đồng ý, lại nhìn đôi mắt ngấn nước của Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng cũng thở dài gật đầu. Tuyệt vời! Bỉ Bỉ Đông sung sướng nhảy cẩn lên. Tại một hẻm núi khổng lồ bên trên một hồ nước, sấm sét không ngừng lóe lên. Nơi đây là lăng mộ của loài rồng, với từng pho tượng rồng xám khổng lồ vươn cao sừng sững, và ở giữa các pho tượng, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy những dòng sông chằng chịt. Trung tâm khu vực sương mù dày đặc là một tòa cung điện màu lam, bên trong chỉ có hai người đứng vững, đó chính là tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Nguyên Chấn và nhị đương gia Ngọc La Miện. Ngọc La Miện cung kính nói, đại ca, lần đại hội tông môn này, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của chúng ta có trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn được hay không, tất cả đều trông cậy vào huynh cả. Người mặc trường bào đỏ kim, Ngọc Nguyên Chấn đầy hăng hái ngồi trên chiếc ghế làm từ nham thạch. Chiếc ghế cực kỳ cứng rắn, hai tay vịn được điêu khắc hình rồng, thân ghế khắc vảy rồng, trông vô cùng bá khí. Ngọc Nguyên Chấn chậm rãi nói, Đường Thần đã mất tích, còn lão già ốm yếu bệnh tật Đường Chấn kia, lão phu đây chẳng thèm để vào mắt. Ngôi vị thiên hạ đệ nhất tông, Lam Điện Bá Vương Tông của ta phải giành được. Giọng ông ta hơi trùng xuống, hiện tại, thiên phú của các đệ tử trẻ tuổi trong Lam Điện Phách Vương Long Tông thế nào rồi? Ngọc La Miện mặt mày khổ sở, trong đám đệ tử đời thứ hai, người có thiên phú cao nhất cũng chỉ đạt tiên thiên hồn lực cấp 7, không một ai đạt đến cấp 8. Tiên thiên cấp 7, dù cho được Lam Điện Phách Vương Long Tông bồi dưỡng, cũng cực kỳ khó tu luyện đến phong hào đấu la. Ngọc Nguyên Chấn cũng thở dài. Đứa con trai mà ông đặt nhiều kỳ vọng nhất là Ngọc Tiểu Cương, 4 năm trước lại thức tỉnh ra một con lợn với tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp. Dù đã dốc tài nguyên của Lam Điện Phách Vương Long Tông vào bồi dưỡng mấy năm, đột phá cấp 10, thu được một hồn hoàng trăm năm, nhưng hồn kỹ nhận được lại là đánh rắm. Chuyện này thực sự khiến ông muối mặt. Nếu không phải ông là tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, e rằng bên ngoài không biết bao nhiêu kẻ đã bàn tán rằng trên đầu ông đội một chiếc mũ xanh. Ánh mắt Ngọc Nguyên Chấn tràn đầy quyết tâm, lần này Lam Điện Phách Vương Long Tông nhất định phải giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông, như vậy mới có thể dễ dàng mở rộng thực lực tông môn, tích lũy thêm nội tình. Hai tháng trôi qua rất nhanh, Thượng Tam Tông cũng lần lượt xuất phát đến thành Vũ Hồn. Tại Nguyệt Hiên, trong một đình viện trên mặt hồ trong suốt, có một thiếu nữ duyên dáng sang trọng. Nàng mặc một bộ cung trang màu bạc, chiếc váy dài ôm sát người tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Nàng giơ tay, mỗi một động tác đều ưu nhã tự nhiên, trong tay lấp lóe kim quang. Trước mặt nàng là một nam tử trẻ tuổi mặt mày cứng rắn đang nhắm mắt, hàn khí phun trào quanh người anh ta. Khi hàn khí chạm vào kim quang từ tay thiếu nữ liền từ từ bị xóa đi. Hai người này chính là Đường Nguyệt Hoa và Đường Hạo. Hai tháng qua, Đường Hạo đều ở chỗ của Đường Nguyệt Hoa. Đường Hạo là một kẻ thô kệch quen cầm cây búa sắt lớn, lại là đệ tử Hạo Thiên Tông, là nhị ca của nàng, căn bản không thể giống các đệ tử quý tộc khác học âm nhạc, học lễ nghi. Nàng chỉ có thể không ngừng dùng quý tộc viên hoàng của mình để giúp Đường Hạo khống chế sát khí trong cơ thể, cho đến khi anh ta có thể điều khiển sát khí mà không để lọt ra một tia nào. Đường Nguyệt Hoa ngẩn ngơ nhìn Đường Hạo. Từ nhỏ đến lớn, vì bản thân không thể tu luyện, dù là con gái tông chủ, nàng vẫn không ít lần bị các đệ tử trực hệ trong tông bắt nạt. Mỗi lần bị bắt nạt, nhị ca và đại ca đều đứng ra đòi lại công bằng cho nàng, dạy dỗ những kẻ đó một bài học. Thêm vào đó, Đường Hạo được ca ngợi là thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, liên tục phá vỡ các kỷ lục, bây giờ lại có được sát thần lĩnh vực. Trong mắt nàng, Hạo ca của nàng chính là nam nhi hoàng mỹ, đầu đội trời chân đạp đất trên thế gian này. Hai tháng chung đụng, đến cả Đường Nguyệt Hoa cũng không biết rằng tình cảm đã nảy mầm trong lòng từ lúc nào không hay. Kim quang rút đi, Đường Nguyệt Hoa khẽ thở ra một hơi. Kích hoạt thiên phú lĩnh vực cũng cần tiêu hao hồn lực, mà nàng chỉ có hồn lực cấp 9, không thể chống đỡ được bao lâu. Đường Hạo mở mắt, mỉm cười nói, Nguyệt Hoa, cảm ơn muội. Hai tháng qua, ta đối với việc khống chế sát khí tuy vẫn chưa đủ, nhưng cũng không còn tùy tiện mất kiểm soát như lúc đầu nữa. Đường Nguyệt Hoa nói, Hạo ca, bây giờ huynh mới chỉ bước đầu khống chế được sát khí thôi, muốn hoàn toàn làm chủ nó, không có một năm rưỡi thì không được đâu. Đều tại hồn lực của muội thấp quá, mỗi lần quý tộc viên hoàng chỉ có thể duy trì được vài phút. Sao có thể trách muội được, không thể tu luyện đâu phải lỗi của muội. Đường Hạo đứng dậy. Tính thời gian thì còn một tháng nữa là đến đại hội tái tuyển 7 đại tông môn. Từ thành thiên đấu đến thành vũ hồn còn một đoạn đường rất dài, ta cũng nên đi thôi. Đường Nguyệt Hoa đứng lên, Hạo ca, muội cũng đi theo huynh nhé. Đường Hạo bật cười, muội là một tiểu nha đầu không thể tu luyện, đến đó làm gì chứ? Với chút thực lực ấy, hồn sư đánh nhau muội cũng chẳng nhìn rõ đâu. Đường Nguyệt Hoa kéo cánh tay Đường Hạo lay động, biểu môi nói, Hạo ca, huynh mang muội đi đi mà, mang muội đi đi. Sát khí của huynh vẫn chưa thể khống chế tốt, có muội đi cùng. Lỡ như huynh mất kiểm soát thì muội còn có thể giúp huynh áp chế. Thân thể mềm mại của Đường Nguyệt Hoa thỉnh thoảng cọ sát vào cánh tay đầy cơ bắp của Đường Hạo, khiến anh vội vàng rút tay về, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta mang muội theo. Chỉ còn hai ngày cuối cùng trước đại hội tái tuyển 7 đại tông môn, từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào thành Vũ Hồn, gần như không lúc nào ngớt. Mau nhìn kìa, đó là xe ngựa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một tiếng hét lớn vang lên. Mọi người nhìn thấy ba chiếc xe ngựa sang trọng. Người đánh xe là một đệ tử mặc trang phục Thất Bảo Lưu Ly Tông có tu vi hồn đế. Trong xe ngựa, Bỉ Bỉ Đông kéo rèm xe lên, đôi mắt to tròn nhìn tòa thành cổ xưa, nghiêng đầu nói, đây là thành Vũ Hồn sao? Không giống Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta lắm. Mặc dù cũng hoa lệ như nhau, nhưng sao trông lại có vẻ cũ kỹ thế này? Trữ Phong Trí thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, mắt đảo một vòng, nói, Đông Nhi, con có muốn đi tham quan thành Vũ Hồn một chút không? Bỉ Bỉ Đông lập tức quay người gật đầu lia lịa, muốn ạ, con muốn lắm. Vậy Thanh Tao ca ca dẫn con đi tham quan một vòng nhé. Trữ Phong Trí cười nói, trong mắt lóe lên một tia sáng của kẻ gian kế đã thành. Vừa xuống xe ngựa, Bỉ Bỉ Đông đã nổi hứng ham chơi, lập tức chạy đi, luồn lách khắp nơi. Đông Nhi, đừng chạy lung tung kẻo lạc. Trữ Phong Trí chống gậy, mặt mày rầu rĩ đuổi theo sau. Vốn dĩ hắn định dắt Bỉ Bỉ Đông đi dạo quanh thành Vũ Hồn để bồi đắp tình cảm, không ngờ cô bé lại chạy biến đi mất. Cơ thể hắn mấy năm trước từng bị thương, không thể vận động mạnh. Lẽ ra hắn nên xuống xe trước, rồi mặc kệ Bỉ Bỉ Đông có đồng ý hay không, cứ thế nắm tay nàng đi là xong. Trên một chiếc xe ngựa khác, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La nhìn cảnh này mà cười khổ. Bọn họ làm sao không biết Trữ Phong Trí muốn cưới Bỉ Bỉ Đông làm vợ, trói chặt cô bé vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chuyện đi dạo thành Vũ Hồn này chắc chắn cũng là một tiểu xảo của hắn, không ngờ lại thất bại. Ai mà ngờ được một Trữ Phong Trí như cá gặp nước trong giới hồn sư, được mệnh danh là Lão Hồ Ly, lại phải chịu thua trước một cô bé mới 11, 12 tuổi chứ. Lão xương già, ông nói xem bộ dạng của tông chủ lúc này có giống một con vật không? Giống một con chó. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La không nhịn được cười. Dám công khai nói đùa Trữ Phong Trí như vậy, ở Thất Bảo Lưu Ly Tông e rằng chỉ có hai người họ. Cốt Đấu La quát lớn, lão kiếm già, đừng lề mề nữa, mau đi bảo vệ tông chủ và Đông Nhi đi. Chuyện bảo vệ này không phải Cốt Đấu La hắn không làm, mà là vì cốt long của hắn nắm giữ năng lực không gian. Nếu thật sự có người làm hại Trữ Phong Trí và Bỉ Bỉ Đông, Kiếm Đấu La sẽ giao chiến với đối phương, còn Cốt Đấu La có thể lập tức mở không gian đến cứu viện, thậm chí lợi dụng năng lực không gian để đánh lén, khiến đối phương không kịp trở tay. Chuyện này còn cần lão xương già nhà ngươi nói sao? Dứt lời, Kiếm Đấu La biến mất khỏi xe ngựa, ẩn mình bên cạnh Trữ Phong Trí và Bỉ Bỉ Đông để âm thầm bảo vệ. Tại Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật nhận được tin Trữ Phong Trí đang đuổi theo một thiếu nữ tuyệt sắc, không khỏi bật cười. Từ khi Trữ Phong Trí nhận Bỉ Bỉ Đông làm nghĩa nữ, hắn đã đoán được lão già chống gậy này muốn theo đuổi cô bé. Dù sao Bỉ Bỉ Đông cũng là một đại mỹ nhân có thiên phú dị bẩm, theo đuổi được nàng thì không cần lo nàng sẽ rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù ở Đấu La Đại Lục có quy định, một khi đã gia nhập tông môn thì phải cả đời phục vụ cho tông môn đó, nhưng quy định này vốn không thể trói buộc được cường giả. Bỉ Bỉ Đông năm xưa còn vì tình yêu mà rời khỏi Vũ Hồn Điện kia mà. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là công giả tràng. Nguyên nhân ư đơn giản vì Trữ Phong Trí đã có mấy bà vợ rồi, con trai lớn của hắn có khi còn lớn tuổi hơn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông là một thiên tài, là sự tồn tại được toàn bộ đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông kính trọng, sao có thể thích Trữ Phong Trí được. Chuyện ngày càng thú vị rồi đây. Thiên Tầm Tật thầm nghĩ. Hắn thật sự nóng lòng muốn xem, một khi Bỉ Bỉ Đông trưởng thành, say mê một gã đệ tử quý tộc có vẻ ngoài bảnh bao, giỏi cầm kỳ thư họa, rồi lụy tình, thì sắc mặt của Trữ Phong Trí sẽ biến thành bộ dạng gì. Hoàng Thất Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông là quan hệ hợp tác, nhưng một khi thực lực không còn ngang bằng, Hoàng Thất Thiên Đấu sớm muộn cũng sẽ muốn xâu xé một miếng thịt từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà miếng thịt béo bở Bỉ Bỉ Đông này, hắn tin rằng Hoàng Thất Thiên Đấu chỉ cần không ngốc thì sẽ không bỏ qua. Còn chuyện nàng bị thiên tài thu hút thì không cần phải trông mong. Dù sao thiên tài của Vũ Hồn Điện trong nguyên tắc sao có thể ít hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông đang không có người kế vị. Bỉ Bỉ Đông nào có để ai vào mắt. Hai ngày sau, đại hội tái tuyển bảy đại tông môn chính thức bắt đầu. Thành Vũ Hồn đã đặc biệt mở ra một sân bãi làm đấu trường cho đại hội. Quảng trường trước Giáo Hoàng Điện vẫn còn quá nhỏ, dư chấn từ cuộc chiến của các phong hào đấu la rất dễ làm vỡ các kiến trúc bằng kính của Giáo Hoàng Điện. Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Phong Kiếm Tông, Tượng Giáp Tông, Hắc Hổ Tông, Hỏa Báo Tông, Long Xà Gia Tộc. Hơn 90% thế lực trên toàn đại lục đều tề tựu. Những cường giả hồn đấu la, phong hào đấu la vốn hiếm thấy nay lại xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Ánh mắt của tất cả các gia tộc, tông môn có mặt tại đây đều vô tình hay hữu ý tập trung vào ba tông môn lớn. Ba tông môn đó tự nhiên là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Chỉ có ba tông môn này mới có cường giả phong hào đấu la đỉnh cấp của đại lục. Họ đều được ngồi trên ghế, kể cả Trữ Phong Trí, trong khi những người khác đều phải đứng. Tại lối vào của võ đài cực lớn có bán kính hơn 200 mét, 12 người đàn ông trung niên mặc áo đỏ chậm rãi bước ra. Họ là Hồng Y giáo chủ, có địa vị chỉ sau Bạch Kim giáo chủ. 12 người đi thẳng đến trước cổng chính của Giáo Hoàng Điện, chia ra đứng hai bên, mỗi hàng 6 người, vừa để duy trì trật tự cuộc thi, vừa để phô trương thanh thế cho Thiên Tầm Tật. Giáo hoàng miệng hạ giá lâm. Theo tiếng hô của một người dẫn đầu, 11 hồng y giáo chủ còn lại cũng đồng thanh hô to. Các tông chủ của những gia tộc tham gia đại hội tái tuyển bảy đại tông môn đều chấp tay hành lễ, bao gồm cả các phong hào đấu la, tông chủ và trưởng lão của Thượng Tam Tông. Dù họ có kiêu ngạo đến đâu, bề ngoài cũng không dám dễ dàng đối đầu với Vũ Hồn Điện. Đông Nhi, không được vô lễ, hành lễ đi. Trữ Phong Trí đặt tay lên lưng Bỉ Bỉ Đông, dùng một lực khéo léo ấn eo cô bé đang ngây người xuống, bụng dạ thầm cảm thán một câu, mềm thật đấy. Trên đài cao của quảng trường, Thiên Tầm Tật tay cầm giáo hoàng quyền trượng, mình mặc một bộ trường bào bạch kim bước ra, hai bên có hai vị đấu la của điện bảo hộ đi theo bảo vệ. Bình thân. Tạ ơn giáo hoàng miệng hạ. Trong số các hồn sư, Đường Chấn, Trần Tâm, Cổ Dông và Ngọc Nguyên Chấn đều âm thầm đánh giá Thiên Tầm Tật, lông mày bất giác nhíu lại. Không nhìn thấu, bọn họ không thể nhìn thấu tu vi của Thiên Tầm Tật. Phải biết rằng, cường giả phong hào đấu la chỉ cần dùng tinh thần lực quan sát một hồn sư hồn đấu la là có thể nhìn rõ tu vi của đối phương. Việc họ không nhìn thấu được Thiên Tầm Tật, há chẳng phải chứng tỏ hắn đã đột phá lên phong hào đấu la rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, các cường giả phong hào đấu la của Thượng Tam Tông đều thầm kinh hãi. Thiên Tầm Tật mới bao nhiêu tuổi chứ? Chắc cũng chỉ ngoài 40, vậy mà đã đột phá phong hào đấu la. Cứ thế này, Vũ Hồn Điện lại có thêm một vị giáo hoàng thiên phú dị bẩm. Thiên Tầm Tật trầm giọng nói, đại hội tái tuyển bảy đại tông môn được tổ chức để tái xếp hạng Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Bảy đại tông môn mới sẽ phải gánh vác trách nhiệm của mình, cùng Vũ Hồn Điện quản lý hồn sư trên đại lục. Giáo hoàng miệng hạ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Thiên Tầm Tật vừa dứt lời, một cường giả hồn đấu la ở phía dưới đã lên tiếng. Bên cạnh ông ta không có hồn sư nào mặc trang phục giống ông ta, hẳn là một tán tu. Chuyện gì? Giáo hoàng miệng hạ, ta nghe nói 5 năm trước, ngài đã dùng một thiên chi kiêu nữ có tiên thiên mãn hồn lực để đổi lấy 3 con phố thương mại sầm uất của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có phải có chuyện này không? Lời của vị hồn đấu la này vừa thốt ra, sắc mặt của Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông lập tức trở nên đặc sắc. Một vài ánh mắt đổ dồn về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hai vị phong hào đấu la bên cạnh Thiên Tầm Tật sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào vị hồn đấu la kia. Vị hồn đấu la đó cúi đầu. Dưới sự chú ý của tinh thần lực cường đại của phong hào đấu la, nếu không phải ông ta có tu vi hồn đấu la và tâm tính vững vàng tu luyện bấy lâu, e rằng đã sớm quỳ xuống. Màn kịch này tự nhiên là do Thất Bảo Lưu Ly Tông sắp đặt. Mục đích của Trữ Phong Trí là để Bỉ Bỉ Đông nảy sinh ác cảm với Vũ Hồn Điện. Dù sao tâm tính của Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã khác xa 5 năm trước. 5 năm trước, nàng là một cô bé nhà quê không hiểu sự đời, còn bây giờ nàng là thiên chi kiêu nữ được vạn người thương yêu. Bất kỳ thiên tài nào khi biết mình bị xem như hàng hóa để giao dịch, dù tâm tính có tốt đến đâu cũng sẽ phẫn nộ. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, sắc mặt đã ánh lên lửa giận. Ngoài ra, Trữ Phong Trí dĩ nhiên còn muốn làm Vũ Hồn Điện mất mặt. Vì thế, hắn đã đặc biệt bỏ ra 50 triệu kim hồn tệ và một khối hồn cốt ngàn năm làm thù lao cho vị hồn đấu la kia. Bổn tọa làm vậy, tự nhiên là vì tương lai của đứa trẻ Bỉ Bỉ Đông. Đám đông và Bỉ Bỉ Đông đều ngơ ngác. Thiên Tầm Tật bình tĩnh nói, chư vị cũng biết, Vũ Hồn Điện của ta luôn nỗ lực tiêu diệt tà hồn sư. Mà những tà hồn sư này đều có một điểm chung, đó là võ hồn của chúng cực kỳ tà ác. Võ hồn là một phần cơ thể của chúng ta, có thể ảnh hưởng đến tính cách và dung mạo. Do đó, những hồn sư thức tỉnh võ hồn tà ác đều có khả năng sa ngã thành tà hồn sư. Bởi vì Vũ Hồn Điện luôn dốc toàn lực tiêu diệt tà hồn sư, nên trong lòng tự nhiên sẽ có phần ác cảm với những hồn sư thức tỉnh võ hồn tà ác. Mà Bỉ Bỉ Đông lại vừa hay thức tỉnh tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn hệ tà ác cấp cao nhất. Để phòng đứa trẻ Bỉ Bỉ Đông này sa đọa, để nó có một tương lai và môi trường trưởng thành lành mạnh, bổn tọa không thể không đau lòng nhượng lại cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lời này có hợp lý không? Cẩn thận suy xét chắc chắn là trăm ngàn sơ hở. Bàn về tà ác, quỷ mị vốn là quỷ còn tà ác hơn Bỉ Bỉ Đông, chẳng phải vẫn ở trong Vũ Hồn Điện đó sao? Nhưng Thiên Tầm Tật cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn, chỉ cần qua loa cho xong chuyện là được. Đương nhiên, chỉ qua loa thôi thì chưa đủ, còn phải chuyển dời sự chú ý, nhưng xem ra bây giờ, quyết định của bổn tọa là hoàn toàn chính xác. Bỉ Bỉ Đông ở Thất Bảo Lưu Ly Tông sống rất vui vẻ, ta nói có đúng không? Hỡi Ninh Tông chủ đang mãi đuổi theo một tiểu cô nương. Ha ha ha. Lời này vừa thốt ra, phía dưới không ngừng vang lên tiếng cười. Có người cười to, có người cười nhẹ, có người cười mà như mớ. Kẻ cười to tự nhiên là Hô Duyên Chấn, hắn vốn không ưa Thượng Tam Tông, nhưng thực lực lại không đủ để tranh đoạt, chỉ có thể mượn lời của Thiên Tầm Tật để thỏa mãn cơn nghiện châm chọc. Sắc mặt Trữ Phong Trí lúc trắng lúc xanh. Dù sao chuyện hắn đuổi theo Bỉ Bỉ Đông, rất nhiều người trong thành Vũ Hồn đều đã thấy. Chiếc quan ngọc thất bảo trên đầu đã nói rõ thân phận của hắn, hơn nữa hắn còn chống gậy. Bỉ Bỉ Đông lặng lẽ hỏi, Kiếm gia gia, lời giáo hoàng miệng hạ nói là thật sao? Kiếm Đấu La truyền âm, Đông Nhi, con quá ngây thơ rồi, một chữ của Thiên Tầm Tật con cũng không thể tin. Nếu hắn thật sự muốn tốt cho con, tại sao lại phải dùng danh nghĩa mua bán để giao dịch con đến thất bảo Lưu Ly Tông? Lão Phu tuy không biết mục đích thật sự của Thiên Tầm Tật là gì, nhưng Lão Phu nhất định sẽ không để con phải chịu nửa điểm tổn thương. Kiếm gia gia, ngài nói đúng, vị giáo hoàng miệng hạ này thật quá đáng ghét. Nắm tay nhỏ trắng nõn của Bỉ Bỉ Đông dưới tay áo không ngừng siết chặt. Nếu có thể, nàng rất muốn đấm thẳng vào khuôn mặt của Thiên Tầm Tật. Đùng. Thiên Tầm Tật dùng cây quyền trượng trong tay gõ mạnh xuống đất. Dưới tác dụng của hồn lực, một tiếng vang giòn tan vang lên, cả hội trường lập tức im lặng. Chư vị, các đại hội tái tuyển bảy đại tông môn trước đây đều là cuộc chiến giữa các gia tộc và tông môn, Vũ Hồn Điện chúng ta không tham dự. Lần này, ta muốn thêm vào một vài thứ. Không biết giáo hoàng miệng hạ muốn thêm vào điều gì? Đường Chấn đứng dậy hỏi. Vừa rồi, Thiên Tầm Tật chỉ dùng một tay điều khiển hồn lực qua cây quyền trượng mà đã khuếch tán ra toàn trường, ông ta đã cảm nhận được luồng hồn lực khổng lồ trong cơ thể Thiên Tầm Tật. Đây tuyệt đối là thực lực của một cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật đã đột phá phong hào đấu la. Bọn người Hạo Thiên Tông vốn thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, kiêu ngạo với kẻ dưới, nịnh bợ kẻ trên. Khi đối mặt với thế lực hùng mạnh mà mình từng đắc tội, họ rất dễ mắc chứng hoang tưởng bị hại. Khi Đường Thần còn tại vị, trong mắt họ, trời là số 1, đất là số 2, ngoài ra đều là đồ bỏ, kể cả Vũ Hồn Điện. Nhưng khi Đường Thần vừa đi khỏi, đối mặt với Vũ Hồn Điện, họ liền co rúm lại, không dám trêu chọc, chỉ lo Vũ Hồn Điện sẽ kiếm cớ đối phó với mình. Vì vậy, Đường Chấn cảm thấy thứ mà Thiên Tầm Tật thêm vào chính là để nhắm vào Hạo Thiên Tông bọn họ. Nếu Thiên Tầm Tật biết được suy nghĩ của Đường Chấn, chắc chắn sẽ nói ông ta nghĩ nhiều rồi. Hắn không có tâm trạng hao tổn nhiều tế bào não như vậy để chơi đùa với một Đường Chấn có thực lực không kém mình bao nhiêu. Thật sự nghĩ hắn là Đường Thần sao? Ta thêm vào một mục gọi là giao hữu tái, đúng như tên gọi, mục đích chính là để giao lưu học hỏi. Bổn tọa biết, miếng bánh trong giới hồn sư chỉ có bấy nhiêu. Khi mọi người chia bánh, tranh giành bánh, khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Vì vậy, trận giao hữu tái này chính là để tiêu trừ oán khí trong lòng mọi người, đồng thời cũng cho mọi người một cơ hội thể hiện bản thân. Bất kỳ hồn sư nào có mặt, không phân biệt tu vi, đều có tư cách tham gia. Giao hữu tái chỉ dừng lại ở mức độ giao lưu, không được phép dùng thủ đoạn độc ác gây tàn tật, càng không được giết người. Các gia tộc và tông môn tham gia tranh đoạt bảy đại tông môn cũng không cần lo lắng về vấn đề tiêu hao. Vũ Hồn Điện đã chuẩn bị các hồn sư trị liệu ưu tú để chữa trị thương thế và hồi phục hồn lực cho chư vị. Dứt lời, Thiên Tầm Tật thu hồi quyền trượng, từ trên đài cao nhảy xuống, đi đến giữa đấu trường, hai tay chắp sau lưng. Hô toàn trường vang lên những tiếng kinh hô. Giáo hoàng miệng hạ đích thân xuống đấu trường, dĩ nhiên không phải để làm trọng tài. Vậy có lẽ, giáo hoàng miệng hạ cũng chuẩn bị tham gia giao hữu tái. Giao hữu tái, nếu là do ta, Thiên Tầm Tật, đề xuất, vậy dĩ nhiên sẽ do bổn tọa khởi xướng. Đôi mắt Thiên Tầm Tật ngạo nghễ quét qua các hồn sư có mặt. Những hồn sư chưa đạt đến phong hào đấu la đều rụt đầu lại. Khi ánh mắt nhìn về phía Ngọc Nguyên Chấn, cơ bắp toàn thân ông ta liền căng phồng. Là một tông chủ ghét ác như thù, cương trực công chính, dù đối phương là ai, mạnh đến đâu, ông ta cũng quyết không khuất phục. Nếu Thiên Tầm Tật thật sự muốn tìm ông ta tự nhiên sẽ không khiếp chiến. Ninh tông chủ. Trữ Phong Trí đứng dậy, chắp tay nói, giáo hoàng miệng hạ, ngài sẽ không định bắt nạt một hồn sư hệ phụ trợ như tại hạ chứ? Tự nhiên là không. Thiên Tầm Tật lắc đầu. 3 năm trước, Kiếm Đấu La đời trước, tiền bối Trần Kiếm Quân, đã khiêu chiến phụ thân ta và thất bại. Mặc dù tu vi của Trần Kiếm Quân kém xa phụ thân ta, nhưng phụ thân ta vẫn đánh giá trận chiến đó là một cuộc quyết đấu kiếm đạo đỉnh cao của đại lục. Lúc đó bổn tọa đang bế quan tu luyện, không có duyên được chứng kiến trận đại chiến đặc sắc đó. Tiền bối Trần Kiếm Quân sau trận đó cũng trọng thương qua đời. Vì vậy, không biết có thể để Kiếm Đấu La của Quý Tông đấu với bổn tọa một trận, thỏa mãn tâm nguyện của bổn tọa được không? Đương nhiên, nếu Kiếm Đấu La có oán hận, ta, Thiên Tầm Tật, cũng xin lĩnh giáo. Đường Chấn nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải tìm mình. Kiếm thúc. Trữ Phong Trí nhìn về phía Kiếm Đấu La, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Thiên Tầm Tật tuổi còn trẻ như vậy, đã nhanh chóng đột phá phong hào đấu la rồi sao? Sắc mặt Kiếm Đấu La không hề thay đổi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, từ khán đài nhảy xuống. Giáo hoàng, về cái chết của gia phụ, lão phu không hề có ý định hận thù Vũ Hồn Điện, bởi vì đó là con đường mà gia phụ đã chọn, trần tâm ta tự nhiên tôn trọng. Nếu giáo hoàng thật sự muốn cùng Thất Sát Kiếm một trận, vậy Trần Tâm xin phụng bồi. Dứt lời, khí thế trên người Trần Tâm tăng vọt, cả người tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ. Tốt! Thiên Tầm Tật tổ chức trận giao hữu tái này, thực chất mục tiêu chính là Trần Tâm, những lời khác chỉ là nói cho có lệ. Hắn phất tay, 12 hồng y giáo chủ xung quanh đấu trường lần lượt rời đi. Hồn đấu la giao đấu còn có thể nói, nhưng phong hào đấu la chiến đấu, dư chấn hồn lực của họ thật sự không thể chịu đựng nổi. Oanh! Mái tóc trắng của Trần Tâm đột nhiên sáng lên ánh bạc. Phía trên đỉnh đầu ông đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy sâu thẳm. Vô tận kiếm khí từ trong vòng xoáy bộc phát ra, luồng khí xung quanh biến thành hồn lực cuồn cuộn, dường như không khí cũng bị kiếm khí đáng sợ này cắt nát. Một thanh cự kiếm cổ xưa dài 2 mét, lưỡi rộng nửa mét cắm trước người ông, chín hồn hoàng gồm 2 vàng, 2 tím, 5 đen vây quanh nó. Kiếm này tên là Thất Sát. Đôi mắt Thiên Tầm Tật đột nhiên sáng lên kim quang, mái tóc sau lưng cũng từng sợi phát sáng. Ba cặp cánh từ sau lưng mọc ra, chín hồn hoàng gồm 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ xuất hiện. Một thiên sứ 6 cánh khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, tỏa ra ánh sáng vàng vô tận. Lông vũ vàng óng trên 6 cánh không ngừng rơi xuống. 10 vạn năm hồn hoàng. Khi hồn hoàng thứ 9, chiếc hồn hoàng màu đỏ thẫm đó xuất hiện, cả hội trường đều sôi trào. 10 vạn năm hồn hoàng, đó là đệ nhất chí bảo của giới hồn sư. Trong 20 vị phong hào đấu la được sinh ra, chưa chắc đã có một người sở hữu 10 vạn năm hồn hoàng. Bởi vì việc săn giết một hồn thú 10 vạn năm đòi hỏi một cái giá cực lớn, lại còn phải đề phòng con hồn thú đó tự sát, khiến cả hồn hoàng và hồn cốt đều mất trắng. Chỉ có thể nói, không hổ là Vũ Hồn Điện, có thể săn giết được hồn thú 10 vạn năm. Người của Hạo Thiên Tông nhìn hồn hoàng 10 vạn năm trên người Thiên Tầm Tật, hai mắt cũng trợn tròn, đỏ hoe vì ghen tị. Dòng họ Đường của họ truyền thừa đến nay, người duy nhất sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm cũng chỉ có lão tông chủ Đường Thần. Ngay cả Thiên Đạo Lư cũng không có. Đường Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc hồn hoàng màu đỏ thẫm, năng lượng vô cùng kinh khủng đó, thầm thề rằng mình, với tư cách là Hạo Thiên đấu la đời kế tiếp của Hạo Thiên Tông, hồn hoàng thứ 9 nhất định phải là 10 vạn năm. Như vậy mới không làm ô danh Hạo Thiên đấu la của gia gia, mới có thể đè bẹp Vũ Hồn Điện. Kiếm đấu la nhìn chiếc hồn hoàng 10 vạn năm của Thiên Tầm Tật cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ giáo hoàng thật sự đã đột phá phong hào đấu la, còn sở hữu 10 vạn năm hồn hoàng. Thiên phú của giáo hoàng hẳn là người trẻ tuổi nhất đạt đến phong hào đấu la trên đại lục từ trước đến nay. Da mặt Thiên Tầm Tật bất giác giật giật, không trả lời. Phong hào đấu la trẻ tuổi nhất ư, nếu không phải hắn gánh vác trách nhiệm quản lý giáo hoàng điện, hắn muốn đột phá phong hào đấu la còn phải đợi đến 50 tuổi. Thành tích này hiện tại đặt trong gia tộc thiên sứ cũng chỉ là tạm tạm. Thứ duy nhất có thể lấy ra khoe khoang có lẽ là hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm. Hồn hoàng thứ 5 dưới chân Thiên Tầm Tật sáng lên, thần thánh chi kiếm rơi vào tay hắn, kiếm đấu la, đến đây đi. Thất Sát kiếm pháp nổi danh đại lục của Trần gia, hãy để Thiên Tầm Tật ta đây lĩnh giáo một phen. Vậy xin tuân theo lời giáo hoàng. Kiếm đấu la nắm chặt Thất Sát kiếm, múa lên. Thanh trường kiếm cổ xưa chém vào hư không trước mặt, hồn lực hoàng mỹ bám vào Thất Sát kiếm. Mũi kiếm như bút lông vẽ lên không trung, kiếm đi như rồng bay phượng múa. Kiếm khí vung ra không hề chém đi ngay mà liền mạch, tạo thành một chữ sát trên không. Đến khi nhát kiếm cuối cùng chém xuống, chữ sát mới bị kiếm đấu la chém ra, lao về phía Thiên Tầm Tật. Nơi chữ sát đi qua, những chiếc lông vũ của thiên sứ hóa thành bụi trần mắt thường khó thấy. Thiên Tầm Tật cũng vung ra vài kiếm. Hắn chém ra từng đạo kiếm khí màu vàng óng. Kiếm khí không dừng lại trên không như của kiếm đấu la mà theo thần thánh chi kiếm vung ra. Kiếm khí màu vàng óng chém lên chữ sát, hồn lực của thiên sứ tịnh hóa cả sát khí lẫn kiếm khí. Không làm được sao? Mắt Thiên Tầm Tật lộ vẻ suy tư. Thực ra, những nhát kiếm hắn vừa chém ra là có ý thức bắt chước động tác của kiếm đấu la. Thất Sát kiếm pháp của kiếm đấu la hội tụ kiếm khí đã chém ra trên không trung rồi cùng lúc phóng đi, uy lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với từng nhát kiếm đơn lẻ của Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật có thể hóa giải được chúng vẫn là nhờ ưu thế bẩm sinh, hồn lực thiên sứ có sức mạnh tịnh hóa, đã tịnh hóa những kiếm khí vô hình biến lông vũ thành bụi trần kia. Thủ đoạn hội tụ kiếm khí trong không gian rồi cùng lúc chém ra, toàn bộ đấu la đại lục chỉ có Trần gia mới có. Vì vậy, phong hào đấu la của Thất Sát kiếm mới được mệnh danh là phong hào đấu la hệ công kích mạnh nhất đại lục. Nhưng đã có ưu thế bẩm sinh, dĩ nhiên phải tận dụng triệt để. Phải làm cho Trần Tâm dùng thêm chút Thất Sát kiếm pháp nữa mới được. Thiên Tầm Tật tay trái chấp sau lưng, phân tâm khởi động Tam Khiếu Ngự Chi Tâm. Vừa vung kiếm, hắn vừa phân ra một phần tâm thần và hồn lực hội tụ vào nắm đấm, rồi đột nhiên tung ra một quyền. Một ấn quyền màu vàng lao về phía kiếm đấu la. Ấn quyền màu vàng và kiếm khí cùng lúc tấn công, kiếm đấu la ngưng mắt, lại vung kiếm. Lần này không phải là chữ sát mà là một thanh Thất Sát kiếm hình thành từ hồn lực, quanh thân còn có kiếm khí trắng toát, trông giống như một tấm khiên. Kiếm khí và ấn quyền va chạm với thất sát kiếm, cả hai đều bị đẩy lùi. Ấn quyền và kiếm khí hóa thành hồn lực thiên sứ thuần túy, tịnh hóa đòn tấn công của kiếm đấu la. Không có một chút lực công kích nào, đây chính là thủ đoạn phòng ngự trong thất sát kiếm pháp. Trong đấu trường, kiếm khí màu vàng óng và kiếm khí trắng toát không ngừng rơi vào các bức tường xung quanh, để lại từng vết nứt. Dù tường của võ đài này rất kiên cố, nhưng làm sao có thể ngăn cản được đòn tấn công của phong hào đấu la? Nếu quan sát kỹ, có thể thấy vết nứt do thiên tầm tật tạo ra rộng hơn rất nhiều, có vẻ phá hoại nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, vết nứt do kiếm đấu la tạo ra, nhìn gần chỉ như một cây kim nhỏ, đâm sâu vào tường cả thước, dường như còn lưu lại thứ gì đó lạnh lẽo. Nếu tay hồn sư không cẩn thận chạm vào vết nứt mà không có hồn lực bảo vệ, sẽ bị tróc da bong thịt. Thứ lưu lại đó tự nhiên là kiếm khí. Trên khán đài, rất nhiều hồn sư đều mắt rực lửa nhìn trận chiến giữa thiên tầm tật và kiếm đấu la. Đây là cuộc chiến giữa các phong hào đấu la, không phải muốn xem là xem được. Ngọc Nguyên Chấn và Đường Chấn thì không mấy hứng thú. Đừng nhìn cảnh tượng thiên tầm tật và kiếm đấu la đánh nhau đặc sắc hoành tráng, liên tục tung ra hồn lực vàng trắng, thực tế hai người chỉ dùng chưa đến 5 phần hồn lực. Đối với phong hào đấu la mà nói, đây hoàn toàn là các ông lão đang đánh thái cực quyền. Khi thần thánh chi kiếm và thất sát kiếm không ngừng va chạm, tóe lửa, trận chiến tiếp diễn, lông mày kiếm đấu la từ từ nhíu lại. Ông ta phát hiện thiên tầm tật dường như đang học trộm thất sát kiếm pháp của mình. Thất sát kiếm pháp tự nhiên không dễ học như vậy. Nó không chỉ đòi hỏi chiêu thức mà còn cần sự thấu hiểu của hồn sư đối với kiếm. Thiên tầm tật dù có học trộm cũng chỉ có thể bắt chước được hình dáng chứ không lĩnh hội được ý nghĩa. Nhưng điều đó không có nghĩa là kiếm đấu la không để tâm. Ánh sáng trắng toát đột nhiên lóe lên từ người kiếm đấu la. Thất sát kiếm trên tay ông đột nhiên biến mất, nhưng chính hồn hoàng gồm 2 vàng, 2 tím, 5 đen dưới chân vẫn còn đó. Đó không phải là kiếm đấu la thu hồi võ hồn không định đánh nữa, mà là ông ta đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, dung hợp võ hồn vào cơ thể. Lúc này, ông chính là thất sát kiếm, và thất sát kiếm chính là ông. Giáo hoàng, chiêu cuối cùng nhé. Thiên tầm tật nghe giọng điệu có vẻ không vui của kiếm đấu la, cũng biết ông ta đã phát hiện mình đang học trộm thất sát kiếm pháp. Đối lý nên hắn cũng đồng ý, thiên tầm tật giang hai tay ra, tạo thành tư thế chữ thập, nhưng lòng bàn tay hướng lên trên. Phía trên hai tay hắn, 11 thanh thần thánh chi kiếm hư ảo xếp thành một nửa hình tròn. 11 thanh thần thánh chi kiếm này chỉ có thanh trên đỉnh đầu là thật, còn lại đều là ảo ảnh. Thiên tầm tật từ từ đưa hai tay lên, 10 thanh thần thánh chi kiếm hư ảo hợp nhất về phía thanh kiếm thật trên đỉnh đầu. Cứ mỗi thanh hợp lại, uy năng của thần thánh chi kiếm lại tăng thêm một phần. Gia tộc thiên sứ có kiếm pháp của riêng mình không? Dĩ nhiên là có, nhưng không biết vì sao dường như chỉ có một chiêu này. 11 thanh thần thánh chi kiếm hợp là một, có thể chém ra uy lực gấp mấy lần bình thường, tương đương với việc tụ lực. Khi 10 thanh thần thánh chi kiếm hư ảo ngưng kết hoàn toàn vào thanh kiếm thật, hai tay thiên tầm tật cũng nắm lấy chuôi kiếm. Thần thánh chi kiếm phình to, hóa thành một thanh đại bảo kiếm dài 40 mét, chém xuống về phía kiếm đấu la. Kiếm đấu la ngẩng đầu, một chữ sát khổng lồ hội tụ trước người, va chạm với thần thánh chi kiếm. Dưới sự không ngừng rót vào hồn lực của thiên tầm tật và kiếm đấu la, dư chấn hồn lực đáng sợ bùng nổ. Khán giả tại chỗ không dám xem kịch nữa mà đều triệu hồi võ hồn, hồn hoàng dưới chân từ từ hiện lên để phòng ngự. Ngọc Nguyên Chấn, Đường Chấn cũng hiện ra chính hồn hoàng. Cổ Dông không chỉ hiện chính hồn hoàng mà còn thực hiện võ hồn phụ thể cốt long, làm đủ mọi biện pháp để bảo vệ Trữ Phong Trí và Bỉ Đông. Giữa ánh sáng vàng và trắng toát lấp lánh, một tiếng vải rách vang lên, tiếp theo là tiếng vỡ của vật gì đó. Dư chấn hồn lực tan đi, khán giả toàn trường nhìn về phía đấu trường. Cánh tay của kiếm đấu la dùng để đỡ thần thánh chi kiếm của thiên tầm tật, tay áo đã biến mất, để lộ cánh tay da miệng thịt mềm, cơ bắp không rắn chắc như đệ tử Hạo Thiên Tông, không khác nhiều so với người trưởng thành bình thường. Còn thần thánh chi kiếm trong tay thiên tầm tật đã vỡ nát. Tiếng răng rắc vừa rồi chính là âm thanh của nó. Thần thánh chi kiếm dù sao cũng chỉ là hồn kỹ thứ 5 vạn năm thông thường. Hồn hoàng thứ 5 trong ghi chép của vũ hồn điện cao nhất cũng chỉ là 1.200.000 năm, khả năng chịu đựng có hạn. Vì vậy, không ai cảm thấy có gì lạ khi kiếm của thiên tầm tật bị gãy. Đây vốn là một trận giao hữu, hai người đều đứng vững, hồn lực dồi dào, một người rách tay áo, một người gãy kiếm, có thể coi là hòa. Thiên tầm tật trở lại đài cao, lấy ra quyền trượng giáo hoàng. Kiếm đấu la thì đi qua lối vào trở về khán đài. Nhưng khi ông xuất hiện, ông đã thay một bộ y phục khác. Thân là phong hào đấu la, hình tượng vẫn rất quan trọng. Có thiên tầm tật và kiếm đấu la mở màn, từng hồn sư một cũng lần lượt tiến hành giao hữu tái, đặc biệt là các hồn đế, hồn thánh. Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông không có phần của họ, đã lặn lội ngàn dặm đến đây, cũng không thể thật sự chỉ làm khán giả ăn dưa được. 3 ngày sau, Hạ Tứ Tông đã được quyết định, lần lượt là Hắc Hổ Tông, Phong Kiếm Tông, Tượng Giáp Tông và Thánh Long Tông, mỗi vị tông chủ đều là cường giả cấp hồn đấu la. Trong khi đó, cuộc chiến của Thượng Tam Tông vẫn chưa bắt đầu. Ba vị phong hào đấu la của ba tông đều thông thả tự tại, làm khán giả ra dáng ban tổ chức suốt 3 ngày. 3 ngày qua, không một hồn sư nào dám khiêu chiến Thượng Tam Tông đời trước. Hồn sư nào mà không biết, hồn đấu la khiêu chiến phong hào đấu la, đây chẳng phải là con trai đánh cha, muốn chết sao? Trên đài cao, Thiên Tầm Tật trầm giọng nói, hôm nay sẽ quyết định thứ hạng của Thượng Tam Tông. Thể thức khiêu chiến vẫn là một chọi một, không cho phép phụ trợ. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có thể hồi phục trong quy định, khiêu chiến theo thứ hạng của đại hội 7 đại tông môn lần trước. Đương nhiên, nếu trong tông môn có 2 vị phong hào đấu la, có thể lần lượt ra sân. Cái gọi là khiêu chiến theo thứ hạng, tự nhiên là hạng 3 có thể khiêu chiến hạng 2, hạng 2 khiêu chiến hạng nhất. Đường Chấn, lần này ngôi vị thiên hạ đệ nhất tông nên do Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta ngồi. Ngươi nên xuống đi. Thiên Tầm Tật vừa dứt lời, Ngọc Nguyên Chấn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bay lên giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt bá đạo nhìn xuống Đường Chấn. Những cuộc tranh đoạt vinh quang hạng nhất Thượng Tam Tông như thế này, bất kỳ phong hào đấu la nào cũng sẽ dốc toàn lực. Một trận chiến dù có hồn sư phụ trợ, cũng cần không ít thời gian để hồi phục, thời gian nghỉ ngơi quy định căn bản không đủ. Thất Bảo Lưu Ly Tông có 2 vị phong hào đấu la, đẳng cấp đều ngang với Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn dù mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi 2 người họ đánh luân phiên, vì vậy ông ta chỉ có thể ra tay trước, khiêu chiến Hạo Thiên Tông. Chỉ cần đánh bại được Hạo Thiên Tông, lát nữa khi Thất Bảo Lưu Ly Tông khởi xướng khiêu chiến, cũng sẽ là khiêu chiến Hạo Thiên Tông. Tiêu hao một đợt giữa chừng, rồi mới khiêu chiến Lam Điện Phách Vương Long Tông của ông. Cứ như vậy, Lam Điện Phách Vương Long Tông của ông dù không giành được ngôi vị thiên hạ đệ nhất tông, cũng vẫn có thể giữ được vị trí thứ hai của Thượng Tam Tông. Còn việc này có chút không công bằng với Lam Điện Phách Vương Long Tông. Công bằng là do thực lực mà có. Ai bảo Thất Bảo Lưu Ly Tông có 2 vị phong hào đấu la, ai bảo tông chủ đời trước của Lam Điện Phách Vương Long Tông không đủ mạnh như Đường Thần để đoạt được ngôi vị thiên hạ đệ nhất tông. Ngọc Nguyên Chấn, muốn đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất tông của Hạo Thiên Tông, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đường Chấn cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, bay lên không trung, đối mặt với Ngọc Nguyên Chấn. Sàn đấu trên lôi đài dù sao cũng quá nhỏ, không đủ để phong hào đấu la thi triển. Hơn nữa, phong hào đấu la giao chiến thường cũng diễn ra trên bầu trời bao la. Không khí tại hiện trường đã lên đến đỉnh điểm. Một trận chiến thật sự của phong hào đấu la, không phải là trận giao hữu hữu nghị của Thiên Tầm Tật và Kiếm Đấu La trước đó. Mắt của các hồn sư đều trợn to, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc nào. Lam Điện Phách Vương Long phụ thể. Gầm. Thân hình hổ báo của Ngọc Nguyên Chấn rung lên, 9 hồn hoàng gồm 2 vàng 2 tím 5 đen đột ngột dâng lên. Một hư ảnh lôi long sau lưng ông ta lượn lờ, cả người ông ta hóa thành một con Lam Điện Phách Vương Long dài hơn 10 mét, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy cứng rắn lấp lánh sấm sét tím xanh. Hồn áp khổng lồ đột ngột bùng phát, bao trùm về phía Đường Chấn. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, tay phải hắc quang phun trào, 9 hồn hoàng gồm 2 vàng 2 tím 5 đen cũng hiện lên, phóng ra Hạo Thiên Chù Y. Khí thế bá đạo quanh thân bùng phát, đối đầu với Ngọc Nguyên Chấn. Tu vi của Ngọc Nguyên Chấn dù thấp hơn Đường Chấn một cấp, nhưng khí thế tỏa ra không hề kém cạnh. Đôi cánh rồng vỗ một cái, Ngọc Nguyên Chấn chủ động lao về phía Đường Chấn, tốc độ cực nhanh, để lại một vệt sét xanh trong không khí. Đường Chấn vung Hạo Thiên Chù Y to bằng vại nước cũng lao tới, nơi đi qua để lại một vệt hắc quang. Lôi đình long trảo. Hạo Thiên Cử Tuyệt Chi Phá Tự Quyết. Tiếng nổ lớn vang lên, như 2 cây búa khổng lồ va vào nhau. Lôi đình vạn quân. Hạo Thiên Hộ Thể. Từng hồn kỹ được tung ra, Ngọc Nguyên Chấn rõ ràng muốn giải quyết trận đấu nhanh chóng, giảm bớt tiêu hao, nên thế công vô cùng hung mãnh. Tuy nhiên, Đường Chấn đã luyện Hạo Thiên Cử Tuyệt đến mức thuần thục. Hạo Thiên Cử Tuyệt, chính kỹ xảo phát lực này, trong cận chiến thời đại này có thể xem là vô địch, không hề thua kém Ngọc Nguyên Chấn. Thiên Tầm Tật ngẩng đầu nhìn trận chiến. Hắn chắc chắn Hạo Thiên Chù Y hoàn toàn không có khả năng trăm phát trăm trúng. Nói rõ hơn là có thể né được, nhưng Ngọc Nguyên Chấn cứ như kẻ ngốc, nhất định phải lao đầu vào búa, ngay cả cán búa cũng không thèm đánh. Trời mới biết thân hình to lớn của ông ta dùng để làm gì. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, thực ra cũng giống như Thiên Sứ Sáu Cánh, thuộc loại võ hồn lục giác toàn diện. Nhưng khác với Thiên Sứ Sáu Cánh hoàng mỹ, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long có những mặt mạnh yếu khác nhau. Nếu thi triển tốt, đánh Hạo Thiên Chù Y cũng như chơi. Khỏi phải nói, đôi vút rồng to như vậy để làm gì, sao cứ phải đỡ đầu búa Hạo Thiên Chù Y, dùng một vút bắt lấy Hạo Thiên Chù Y không được sao, một vút không được thì 2 vút. Đường Chấn muốn chặn đòn tấn công của Ngọc Nguyên Chấn, phải dùng sức mạnh bản thân cộng với trọng lượng Hạo Thiên Chù Y mới được. Vậy Ngọc Nguyên Chấn tìm cơ hội, ép Đường Chấn dùng Hạo Thiên Hộ Thể. Trong lúc Hạo Thiên Chù Y xoay tròn trước mặt, ông ta nhanh chóng vỗ cánh rồng, dùng vút rồng bắt lấy đầu búa. ngăn Đường Chấn vung búa không được sao? Nếu nhục thân của Đường Chấn thật sự mạnh đến mức có thể dùng sức mạnh cơ thể để đối đầu với Ngọc Nguyên Chấn đã hóa thân Lam Điện Phách Vương Long, vậy dùng Hạo Thiên Chu Y làm gì, dùng nắm đấm không được sao? Búa vung có nhanh mấy cũng không bằng nắm đấm. Hai vút bắt được búa của Đường Chấn, cái thân rồng mười mấy mét kia có thể dùng răng, dùng đuôi rồng để tấn công. Dù Đường Chấn muốn thu hồi võ hồn để hóa giải, nhưng quá trình đó cũng cần thời gian, và khoảng thời gian ngắn ngủi đó trong trận chiến cấp bậc phong hào đấu la là đủ để mất mạng. Nếu cứ cứng đối cứng, thì tất cả vũ khí trên thế giới này không có cái nào đủ tư cách so với búa. Chỉ riêng trọng lượng đã có thể đè bẹp vũ khí của đối phương, chưa kể còn có thế năng trọng lực gia trì. Thật sự khiến Thiên Tầm Tật hoài nghi nhân sinh. Chỉ có thể nói, não của người đấu la không đủ dùng, lúc chiến đấu đầu óc đều dùng để suy xét chính hồn hoàng là hồn kỹ gì, dùng thế nào, còn về đấu pháp thì cứ lao vào là xong. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng không có ý định nhắc nhở Ngọc Nguyên Chấn. Chuyện này đâu liên quan đến hắn. Cứ để Hạo Thiên Tông tiếp tục bay cao, sau này hắn tha hồ mà chơi không được sao? Dù sao Thiên Tầm Tật có chơi thế nào, Hạo Thiên Tông cũng sẽ không nghĩ lại, chỉ có thể cảm thấy Thiên Tầm Tật chỉ dám bắt nạt Hạo Thiên Tông khi lão tông chủ Đường Thần không có ở đây. Chờ lão tông chủ Đường Thần trở về, nhất định sẽ đến Vũ Hồn Điện đòi lại công đạo. Trên bầu trời, trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. Đường Chấn và Ngọc Nguyên Chấn đều thi triển võ hồn chân thân. Tuy nhiên, trận chiến vốn đang ở thế 5-5-4 năm nay đã biến thành một chiều. Thân rồng dài trăm mét lấp lánh sấm sét của Ngọc Nguyên Chấn, đối mặt với cái đầu búa to như quả núi nhỏ của Đường Chấn, mỗi lần đỡ một búa đều bị đánh lui, đôi vuốt rồng đã máu me đầm đìa. Ầm ầm. Bầu trời vốn đang nắng đẹp bỗng nhiên mây đen kéo đến dày đặc. Trong vòng xoáy màu đen, hắc quang dâng trào, sấm sét tùy ý, từng tia điện màu tím đen từ giữa không trung rơi xuống lôi đài, khiến lôi đài nứt toác. Tiếng nổ lớn rầm rộ không ngừng vang lên giữa hai người va chạm. Đây chính là trận chiến của phong hào đấu la sao? Thật sự quá đáng sợ. Trận chiến như vậy, đừng nói là đến gần, chỉ cần dư âm từ cuộc đấu của Lôi Đình Miện Hạ và Chấn Thiên Miện Hạ, một tia chớp đánh trúng người ta, ta cũng không chịu nổi. Các hồn sư tại hiện trường đều kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với cảnh giới cường đại của phong hào đấu la. Lam Điện Phách Vương Long sở hữu khả năng long hóa riêng biệt. Cứ mỗi 10 cấp đột phá, một bộ phận cơ thể sẽ biến thành chi của Lam Điện Phách Vương Long, thực lực tăng vọt. Mà sau khi đột phá cấp 70, cơ thể hoàn toàn hóa rồng, bất kể là phòng ngự, lực công kích, sức mạnh hay tốc độ, đều được đẩy lên mức tối đa. Nếu không, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể nào trong số rất nhiều gia tộc và tông môn có võ hồn thú truyền thừa mà nổi bật lên, trở thành thú võ hồn đệ nhất thiên hạ được giới hồn sư công nhận. Con rồng già Ngọc Nguyên Chấn này thật sự mạnh. Nếu ta giao đấu với ông ta, thắng bại cũng khó nói. Phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La chắp tay sau lưng nhìn trận chiến mà cảm thán. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long quả thật mạnh, nhưng Hạo Thiên Chu Y dường như còn mạnh hơn một bậc. Thế công của Ngọc Nguyên Chấn đã không còn mãnh liệt như trước. Cúc Đấu La nói. Mặc dù ông ta không nói rõ kết quả trận đấu, nhưng lời này đã báo trước Ngọc Nguyên Chấn sắp thua. Hồn kỹ thứ 8, Long Đằng Thiên Lôi Bạo. Hồn hoàng thứ 8 dưới chân Ngọc Nguyên Chấn sáng lên. Long Đằng Thiên Lôi Bạo ngưng tụ một đám mây sét lớn màu xanh đen phía trên. Mây sét hạ xuống vô số tia sét hình rồng bổ về phía Đường Chấn. Loạn Phi Phong. Đối mặt với vô số tia sét liên tục không ngừng bổ tới dưới sự điều khiển của hồn lực Ngọc Nguyên Chấn, Đường Chấn dùng ra Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Hạo Thiên Chù Y khổng lồ trong tay ông không ngừng vung vẩy, mỗi lần xoay chuyển, hắc quang trên Hạo Thiên Chù Y lại lớn hơn, luồng khí xung quanh càng thêm cuồng bạo. Đường Chấn liên tiếp vung ra 6 búa, Hạo Thiên Chù Y khổng lồ đập về phía mây sét. Mây sét bị phá hủy, Hạo Thiên Chù Y đè xuống về phía Ngọc Nguyên Chấn bên dưới. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ lớn, Ngọc Nguyên Chấn phun ra một ngụm máu, từ trên trời rơi xuống, ngay cả trạng thái võ hồn chân thân cũng bị đánh bật ra. Tông chủ Uy Vũ. Người của Hạo Thiên Tông lòng người phấn chấn, Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa càng kích động đến tột độ. Đường Chấn uy phong lẫm liệt đứng giữa không trung, nhìn xuống Ngọc Nguyên Chấn. Hồn hoàng thứ 7 dưới chân ông vốn đang sáng cũng đã ảm đạm đi, Hạo Thiên Chu Y to bằng ngọn đồi nhỏ cũng đã thu lại kích thước bằng vải nước. Ngọc Nguyên Chấn, nhận thua đi. Lam Điện Phách Vương Long bại bởi Hạo Thiên Chù Y, không mất mặt. Lam Điện Phách Vương Long của ngươi vẫn là thú võ hồn đệ nhất thiên hạ, Lam Điện Phách Vương Long Tông của các ngươi vẫn là Thượng Tam Tông. Mơ tưởng. Đôi mắt Ngọc Nguyên Chấn đã hóa đỏ, dường như đang dùng ý chí để chống đỡ cơ thể. Đôi cánh rồng vỗ mạnh bay lên không trung. Ông không thể chịu thua, tuyệt đối không thể chịu thua. Nếu thua, Lam Điện Phách Vương Long Tông của ông ngay cả vị trí thứ 2 trong Thượng Tam Tông cũng không giữ được, lại trở thành kẻ đứng cuối Thượng Tam Tông. Ông không còn mặt mũi nào đối diện với phụ thân mình. Hồn kỹ thứ 9. Ngọc Nguyên chấn phát ra tiếng rồng gầm rung trời, phía dưới ngay cả những người cấp hồn đấu la cũng phải đau đớn bịt tai. Từng mảng lớn sấm sét màu tím đen từ quanh thân Ngọc Nguyên chấn tuôn ra, tạo thành 9 con rồng đen khổng lồ. 9 con rồng lớn cùng nhau nhìn chằm chằm Đường Chấn, phát ra tiếng rồng gầm. Chân Long nộ, thanh chấn cửu tiêu. Đường Chấn không chút sợ hãi, Hồng Hoàng thứ 9 dưới chân sáng lên, Hạo Thiên Chù Y trong tay lại một lần nữa trở nên vô cùng khổng lồ. Hồn Kỹ thứ 9, chấn thiên động địa. Ầm ầm. Trên bầu trời, hai luồng sáng một đen một lam va vào nhau. Nhưng hắc quang rất nhanh đã đánh xuyên lam quang. Lam quang hóa thành từng con rắn sét nhỏ, từ xung quanh hắc quang tựa như mặt trời nhỏ phân tán ra bốn phía. Bầu trời vốn đang mây đen giăng kín cũng trở nên nắng đẹp. Ngọc Nguyên chấn bại. Tông chủ. Tông chủ. Một đám người Lam Điện Phách Vương Long Tông đau lòng không xiết. Tông chủ chiến bại, Lam Điện Phách Vương Long Tông vô duyên với ngôi vị thiên hạ đệ nhất tông, ngay cả vị trí đệ nhị tông cũng đầy nguy hiểm. Khoảng cách đến trận đấu tiếp theo còn một canh giờ nghỉ ngơi, thời gian này các hồn sư hệ trị liệu của Lam Điện Phách Vương Long Tông căn bản không đủ để Ngọc Nguyên chấn hồi phục trạng thái đỉnh cao. So với sự đau lòng của Lam Điện Phách Vương Long Tông, đám người Hạo Thiên Tông lại vui như ăn Tết. Từng hồn sư trị liệu vội vàng đến hồi phục cho Đường Chấn. Bất kể trận đấu tiếp theo giữa Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông kéo dài bao lâu, Đường Chấn đều có 2 canh giờ để hồi phục. Đối với thất bại của Ngọc Nguyên Chấn, Thiên Tầm Tật đã dự đoán được từ phút đầu tiên của trận đấu. Cứng đối cứng với Hạo Thiên Chù Y, đừng nói là Ngọc Nguyên Chấn, ngay cả hắn đích thân ra tay cũng phải nằm. Ngọc La miệng chắp tay thỉnh cầu, "Giáo Hoàng miệng hạ, có thể thỉnh quý điện phái hồn sư hệ trị liệu ra tay chữa trị cho tông chủ của chúng tôi được không?" Toàn bộ 9 tầng hồn sư của đại lục đều tụ tập ở đây. Vì vấn đề mặt mũi của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật tự nhiên không thể từ chối lời thỉnh cầu của Ngọc La Miệng, phái 2 hồn sư hệ trị liệu qua đó. Nếu không phải vì mặt mũi, hắn còn định đòi tiền nữa đấy. Cúc Đấu La nói, "Lão kiếm già, trận tiếp theo ông lên hay tôi lên?" "Ông lên trước đi." Cúc Đấu La nhướng mày, "Ồ, lão kiếm già, chẳng lẽ ông lại sảng khoái như vậy sao?" Giọng Kiếm Đấu La cực kỳ bình thản, phản phất như chuyện đương nhiên, đó là dĩ nhiên. Không cần nói nhiều. Kẻ mạnh hơn vĩnh viễn ra sân sau cùng. Nếu ông thua, còn có lão phu đến thu dọn tàn cuộc. Lão già nhà ngươi, hóa ra ngươi không chỉ luyện tiện, mà mồm mép cũng rất tiện. Cúc Đấu La trừng mắt, khuôn mặt khô héo trông rất đáng sợ. Kiếm Đấu La cũng không chút sợ hãi trừng lại. Trữ Phong Trí ho nhẹ một tiếng, "Kiếm thúc, Cốt thúc, chú ý hình tượng, rất nhiều người đang nhìn đấy." Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La dùng tinh thần lực quét qua, liền phát hiện rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đang nhìn về phía họ. Những hồn sư đó đều không ngờ Kiếm Cốt Đấu La cao cao tại thượng, phiêu diêu như tiên, sau lưng lại là người như vậy. Trữ Phong Trí đề nghị, "Cốt thúc, hay là thúc lên trước đi. Nếu thúc đánh bại Ngọc Nguyên Chấn, rồi lại đánh bại Đường Chấn, Kiếm thúc cũng không cần ra sân nữa." "Ý kiến hay." Cốt Đấu La mặt lộ vẻ vui mừng, "Lão kiếm già, ông tốt nhất là cứ xem kịch đi, đại hội 7 đại tông môn lần này không có cơ hội cho ông ra sân đâu." Kiếm Đấu La hừ lạnh một tiếng, cẩn thận nói khoác quá gãy lưỡi. Nếu ngay cả một Ngọc Nguyên Chấn không còn toàn lực mà cũng không đánh lại, mặt mũi của ông coi như mất hết. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Dù có nhiều hồn sư hệ trị liệu chữa trị, thực lực của Ngọc Nguyên Chấn cũng chỉ hồi phục được chưa đến 50%. Đối mặt với 2 vị phong hào đấu la trạng thái đỉnh cao của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ngọc Nguyên Chấn biết rõ mình có thể sẽ thua, nhưng ông vẫn không hề khiếp chiến, giao thủ với Cốt Đấu La. Cuối cùng, hồn lực hoàn toàn cạn kiệt, ông bị Cốt Đấu La đánh bại. Lam Điện Phách Vương Long Tông nhận vị trí cuối cùng trong Thượng Tam Tông. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Cốt Đấu La nhảy lên lôi đài, cất tiếng, "Đường Chấn. Đến đây đi, lâu như vậy rồi, lão phu biết ngươi đã hồi phục." "Tông chủ." "Phụ thân." So với lúc Ngọc Nguyên Chấn chiến bại, Hạo Thiên Tông vui như ăn Tết, lần này các trưởng lão, Đường Hạo, Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa đều mặt mày lo lắng. Đường Chấn đã hồi phục trạng thái đỉnh cao thì đúng, nhưng sau trận chiến với Ngọc Nguyên Chấn, do không tu luyện thành công đại tu di chú y nên phản phệ gây ra, nội thương trong cơ thể đã có chút tái phát. Đừng lộ ra vẻ mặt đó, nếu không sẽ để Cốt Đấu La thấy rõ tình trạng cơ thể của vi phụ. Ngôi vị thiên hạ đệ nhất tông do phụ thân ta đánh mất, không thể để nó tuột khỏi tay vi phụ. Đường Chấn từ trên ghế đứng dậy, dù đang cố tỏ ra mạnh mẽ, ông vẫn thể hiện một bộ dạng cực kỳ cường thế, nhảy lên lôi đài. "Đường Chấn, đến đây đi, để ta lĩnh giáo cho thật tốt, uy lực của thiên hạ đệ nhất khí võ hồn rốt cuộc mạnh đến mức nào." Chín hồn hoàng gồm 2 vàng 2 tím 5 đen dưới chân Cốt Đấu La sáng lên, khí tức hắc ám tà ác phun trào bao bọc lấy ông ta. Trong làn sương đen, một con cốt long khổng lồ dài mấy chục mét, không có máu thịt, chỉ có xương trắng toát, vỗ đôi cánh hiện ra. Đường Chấn nhìn con cốt long này, cảm nhận tình trạng cơ thể hiện tại, tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông đã nghe nói về khả năng phòng ngự khủng bố của cốt đấu la. Muốn đánh bại ông ta, Đường Chấn cũng phải toàn lực xuất kích. Nhưng dù có đánh ngã được cốt đấu la, vẫn còn kiếm đấu la. Sự khủng khiếp của thất sát kiếm đã được các đời kiếm đấu la nhà họ Trần chứng minh. Dù có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, cơ thể ông cũng không chịu nổi. Đường Chấn, không ra tay sao? Nếu ngươi không ra tay, vậy ta phải động thủ đây. Dứt lời, Đường Chấn lên tiếng, cốt đấu la, ta nghe nói phòng ngự của ngươi không gì không phá, không ai có thể phá được phải không? Đó là tự nhiên. Nhắc đến phòng ngự, cốt đấu la vô cùng kiêu ngạo. Khóe miệng Đường Chấn lộ ra một nụ cười khó nhận ra, nếu đã vậy, chúng ta có muốn đánh cược không, xem Hạo Thiên Chù Y của ta có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi không? Nghe lời này, cốt đấu la tỏ ra hứng thú, đánh cược thế nào? Thế này đi, ngươi không dùng hồn kỹ, ta cũng không dùng hồn kỹ, chỉ thử xem Hạo Thiên Chù Y của ta có phá được phòng ngự của ngươi không? Nếu không làm được, ta, Đường Chấn, lập tức nhận thua, nhường lại vị trí thiên hạ đệ nhất tông. Cốt đấu la không chút do dự liền đồng ý, Trữ Phong Trí ngăn cũng không kịp. Cốt thúc. Trữ Phong Trí gõ mạnh cây gậy xuống đất, thở dài. Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ hỏi, Thanh Tao ca ca, huynh thở dài cái gì vậy? Phòng ngự của cốt bá bá ngay cả kiếm bá bá cũng không phá nổi mà. Hạo Thiên Chù Y dù có lợi hại hơn nữa, không dùng hồn kỹ thì làm sao phá được phòng ngự của cốt bá bá? Đông nghi à, con không hiểu đâu. Hạo Thiên Tông có một môn tuyệt học tên là Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Môn tuyệt học này giúp Hạo Thiên Chù Y mỗi lần vung búa, uy lực đều có thể cộng dồn, cao nhất có thể cộng dồn đến 9981 búa. Nghe nói khi cộng dồn đến 81 búa, uy lực đó có thể hủy thiên diệt địa. Trữ Phong Trí thở dài thường thượt, cốt thúc thật sự quá bốc đồng rồi. Thanh Tao, lão xương già thua thì vẫn còn có ta. Ta sẽ không giống lão ta, lỗ mãng như vậy. Kiếm đấu la thản nhiên nói. Dù cốt đấu la ngu ngốc đã trúng kế của Hạo Thiên Tông, nhưng đối với vị trí thiên hạ đệ nhất tông, ông vẫn vô cùng tự tin. Thiên Tầm Tật thấy cốt đấu la một lời đồng ý, hắn cảm thấy mình vẫn đánh giá quá cao trí thông minh trung bình của đại lục này. Cái trò Đường thị đánh cược pháp này, thật sự là trăm trận trăm thắng. Loạn Phi Phong. Đúng như Trữ Phong Trí suy nghĩ, Đường Chấn không dùng Hạo Thiên Cửu Tuyệt, mà lập tức thi triển Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, hệt như đang rèn sắt, một búa lại một búa nện vào một vị trí trên người con cốt long khổng lồ. Đông đông đông từng tiếng vang lên trên người cốt đấu la. Mỗi lần vung búa, hắc quang trên Hạo Thiên Chù Y lại đậm thêm một phần. Hắc quang nhanh chóng bao phủ hoàn toàn bản thân Đường Chấn. Đấu trường không ngừng nổi lên cuồng phong, như lưỡi dao chém về phía các bức tường xung quanh. Đột nhiên, tiếng kim loại va chạm lớn biến mất. Cơn cuồng phong bổ vào các bức tường xung quanh lại hóa thành một cơn lốc xoáy. Trung tâm cơn lốc là một con cốt long khổng lồ. Kẻ tạo ra cơn lốc rồng này tự nhiên là Đường Chấn. Đường Chấn đã nện vào người cốt đấu la khoảng 30 búa. Điều khiến ông ngạc nhiên là cốt đấu la vậy mà đều chịu đựng được, xương cốt chỉ xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Cốt đấu la chịu nổi, nhưng lực phản chấn gây ra gánh nặng cho cơ thể, khiến Đường Chấn đã ngày càng không thể áp chế được nội thương. Vì vậy, Đường Chấn không còn vung búa nện cốt đấu la nữa, mà trực tiếp bắt đầu cộng dồn 81 búa của Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Khi hắc quang mãnh liệt, nó từ từ tạo thành một luồng khí lãng hình rồng xung quanh Đường Chấn. Đầu rồng, mắt rồng, râu rồng, sừng rồng, thân rồng, vảy rồng. Mỗi một bộ phận đều vô cùng chân thật. Cảm nhận được uy lực của luồng khí lãng hình rồng này, cốt đấu la vốn tự tin vô cùng vào phòng ngự của mình cũng có chút hoảng hốt. Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, 9981 búa. Luồng khí lãng hình rồng theo Hạo Thiên Chù Y đập về phía cốt đấu la, cái miệng lớn há to của nó chính là đầu búa Hạo Thiên Chù Y. Cốt đấu la cảm nhận được tử khí. Nếu một đòn này ông không dùng hồn kỹ để đỡ, ông chắc chắn sẽ chết. Hồn hoàng thứ 9 dưới chân đột nhiên sáng lên. Hồn kỹ thứ 9, hóa cốt thành long, trọng trang xuất kích. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn vang lên, đấu trường lún xuống khoảng 5 mét. Gợn sóng năng lượng suýt nữa đã phá hủy đấu trường. Toàn bộ hồn sư đều mở vỏ hồn để bảo vệ bản thân, ngay cả Thiên Tầm Tật cũng không ngoại lệ. Gợn sóng năng lượng tan đi. Con cốt long sau khi thi triển hồn kỹ thứ 9, khoác lên mình một lớp giáp đen như mực vô cùng cứng rắn, đã gắng gượng chịu đựng 81 búa của Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Tuy nhiên, trên lớp giáp đen vẫn xuất hiện những vết nứt sâu, phòng ngự suýt nữa đã bị phá hủy. Phục. Đường Chấn ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, nội thương hoàn toàn không thể áp chế được nữa, ngã xuống đất. Mái tóc đen nhánh trong chớp mắt đã hoa râm. Phụ thân. Tông chủ. Đường Khiếu, Đường Hạo vội vàng nhảy xuống lôi đài, ôm lấy Đường Chấn. Hồn kỹ của các hồn sư trị liệu cứ thế liên tiếp được tung vào người Đường Chấn như không cần tiền. Một đám người Hạo Thiên Tông nhìn chằm chằm vào đám người Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhị trưởng lão càng chất vấn, Cốt Đấu La, ngươi rõ ràng đã đồng ý với tông chủ, không dùng hồn kỹ tỉ thí, thử xem tông chủ có thể phá hủy phòng ngự của ngươi không? Tại sao ngươi lại vi phạm lời hứa, thi triển hồn kỹ? Cốt Đấu La nhất thời không nói nên lời. Ông cũng không thể nói rằng mình không dùng hồn kỹ rất có thể sẽ bị đánh chết, như vậy thật mất mặt. Nhưng ông cũng cảm thấy mình đã vi phạm lời hứa. Đã nói không dùng hồn kỹ mà lại thi triển. Trận này coi như ta thua. Cốt Đấu La cảm thấy đối lý, liền nhận thua rồi trở về khán đài. Hiện trường trở lại yên tĩnh. Trong bốn vị phong hào đấu la, Đường Chấn nội thương tái phát, phun máu, tóc bạc trắng, rõ ràng đã không thể tái chiến. Ngọc Nguyên Chấn đã thua Cốt Đấu La, trước đó còn thua Đường Chấn. Lam Điện Phách Vương Long Tông xếp thứ ba trong Thượng Tam Tông đã là ván đã đóng thuyền. Hiện trường chỉ còn lại Kiếm Đấu La là trạng thái đỉnh cao, còn chưa ra tay. Xem ra đại hội bảy đại tông môn lần này, thiên hạ đệ nhất tông lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xem ra danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông khó thoát khỏi tay Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Đúng vậy. Tông chủ Hạo Thiên Tông đã không còn sức tái chiến. Trừ phi Hạo Thiên Tông còn một vị phong hào đấu la nữa, bằng không thì căn bản không thể nào phân cao thấp với Kiếm Đấu La Miệng Hạ được. Các hồn sư xì xào bàn tán, đều nhất trí cho rằng, trong đại hội tái tuyển bảy đại tông môn lần này, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ đoạt được ngôi vị thiên hạ đệ nhất tông. Tại khu vực của Hạo Thiên Tông, sắc mặt mọi người đều u ám. Bọn họ thật sự đã hết cách rồi. Dù có một canh giờ để hồi phục, nhưng ám thương của Đường Chấn đã tái phát. Nếu thật sự cố gắng chiến đấu tiếp, chưa nói đến chuyện thắng bại, ngay cả tính mạng của ông cũng sẽ gặp nguy hiểm. Một khi Hạo Thiên Tông không còn phong hào đấu la trấn giữ, với lợi ích khổng lồ mà tông môn đang chiếm cứ trong giới hồn sư, cùng với vị trí Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bọn họ sẽ lập tức bỏ đá xuống giếng, phát động khiêu chiến. Nhưng rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Mấy người của Hạo Thiên Tông lúc này đang vắt óc suy nghĩ, kịch liệt thảo luận. Bọn họ không muốn để mất vị trí thiên hạ đệ nhất tông, nhưng Đường Chấn lại không thể ra sân lần nữa. Vậy phải đối kháng với Kiếm Đấu La như thế nào đây? Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Kiếm Đấu La mũi chân điểm nhẹ, bạch bào trên người khẽ rung động, lặng yên không một tiếng động đã đến giữa đấu trường. Hạo Thiên Tông, nếu không có người ứng chiến, vậy vị trí thiên hạ đệ nhất tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta xin nhận. Kiếm Đấu La chấp một tay sau lưng, thanh âm không lớn, nhưng những lời nói bình thản ấy lại truyền đến tai mỗi một hồn sư có mặt tại đây. Cốt Đấu La vô cùng bất mãn, lẩm bẩm, cái lão già khốn kiếp này, nếu không phải ta ra tay trước, hắn làm sao có cơ hội ra vẻ như vậy chứ? Tại chỗ của Hạo Thiên Tông, Đường Chấn đã sớm tỉnh lại, nhưng lúc này ông vẫn vô cùng suy yếu, phải liên tục dùng hồn lực trong cơ thể để áp chế vết thương cũ. Nếu thật sự cố gượng toàn lực ra tay, kết quả chắc chắn sẽ là toi mạng. Ngay khi mọi người cho rằng Hạo Thiên Tông không còn ai ra ứng chiến và chuẩn bị nhận thua, thì một trung niên cao lớn oai phong liền nhảy xuống. Người này chính là Đường Khiếu. Đường Khiếu chắp tay nói, Trần Tâm tiền bối. Trần Tâm tiền bối, phụ thân của vãn bối vết thương cũ tái phát, thật sự không còn sức tái chiến, nên xin để vãn bối thay cha giao thủ. Kiếm Đấu La thản nhiên nói, Đường Khiếu, ngươi thiên phú hơn người, nhưng hiện tại chỉ là hồn đấu la, ngươi không phải là đối thủ của ta, lui xuống đi. Đường Khiếu cung kính nói, Trần Tâm tiền bối, ông nội của ngài, cũng là Kiếm Đấu La đời trước, Trần Huân tiền bối, đã từng khiêu chiến gia gia của ta là Đường Thần. Mặc dù tu vi của Trần Huân tiền bối không bằng gia gia ta, nhưng gia gia vẫn ca ngợi trận chiến đó là một trong những trận đấu thống khoái nhất đời mình. Người còn tuyên bố, nếu tu vi của Trần Huân tiền bối mà ngang bằng với ông, thì danh hiệu thiên hạ đệ nhất khí võ hồn có lẽ đã phải đổi chủ. Vãn bối cả gan, xin mời Trần Tâm tiền bối áp chế tu vi xuống ngang bằng với vãn bối. Nếu Hạo Thiên Tông bại, vị trí thiên hạ đệ nhất tông cùng danh hiệu thiên hạ đệ nhất khí võ hồn sẽ đều thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thất Sát Kiếm. Nghe những lời này, toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Hạo Thiên Tông lần này lại cược lớn đến vậy. Nếu thua, không chỉ thiên hạ đệ nhất tông đổi chủ, mà ngay cả danh hiệu thiên hạ đệ nhất khí võ hồn cũng phải từ bỏ. Phải biết Kiếm Đấu La là phong hào đấu la. Phong hào đấu la không chỉ có cách vận dụng hồn lực mạnh hơn hồn đấu la, mà tinh thần lực cũng mạnh hơn gấp nhiều lần. Điều này cho thấy Kiếm Đấu La chiếm cứ ưu thế nền tảng rất lớn. Những cường giả tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la càng hiểu rõ, hồn hoàng thứ 9 có thể mang lại sự gia tăng cực kỳ to lớn cho cường độ của võ hồn. Mặc dù Thất Sát Kiếm và Hạo Thiên Chu Y đều là khí võ hồn đỉnh cấp, nhưng Thất Sát Kiếm có hồn hoàng thứ 9 gia tăng, cường độ đã sớm vượt qua Hạo Thiên Chu Y. Có thể nói, so với Đường Khiếu, cường độ võ hồn, cường độ tinh thần lực, khả năng nắm giữ hồn lực, sự hùng hậu của hồn lực và cả khả năng bay lượn của Kiếm Đấu La đều vượt xa. Coi như áp chế đến cùng một đẳng cấp thì đã sao, kiếm đấu la lấy gì để thua chứ? Chuyện mà đông đảo hồn sư có thể nghĩ tới, Trữ Phong Trí sao lại không nghĩ ra? Kiếm đấu la là trưởng lão cung phụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, địa vị tuy tôn quý, nhưng người tôn quý nhất trong một tông môn vẫn là tông chủ. Ông quay đầu nhìn về phía Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý, hắn cũng không nghĩ ra được kiếm đấu la sẽ thua như thế nào. Luận về thực lực, Thất Bảo Lưu Ly Tông có kiếm cốt song đấu la là hai cây trụ chống trời. Luận về thế hệ trẻ, có Bỉ Bỉ Đông là thiên chi kiêu nữ. Trước khi kiếm cốt đấu la đại nạn tới, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn có thể đột phá phong hào đấu la, tiếp tục bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông 100 năm nữa. Nếu giải quyết được vấn đề phản vệ của song sinh võ hồn, nàng chính là đệ nhất thiên tài của đại lục. Giờ phút này, nội tâm Trữ Phong Trí vô cùng nóng rực. Thiên hạ đệ nhất tông, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, đại lục đệ nhất thiên tài, cả ba đều ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ trong thời kỳ hắn lãnh đạo, đạt đến một đỉnh cao khó có thể tưởng tượng, vượt qua bất kỳ đời tông chủ nào trước đây. Trong mắt Thiên Tầm Tật, sự nghi hoặc đã tan biến. Mấy điều hắn băn khoăn đều đã được giải quyết. Đường Khiếu từng giao thủ với kiếm đấu la và thua một chiêu. Trong đại hội tái tuyển bảy đại tông môn, chính là Đường Hạo đã xoay chuyển càn khôn, đánh bại kiếm đấu la, bảo vệ vị trí thiên hạ đệ nhất tông cho Hạo Thiên Tông. Trước khi tổ chức đại hội, hắn đã từng băn khoăn. Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai đại phong hào đấu la, Hạo Thiên Tông chỉ có một, tại sao lại không giành được vị trí thiên hạ đệ nhất tông? Tuổi tác của kiếm đấu la và anh em Đường Khiếu, Đường Hạo chênh lệch lớn như vậy, kiếm đấu la tiện tay là có thể miễu sát họ, hai bên làm sao mà tỉ thí được chứ? Hai vàng, hai tím, bốn đen, tám hồn hoàng từ dưới chân Đường Khiếu dâng lên. Hắc quang phun trào, Hạo Thiên Chu Y đã được nắm trong tay, có điều đầu búa nhỏ hơn của Đường Chấn một vòng. Hiện trường vang lên từng đợt bàn tán xôn xao. Đường Khiếu mới ngoài 40 tuổi đã đạt đến tu vi hồn đấu la, thiên phú thật sự quá đáng sợ. Hắn có lẽ sẽ đột phá phong hào đấu la ở tuổi 50. Hạo Thiên Tông có Hạo Thiên Song Tinh, mà người có thiên phú ưu tú hơn lại là Đường Hạo. Đường Khiếu đã có thiên phú dị bẩm như vậy, thì Đường Hạo sẽ ra sao? Hạo Thiên Tông sau khi Đường Thần rời đi, lại sắp quật khởi rồi. Tuổi của Đường Khiếu cũng chỉ nhỏ hơn Thiên Tầm Tật một tuổi. Mặc dù hai người kém nhau một bối phận, Thiên Tầm Tật thực ra cùng thế hệ với Đường Chấn, nhưng không còn cách nào khác. Thật sự là người nhà họ Thiên sinh con quá muộn, còn người Hạo Thiên Tông về cơ bản đều lấy vợ sinh con ở tuổi đôi mươi. Thiên Tầm Tật ánh mắt dán chặt vào đấu trường, quyết định tổ chức đại hội tái tuyển bảy đại tông môn này thật sự quá chính xác. Để cho Thất Sát kiếm đoạt được vị trí thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, kiếm đấu la chắc chắn sẽ phải tung ra hết các thủ đoạn. Thất Sát kiếm pháp dù có ẩn giấu thế nào cũng không giấu được nữa. Dưới chân kiếm đấu la dâng lên hai vàng, hai tím, năm đen, chín hồn hoàng. Nhưng vì ông đã áp chế tu vi, sử dụng thực lực của hồn đấu la giống như Đường Khiếu, nên dù hồn hoàng thứ 9 đã được triệu hồi, nó vẫn cực kỳ ảm đạm. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Chung Quyết. Đường Khiếu thi triển tuyệt học của Hạo Thiên Tông. Không chỉ vậy, hồn hoàng dưới chân không ngừng sáng lên, các hồn kỹ loại tăng phúc được gia trì lên Hạo Thiên Chu Y. Thất Sát kiếm pháp. Kiếm đấu la cũng thi triển Thất Sát kiếm pháp, lần này không hề giữ lại chút nào, hồn hoàng dưới chân cũng không ngừng phát sáng. Hết chương 32. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.